chỉ là, tuy rằng không có tử vong, chính là thân thể lại trọng thương, Tần Phong nội lực xâm nhập bọn họ ngũ tạng lục phủ, kinh mạch tổn thương trong mắt. Tần Phong, ngươi, ngươi cư nhiên nói không giữ lời. Thế Ngôn giống giận lên. Tần Phong cười lạnh nói, binh bất tiếm trá, huống chi chúng ta vốn cũng là đối lập, nếu giữ lời hứa, ta chẳng phải là phản bội nhân loại liên minh sao. Thế Ngôn lại lần nữa hộc máu, giận cấp công tâm, thương thế lại trọng một phân. Quảng Uy nhìn đến nơi này, tức khắc giống to, hai vị, hiện tại chạy cũng chạy không thoát, không bằng liều chết giết chết Tần Phong, còn có một đường sinh cơ. Quảng Uy nói, động tác cũng không chậm. Ý thức lực điều động lên, nguyên bản sương mù mênh mông không trùng, càng là xuất hiện khủng bố mây đen, này mây đen lôi điện vần quanh, theo sau bỗng nhiên đánh xuống một đạo màu tím tia chớp. Giang giác, thùng nước thô tia chớp rơi xuống, vô cản sủ chấm nét nện ở Tần Phong nơi địa phương, tức khắc một cái hố to xuất hiện, không chỉ như thế, thật nhỏ lôi điện còn ở khuyết tán đến bốn phía. Bất quá này đạo lôi điện, lại không có đánh trúng Tần Phong. Tần Phong long hành thuật phát động, công hướng Quảng Uy. Quảng tướng quân, ngươi cùng Hắc Ám Liên Minh người hợp tác, vây công một châu chi trường, xem ra ngươi đã sớm cùng Hắc Ám Liên Minh người ám thông khúc khoảng, ngươi cái này phản đồ. Quảng Uy mặt đều đen. Lần này hợp tác chỉ là tư nhân ân oán, Quảng Uy khắc không nghĩ tới, muốn phản bội nhân loại liên minh. Chỉ là Tần Phong không ngại đem chuyện này nháo đại, bằng không, hắn như thế nào ra tay, diệt trừ cái này tùy thời uy hiếp người của hắn đâu. Tần Phong không sợ Quảng Uy, nhưng là Phong Lê tập đoàn hiện tại gia đại nghiệp đại, ai biết Quảng Uy có thể hay không đột nhiên bùng nổ, thương tổn Tần Phong bằng hữu. Dứt khoát diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Chương 502 nghiền áp bê đoạn. Tần Phong ra tay thực mau, tốc độ càng là làm người hoa cả mắt, ở đây đều là bê đoạn năng lực giả, vô luận là ý thức lực vẫn là phản ứng lực, đều cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, cư nhiên bắt giữ không đến Tần Phong thân ảnh. Quá nhanh. Tần Phong tái xuất hiện, đã cùng Quảng Uy mặt đối mặt. Vâng. Tần Phong ra tay, một quyền đánh hướng Quảng Uy mặt. Cuồng bạo nội lực đánh sâu vào mà ra, nhưng là theo sát, Quảng Uy nơi địa phương, lại biến thành một mảnh hàn băng. Thậm chí có thể nói, là một cái loại nhỏ băng sơn. Giang giác. Tần Phong nắm tay dừng ở băng sơn thượng, tức khắc đem băng sơn đánh nát. Nhưng là những cái đó rơi rụng băng, biến thành sắc bén băng mâu, thứ hướng Tần Phong. Quảng Uy sớm đã lui ra phía sau. Các ngươi còn chờ cái gì, chẳng lẽ thật sự tính toán làm hắn giết chết các ngươi, trả lại tay sao? Quảng Uy hô lớn. Cố Xương cùng Tề Ngôn cho nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, nội lực quán chú toàn thân, ngừng thương thế, quyết định ra sức một bác. Hai người cũng theo đi lên, ba người hiện ra hình tam giác, vây công Tần Phong. Đến nỗi Lưu Việt, lại lui ra phía sau 100 mét, hiển nhiên không tính toán tham dự bọn họ chi gian chiến đấu. Đi tìm cái chết sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay 1 triệu, 100 mét ngoại hỏa lòng chạy như điên mà đến, nháy mắt vờn quanh ở Tần Phong quanh thân, nguyên bản hàn băng gặp được cực nóng, giống như băng tuyết gặp được ánh mặt trời, nháy mắt hỏa tan lên. Cùng nhau thượng, Quảng Uy hô to lên. Ý thức lực không ngừng điều động. Không trung trắng xóa một mảnh, rơi xuống vô số bông tuyết, làm này đen nhánh bắc vực vực sâu giữa, xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh sắc. Nơi xa năng lực giả cũng đều thấy được cảnh tượng như vậy. Nếu nói là dị năng giả ở chỗ này chiến đấu, nhưng là này cũng quá liều mạng, chẳng lẽ là gặp được cái gì khủng bố dị thú? Muốn hay không đi hỗ trợ? Một ít năng lực giả do dự, một ít người lại chạy tới, muốn xem tình huống. Mà nơi sân giữa, Tần Phong nội lực cương khí cường hãn vô cùng, so với bê đoạn năng lực giả, cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn khả năng so với bọn hắn nội lực, càng cường đại hơn. Cố Xương cùng Tề Ngôn vốn chính là nỏ mạnh hết đà, liền tính là hiện tại, liều mạng cùng Tần Phong chiến đấu, cũng bất quá là hấp hối dãy rủa. Tần Phong căn bản không có khả năng làm hai người thực hiện được. Long hành thuật. Tần Phong nội lực phát động, thân thể mang theo một mảnh cuồng phong, giống như hô mưa gọi gió trường long. Nội lực đem chúng quanh ý đồ đem hắn đóng băng phong tuyết đều ngăn cản ở bên ngoài. Thần Phong nhanh chóng tiếp cận Cố Xương. Thần Phong, thiếp ta nhất kiếm. Cố Xương trong tay xuất hiện một phen trường kiếm, nội lực quán chú trong đó, càng là có một đạo quang mang, nháy mắt phản xạ đến Tần Phong con ngươi giữa, đột nhiên loang loáng, làm người thấy hoa mắt. Chỉ là Tần Phong thập phần bình tĩnh, thậm chí nhắm hai mắt lại, ý thức lực tỏa định Cố Xương. Phong hỏa liên thiên. Tần Phong đồng dạng giơ tay, một đạo khủng bố màu đỏ tím quang mang, bùng nổ mà ra. Cực quang đầy trời. Cố Xương buộc phát ra vô số kiếm quang, bao phủ Tần Phong chung quanh, tựa hồ muốn đem Tần Phong cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Tần Phong màu đỏ tím quang mang bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem đối phương quang mang đánh tan. Ngay sau đó, Thanh Vương đao đã xuất hiện ở Cố Xương trước mặt. Phụt. Một tiếng vang nhỏ, Cố Xương trong tay trường kiếm đã theo tiếng mà đoạn, Cố Xương cả người giết giống nhau, sững sờ ở tại chỗ. Chung quanh còn sót lại kiếm quang cũng một chút tán loạn, Cố Xương đầu một hoài, theo sau giống như bóng cao su giống nhau, lăn xuống trên mặt đất. Cố Xương chết. Tần Phong trong tay phát lực, tức khắc một cổ hấp lực đem Cố Xương hút vào trong tay. Hấp tinh quyết. Bàng bạc nội lực dũng mãnh vào Tần Phong đan điền. Hiện giờ Tần Phong đan điền mở rộng gấp 10 lần, hấp thu nội lực càng là dễ dàng. Cố Xương vốn cũng là B2 đoạn cổ võ giả, trong cơ thể có được lưỡng hồ nội lực, lúc này bị Tần Phong hấp thu, ở đan điền nội, nháy mắt biến thành 20 hồ nước. Tuy rằng không có cô động cắn ướt, nhưng là thực lực gia tăng một mảng lớn, lại là thật đánh thật. Chỉ là mấy phen tranh đấu, hai bên đều dùng cường chiêu, lại không nghĩ rằng, một người hoàn hảo không tổn hao gì, một người khác, cũng đã đầu mình hai nơi. Bên kia Tề Ngôn nhìn đến nơi này, mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, cất bước liền chạy. Hắn không muốn chết. Chỉ là lúc này đây, Thần Phong lại không tính toán buông tha đối phương. Chạy. Có lẽ không chạy, còn có thể sống lâu một chút thời gian. Thần Phong nói, trong tay buộc phát ra một đạo màu đen quang mang. Là hắc ám xạ tuyến. Tế Ngôn bản thân chính là thân bị trọng thương, lúc này thu được hắc ám xạ tuyến ảnh hưởng, tức khắc thân thể suy yếu vô cùng. Hấp tinh quyết. Hấp lực. Tần Phong đem Tể Ngôn hút tới rồi bên người, một bàn tay ấn ở đối phương sau trên eo, đan điền mặt sau vị trí, theo sau, nội lực điên cuồng trào ra. Tể Ngôn không có Cố Xương cường hãn, nhưng là cũng có 13 hồ nước nội lực, toàn bộ bị Tần Phong hấp thu. Tể Ngôn trừng lớn đôi mắt, cảm giác được chính mình đã biến thành một cái phế nhân. Lạc! Ách Tể Ngôn muốn nói cái gì, có lẽ là xin tha nói, nhưng là Tần Phong hoàn toàn không có cấp đối phương cơ hội. Ngọn lửa đánh sâu vào. Anh. Tế Ngôn toàn bộ thân hình đều ở thật lớn lực đánh vào hạ, bay đi ra ngoài, thân hình càng là nổ tung, biến thành 4-5 cánh, thậm chí nửa người trên hơn nửa đầu, bay ra đi cây số xa, dừng ở Lưu Việt bên cạnh. Lưu Việt mồ hôi lạnh lại lần nữa chảy xuôi xuống dưới. Chẳng sợ chung quanh một mảnh lạnh băng. Quảng Uy nổi điên công kích Tần Phong. Chính là, những cái đó đều là vô dụng chi công, Quảng Uy công kích. Thậm chí vô pháp đục lỗ Tần Phong nội lực cương khí. Tần Phong đi bước một đi hướng đối phương. Lúc này, Quảng Uy mới cảm thấy sợ. Không, ngươi không có khả năng giết chết ta, không có khả năng. Quảng Uy kêu, cả người biến thành băng tuyết. Phù văn hóa. Như vậy Quảng Uy, là vô địch, cũng vô pháp bắt giữ. Thậm chí thừa dịp phong tuyết, hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy. Nếu tìm không thấy ngươi, liền đem này một mảnh phong tuyết, tất cả đều tiêu diệt hảo. Tần Phong ý thức lực điều động lên, đại địa đột nhiên biến thành một mảnh đỏ đậm. Địa mạch dung nham. Hơn nữa là cực kỳ khủng bố dung nham. Phạm vi vài trăm thước nội, toàn bộ biến thành dung nham chỉ, những cái đó tuyết rơi vào dung nham giữa, mấy cái hô hấp, tất cả đều tan đi. Chỉ là trên bầu trời còn có nảy mây đen, điên cuồng thổi, tuyết tiếp tục lại hạ, chỉ là lại không dám rơi vào mặt đất chịu chết. Này đó phiêu đãng đông tuyết giữa, tuyệt đối có Quảng Uy tồn tại. Lại đến, Tần Phong thúc dục hỏa hệ phù văn, trong phút chốc, không trung đã thay đổi một cái nhan sắc. Nguyên bản là tái nhợt nặng trĩu đám mây, bị một mảnh quỷ dị màu đỏ đám mây chiếm cứ. Giống như là một mảnh dáng đỏ chấm nét. Theo sau, này đám mây, cư nhiên thật sự hạ hỏa. Lưu tinh hỏa vũ. Nếu nói Quảng Uy phóng thích chính là mưa đá, Tần Phong phóng thích chính là mang theo hỏa thiên thạch. A a, phong tuyết giữa, tựa hồ có người phát ra kêu thảm thiết. Theo sau một bóng người lộ ra tới, là Quảng Uy. Chỉ là trong trước mắt, Quảng Uy đã bị một cái thật lớn thiên thạch, nện ở ngực. Phúc! Quảng Uy mồm to hộp máu, thân hình căn bản không có biện pháp khống chế, rơi vào trên mặt đất dung nham giữa. Một bóng người ở dung nham giữa trầm trầm phù phù, đại lượng màu trắng sương mù xuất hiện, chỉ là dây rủa một lát, cuối cùng hóa thành một mảnh an tĩnh. Chương 503 nhân chứng. Hoặc là nói, trường hợp này là yên tĩnh, chỉ có dung nham ủ cục mạ bọt khí thanh âm. Thậm chí phía trước vương giả dị thú, đều đã tử vong. Tần Phong giơ tay, mấy cái không gian phủ văn trang bị, dị thú tinh hoạch, da lông xương cốt, rơi vào Tần Phong trong tay, lại trang vào Tần Phong không gian phủ văn trang bị nội. Cũng không biết, này ba người, trên người có cái gì bảo bối, bất quá giết người, luôn là một vốn bốn lời. Tần Phong đạm đạm cười. Chỉ là hắn nụ cười này, làm Lưu Việt lại cả người lạnh lùng. Phía trước Quảng Uy chính là nói qua nói như vậy, hơn nữa lúc ấy cực có kích động tính, Lưu Việt thiếu chút nữa liền phải ra tay. Mà hiện tại, lại hí kịch tính trở thành phản diện giáo tài. Liền ở ngay lúc này, có năng lực giả tức khắc nhảy ra tới. Sao lại thế này? Vừa mới chết người kia, là Quảng Uy đi. Ngươi vì cái gì sát Quảng Uy? Người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám ở Bắc vực vực sâu nội động thủ, còn giết chết Quảng Uy, kia chính là nhân loại liên minh nhận định tướng quân. Những người này giữa, B đoạn năng lực giả không ít, bất quá đại bộ phận là C đoạn, không dám chỉ trích Tần Phong. Nhưng là sự tình đã xảy ra, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mặt khác B đoạn, tất cả đều đối Tần Phong, đề phòng lên, tựa hồ Tần Phong có cái gì dị động, liền phải ra tay. Tần Phong thần sắc lại thập phần bình tĩnh. Vừa mới ta ở săn giết dị thú, Quảng Uy tướng quân cùng hai cái hắc ám liên minh người liên thủ, muốn giết người cấp của, ta tự nhiên không thể chờ đối phương giết chết ta, huống chi, hắn liên hợp hắc ám liên minh người, chỉ sợ đã còn có dị tâm, ta giết hắn, không quá phận đi. Này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Tần Phong trả lời nói, không phải ta lời nói của một bên, ta chính là có nhân chứng. Tần Phong tầm mắt, đã dừng ở Lưu Việt trên người. Lưu Việt cả người chấn động. Nguyên lai Lưu trưởng lão cũng ở. Là thôi ra Lưu Việt. Lưu tiên sinh, ngươi phía trước vẫn luôn ở chỗ này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lưu Việt bị mọi người vừa hỏi, trong đầu nhanh chóng lập lòe ý niệm. Lưu tiên sinh, hảo hảo suy xét. Một đạo nội lực truyền âm rơi vào Lưu Việt trong tai. Lưu Việt tức khắc mồ hôi lạnh chảy xuôi lên, hắn nhìn về phía chung quanh. Ở đây đã có 7 cái bê đoạn cổ võ giả, chính là những người này. Sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa. Cư nhiên không có nghe được Tần Phong nói. Tần Phong nội lực, đã thâm hậu như vậy sao? Lưu Việt trong đầu không ngừng quay cuồng ý niệm, nhưng cũng biết, tuyệt đối không thể đắc tội Tần Phong. Ta thật là vừa mới liền ở, chỉ là có một ít hoài nghi, có phải hay không đối, lập tức là có thể đã biết. Lưu Việt ra vẻ bình tĩnh, theo sau hắn liền giơ tay. Đem trên mặt đất kia chỉ còn lại có đầu cùng nửa cái bả vai Tề Ngôn bầm thây nhặt lên tới, ở đối phương trên mặt một mạt. Thức mau, kia trên mặt mặt nạ, liền hạ xuống, dung mạo cũng lộ ra tới. Này, đây là Tề Ngôn. Không sai, thật là hắc ám liên minh Tề Ngôn, chỉ là có chút biến giả rồi. Nghe nói Tề Ngôn gần nhất cùng Mục Kính sống mái với nhau, bị thương, là thật sự. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng là cũng đều nhận định Tề Ngôn thân phận. Ta phía trước cùng Quảng Uy cùng nhau tiến vào Bắc Bộ vực sâu, nhưng là phát hiện hai người thân phận quỷ dị, cho nên liền đi theo bọn họ phía sau, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên muốn đánh Tần Châu lớn lên chủ ý, ta vốn đang tưởng hỗ trợ, bất quá hiện tại, Tần Châu trưởng cũng an toàn, xem ra là không có gì sự tình. Lưu Việt khách khi nói, xưng hô cũng biến thành Châu trưởng. Mà lúc này, những người khác nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, cũng trở nên không giống nhau. Tiểu tử này cư nhiên là Châu trưởng. Như thế nào không nghe nói qua. Bất quá rất có thể, là một cái lạc hậu Châu trưởng đi, bằng không sao có thể mới xê đoạn đâu. Chỉ là bộ dáng này, chuyện này, liền không phải bọn họ có thể quản. Một cái là tướng quân, một cái là Châu trưởng, đều là nhân loại liên minh quản lý thành viên, chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy vô pháp lý giải, lại là ba cái bê đoạn vây công một cái xê đoạn, cuối cùng ba người đều đã chết. Người này, trên người rốt cuộc có cái gì bí mật? Không nghĩ ra mọi người, chỉ có thể nói, đến là ta hiểu lầm Tần Châu dài quá. Không sai, chuyện này, Tần Châu trưởng cũng là thụ hại một phương, cũng là thay bay vạ gió. Quảng Uy tướng quân. Sao có thể? Mọi người ngoài miệng nói, kỳ thật trong lòng đã có ý tưởng. Thậm chí, ở đây người giữa, kỳ thật đã có một hai cái lúc ấy tại ý thức lực thế giới đầu phiếu người. Bất quá những người này đều là xê đoạn, nhân ngôn rất nhỏ, không dám nói lời nào. Nhưng là sự tình nguyên nhân, đã không quan trọng, quan trọng là kết quả. Thần Phong tồn tại, mà Quảng Uy, cũng đã chết. Nếu không có chuyện, các vị đều tan đi. Lưu Việt tự nhiên tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Những người khác tuy rằng lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, nhưng là ở đây không có Quảng Uy người, cho nên đều rời đi. Vì thế, chỉ còn lại có Tần Phong cùng Lưu Việt hai người. Lưu Việt cảm thấy yết hầu khô khốc, cố tình cả người còn toát ra mồ hôi lạnh, đơn độc cùng Tần Phong ở bên nhau, hắn còn không bằng vừa mới liền cùng những người khác đi rồi đâu. Lưu tiên sinh, ngươi làm được thực hảo, nhớ rõ sau đó nhân loại liên minh người có người điều tra, cũng muốn nói như vậy. Tần Phong khẩu khí chung, mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Kỳ thật Tần Phong không phải không nghĩ tới giết người diệt khẩu, nhưng là Lưu Việt cùng hắn cũng không có gì thù hận, Tần Phong cũng sẽ không làm được quá tuyệt. Lưu Việt nghe được Tần Phong nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn Tần Châu dài quá, yên tâm, ta biết như thế nào làm. Ân. Tần Phong gật đầu. Lưu Việt còn có chút không yên tâm, giải thích nói, lần này ta là thật sự bị Quảng Uy lừa tới. Ta không biết hắn muốn giết người là ngươi, bằng không, ta tới đều sẽ không tới. Tần Châu Trường, ngươi cần phải tin tưởng ta. Tần Phong cười nhạo một tiếng, nói, những cái đó đều không sao cả, ta hiện tại không giết ngươi, về sau, cũng liền sẽ không giết ngươi. A, cảm ơn Tần Châu Trường. Lưu Việt mang ơn đội nghĩa, nhưng là trong lòng, đối Tần Phong sợ hãi càng sâu. Người này, đem giết người đều nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Là thật sự không thèm để ý, tánh mạng của hắn đi. Phía trước chỉ cho rằng Tần Phong thực lực có một ít, hiện tại, hắn cũng thật phải về đầu hảo hảo cha cha Tần Phong lai lịch, vổ cản sủ chấm nét đừng đến lúc đó, địa phương nào làm được không đúng, xúc phạm lịch lân. Ngươi đi đi. Là. Lưu Việt vội vàng rời đi, trở về cha xét tư liệu, trong lòng càng là khiếp sợ lên. Phía trước giết chết lao gia phủ không thành, cư nhiên ở đối phương trong tay. Này, Lưu Việt chỉ cảm thấy lo lắng đề phòng, còn không yên tâm cấp Thôi Dương đánh một cái thông tin. Thiếu gia, phía trước chúng ta gặp được năng lực giả tra được, gọi là Tần Phong. Thiếu gia, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc hắn, hắn hôm nay, chính là đem Quảng Uy cấp giết. Mà tin tức này, sớm đã ở Lưu Việt không có tra tin tức phía trước, đã chuyển tới Thượng Hàm văn phòng nội. Đương sự Tần Phong, lại còn ở Bắc Bộ vực sâu giữa, tiếp tục thăm dò. Càng ngày càng thâm nhập, càng cao cấp dị thú, theo nhau mà đến, thậm chí vương cấp, hoàng cấp dị thú, cũng xuất hiện. Chương 505 con rối dị thú quân đoàn. Tần Phong giết được càng thêm thông khoái, chỉ là bất quá một giờ, Tần Phong máy truyền tin, lại tích tích tích vang lên. Dãy số là Tần Phong không quen biết, nhưng là mở đầu dãy số lại là 000, cũng đại biểu, đây là nhân loại liên minh công chúng dãy số. Tần Phong tự nhiên chuyển được lên. Máy truyền tin đối diện, là một cái diện mạo tuấn tú thanh niên, ngực cũng mang theo C đoạn tiêu chí. Tần Phong ngươi hảo, ta là thượng vực lớn lên bí thư viên hạo. Tần Phong nhìn đến đối phương ngay mắt, cũng là trước mắt nhíu lại, người này, chính là thượng hàm đối ngoại người phát ngôn. Viên bí thư ngươi hảo, có chuyện gì sao? Đúng vậy Tần Châu Trường, thượng vực trường hẹn trước ngươi buổi chiều 3 giờ gặp mặt. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, Quảng Uy đều đã chết, thượng hàm thu được tin tức. Nếu là không tìm chính mình, thật đúng là kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới, là trực tiếp tìm chính mình gặp mặt. Tốt, ta nhớ kỹ. Kia buổi chiều thấy. Buổi chiều thấy. Hai người không có ướt át bẩn thỉu cắt đứt thông tin, mà Tần Phong không biết, viên hạo cắt đứt thông tin lúc sau, lại lần nữa cờ lạc mở thượng hàm thông tin, báo cáo chính mình phát hiện. Vực trường, cái này Tần Phong, còn ở Bắc Bộ vực sâu giữa, vừa rồi cùng hắn thông tin. Ta giống như nhìn đến hắn săn giết Bắc Bộ vực sâu chỗ sâu trong thú hoàng. Cái gì? Thượng hàm thanh âm bỗng nhiên cất cao, biểu hiện ra nàng kinh ngạc tới. Tuy rằng dê đoạn thú hoàng từ một cái C đoạn mang đội liền khả năng liều chết, chính là Bắc Bộ vực sâu không có khả năng, nơi này không cho phóng thích đại quy mô sát thương vũ khí, đối dị thú không có biện pháp tiến hành mai phục, muốn săn giết C đoạn thú hoàng, một hai phải ít nhất 5 cái trở lên B đoạn liên thủ không thể. Liên tính như vậy, còn khả năng gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là người nhiều, rồi lại không đáng đi chém giết. Như thế, bắc vực vực sâu giữa thú hoàng, đều là A đoạn năng lực giả ra tay. Mà có C đoạn thú hoàng địa phương, đã sẽ xuất hiện B đoạn dị thú, năm đó, thượng hàm phụ thân, chính là như vậy chết ở nơi đó. Thượng hàm thật sự không nghĩ tới, Tần Phong là gan như vậy đại, thực lực như vậy cường. Nguyên bản nghĩ đàm phán nội dung, thượng hàm nhịn không được biến động một chút. Xem ra, này Tần Phong, thật là không thể ngạnh tới. Bắc bộ vực sâu giữa, Tần Phong đem thật lớn dị thú thi thể trang nhập đến không gian phù văn trang bị giữa, sau đó rời đi tại chỗ. Nơi này đã tiếp cận bê đoạn dị thú lãnh địa, trọng sinh phía trước, ta đều không có đã tới. Rốt cuộc lúc ấy, Tần Phong hoạt động khu vực, chính là quốc tế biên giới tuyến. Lại đi nhìn xem. Tần Phong hiện tại đan điền cùng ý thức lực mở rộng, nội lực rất mạnh, tự nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Trung quanh dần dần xuất hiện bê đoạn dị thú, Tần Phong cũng bắt đầu tiểu tâm lên. Hắc ám xạ tuyến. Đen nhánh dị năng bao phủ ở một cái bê đoạn dị thú trên người, làm kia dị thú suy yếu không thôi, Tần Phong cảm giác được, lớn hơn nữa năng lượng truyền lại mà đến. Này có thể so xê đoạn dị thú, phải mạnh hơn không ngừng gấp đôi. Tần Phong thấy cái mình thích là thèm, tự nhiên bắt đầu liên tiếp công kích, bất quá mười mấy phút, này một con dị thú, đã chết ở Tần Phong trong tay. Bất quá cái này tốc độ, hiển nhiên không thể thỏa mãn Tần Phong. Nghĩ nghĩ, Tần Phong ý thức lực vừa động. Một ít độc đáo phù văn xuất hiện, rơi vào kia ngã xuống trên mặt đất bê đoạn dị thú thi thể thượng. Trong phút chốc, kia bê đoạn dị thú run rẩy bò lên. Thi thể con rối. Tần Phong vẫn luôn có được khống chế thi thể năng lực, chỉ là trước kia căn bản không dùng được. Rốt cuộc những cái đó dị thú, Tần Phong giơ tay là có thể giết chết. Chính là lúc này đây, muốn thăm dò bắc bộ vực sâu bên trong, bê đoạn dị thú thực lực thường thường muốn á đoạn mới có thể chống lại. Tần Phong vượt cấp khiêu chiến, đã là cường hãn vô cùng. Vì an toàn, tìm mấy cái con rối cũng vẫn có thể xem là một loại tốt phương pháp. Thực mau, Tần Phong bảo chế đúng cách, lại tìm bê đoạn dị thú, giết chết đối phương thao tác trở thành con rối. Dần dần mà, con rối càng ngày càng nhiều, số lượng cũng từ con số, tới hai vị số. Này đó bê đoạn dị thú thân thể đều không nhỏ, chẳng sợ chỉ là 20 nhiều chỉ, cũng là một cái khổng lồ đội ngũ. Nga ô! Một con bê đoạn lang hình dị thú xuất hiện, nhìn đến một đám hư thối thi thể dị thú, tức khắc phát đi lên, thịt thối hương vị, là nó thích nhất đồ ăn. Chỉ là lần này, đồ ăn lại thay đổi vị trí. Tần Phong thao túng hủ thi, đối này lang hình dị thú trực tiếp vây quanh, tới gần dị thú không sợ sinh tử, không biết đau đớn, tiến lên, dùng miệng cắn, dùng móng vuốt chảo. Này lang hình dị thú tức khắc kêu thảm thiết lên, huyết nhục bay tứ tung, bất quá trong trước mắt, đã bị mặt khác dị thú phân thực. Tần Phong hắc ám dị năng lại lần nữa bao phủ, này lang hình dị thú, cũng biến thành Tần Phong thủ hạ. Dùng thời gian, đại đại ngắn lại. Hấp thu này dị thú trong cơ thể năng lượng, Tần Phong chỉ cảm thấy, thân thể lực lượng lại lần nữa tăng trưởng lên. Tiếp tục. Tần Phong thao tác này đó dị thú, so nhất chuyên nghiệp khu thú sư, đều cường vô số lần, mà theo số lượng tích lũy, Tần Phong ở bắc bộ vực sâu bên trong, cơ hồ đi ngang lên. Mấy cái giờ lúc sau, Tần Phong nhìn thời gian, đã tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Hôm nay tới trước nơi này đi. Tần Phong nghĩ, trực tiếp đem này đó hư thối dị thú lại lần nữa giết chết, dị thú tinh hoạch lấy ra tới, đến nôi huyết nhục làng ra, đều đã hư thối đến không thành bộ dáng, xem như duy nhất tiếc nuối đi. Nhưng là lần thứ 2 tử vong, vẫn là có năng lượng thêm thân, giờ khắc này, Tần Phong thực lực lại lần nữa bạo trướng. C một đoạn. Tần Phong tới bắc bộ vực sâu, mới ngắn ngủn 7 thiên mà thôi, như vậy tấn chức tốc độ, vẫn là thật sự rất nhanh. Tần Phong vừa lòng lên, theo sau ý thức lực gọi Bạch Ly. Chuẩn bị đi trở về. Tới. Bạch Ly ý thức lực vừa mới truyền đạt lại đây, liền đến Tần Phong bên người, theo sau hai người xuất hiện ở cổng lớn, không có chờ bên ngoài người tiến vào, Tần Phong liên hệ Dương Địa. Thần tiên sinh hôm nay như thế nào sớm như vậy? Tần Phong giết Quảng Uy tin tức, còn không có truyền lại đến Dương Bia trong thai, Dương Bia tự nhiên không biết, Tần Phong là bị Thượng Hàm tìm đi. Ân, có chút việc. Tần Phong cũng không có lộ ra, trực tiếp đem đồng thau đèn giao cho Dương Bia. Dương Bia mấy ngày nay cấp Tần Phong ký lục chiến tích, vốn dĩ đã đối Tần Phong mỗi ngày tích phân miễn dịch, chính là hôm nay nhìn lại, đôi mắt đều thoát khung. Kia thẻ bài thượng, nét trừ bỏ phía trước gặp được tích phân ở ngoài, cư nhiên nhiều ra một loạt số lượng từ. Mặt trên đánh dấu, đúng là bê đoạn dị thú săn giết ghi lại số lượng. Tần Phong cư nhiên đối bê đoạn dị thú xuống tay. Số lượng đối với Tần Phong phía trước đánh chết tới nói, không tính nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít, cư nhiên không sai biệt lắm 300 tả hữu. Một cái bê đoạn dị thú tích phân, chính là xê đoạn dị thú tích phân gấp trăm lần. Tần Phong hôm nay một ngày tích phân, chính là phía trước mấy ngày tổng hòa. Không chỉ như thế, Bạch Ly cũng đệ trình chính mình đồng thau đèn. Tích phân đồng dạng tới 1 vạn, như vậy gom tiền năng lực, làm người cảm thấy khủng bố. Tần Phong liền tính không có gia tộc, không có bối cảnh lại như thế nào, này đại biểu, Tần Phong cũng sẽ không có liên lụy, càng là có thể chính mình độc hưởng như vậy tài nguyên. Một ngày cuồng kiếm 60.000 vạn tích phân, Tần Phong trực tiếp đổi 6 cái C đoạn thú hoàng tinh hạch. Đáng tiếc chính là, ngày mai muốn tham gia thi đấu, chỉ sợ không thể tới, này đối với có thể tấn chức chính nghiện Tần Phong tới nói, thật đúng là một loại tra tấn. Chương 505 thượng hàm gặp mặt. Phản hồi Hoa Bắc Thành cũng vô dụng bao lâu thời gian, thậm chí Tần Phong trở lại lữ quán tắm rửa một cái, rửa sạch một chút trên người tử vong hư thối hương vị. Chỉ là liền tính lại như thế nào rửa sạch, liên tục một vòng giết chóc, Tần Phong trên người tự nhiên mà vậy, mang lên một mạt huyết tinh khí. Hắn gần nhất, săn giết dị thú thật sự quá nhiều. Ngươi ở chỗ này chờ xem, ta đi gặp Thượng Hàm, nàng là A đoạn năng lực giả, ta sợ nàng nhận ra ngươi tới. Tần Phong đối Bạch Ly nói, đi thôi, ta liền ở khách sạn tu luyện. Bạch Ly đổi C đoạn thú hoàng tinh hạch, tự nhiên sẽ không loạn đi. Hảo, chờ ta trở lại. Ân. Cáo biệt Bạch Ly, Tần Phong khai hướng trung tâm thành phố, tới rồi nhân loại liên minh làm công đại sảnh. Ở phía trước đài báo tên, Tần Phong bị thông chi đến 66 tầng gặp mặt. Thức mau, Tần Phong liền nhìn đến Thượng Hàm. Thượng Hàm tuy rằng tuổi ở 40 tuổi có hơn, nhưng là bởi vì tu luyện cổ võ, một thân nội lực tinh thuần vô cùng, thậm chí đã tới hóa dịch vì hải nông nỗi. Như thế Thượng Hàm, nhìn qua còn tưởng một cái hơn 20 tuổi nữ tử, không thấy được nhiều xinh đẹp, nhưng là khí sắc tuyệt đối là Tần Phong gặp qua, trừ bỏ Bạch Ly ở ngoài tốt nhất người. Rốt cuộc, đây là một cái A đoạn năng lực giả. Thần Châu Trường, Hạnh Nộ. Thượng Vực Trường, Ngươi Hảo. Hai người lễ phép nắm tay, Thần Phong cũng bị chỉ dẫn ngồi xuống. Thượng Hàm sắc mặt không thấy được thật đẹp, chỉ là cũng sẽ không cho Tần Phong một cái mỉm cười là được rồi. Tin tức ta đã thu được, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào đem Quảng Uy cấp giết? Thượng Hàm mở miệng chất vấn lên. Tần Phong nói, Thượng Vực Trường nếu đã thu được tin tức, tự nhiên cũng hiểu biết trải qua, ta không có gì hảo giải thích. Thượng Hàm tự nhiên hiểu biết sự tình trải qua, cho dù là Lưu Việt, nàng cũng đã tìm tới, hỏi lời nói. Đối mặt Thượng Hàm, Lưu Việt tự nhiên không dám nói dối. Thậm chí Lưu Việt trực tiếp nói cho Thượng Hàm, Quảng Uy tìm chính mình muốn giết người sự tình. Chuyện này, Quảng Uy đích xác không chiếm lý. Lấy thực lực của ngươi, Quảng Uy căn bản không phải đối thủ, ngươi sát hai cái hắc ám liên minh người liền tính, sát Quảng Uy xem như sao lại thế này. Thượng Hàm nói, Quảng Uy cũng là muốn giết ta người, chẳng lẽ, ta muốn đánh không hoàn thủ sao? Quảng Uy muốn giết ta, ta tự nhiên có thể giết hắn, các bằng bản lĩnh thôi. Thượng Vực Trường, ta đã là đi qua một lần hắc ám liên minh người, chẳng lẽ nhân loại liên minh muốn lại bức ta đi một lần? Ngươi liền không thể có một chút cái nhìn đại cục. Nga. Điểm này thượng, ngài hẳn là cùng chết đi Quảng Uy nói mới đúng. Thượng Hàm hiển nhiên phát hiện, Tần Phong cũng không tính toán chịu thua, cũng không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng. Rốt cuộc đối ngoại, Tần Phong đã nói ra Quảng Uy liên hợp hắc ám liên minh người sự tình. Hơn nữa, chết đi người, chưa từng có lập trường nói chuyện. Hảo, Quảng Uy chết sự tình, ta liền không nói, chúng ta tới nói nói khác. Thượng Hàm trầm giọng nói. Có thể. Lần này vốn dĩ cũng là Thượng Hàm tìm Tần Phong cũng không biết, Thượng Hàm rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Quảng Uy là tướng quân, tự nhiên có chính mình quân đội, thuộc hạ ít nhất 20 cái C đoạn, 500 D đoạn. Đây là một cổ không yếu binh lực, hiện giờ, Quảng Uy đã chết, những người này không ai dẫn dắt, ngươi nếu có thể giết chết Quảng Uy, tự nhiên thực lực siêu quần, có thể thuần phục bọn họ, những người này, liền giao cho ngươi. Thần Phong giữa mày vừa nhíu, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý tiếp nhận này đó phiền thoái, trước kia là Quảng Uy thủ hạ, trung thành độ tuyệt đối không cao. Bất quá nghĩ lại, Thần Phong lại nghĩ, cùng lắm thì thuần phục lúc sau lưu tại Minh Quang Thành, không để ý tới là được. Đến nỗi bọn họ muốn hay không đi, thoát ly không thoát ly quân đoàn, liền cùng Tần Phong không có quá lớn quan hệ. Có thể, Quảng Uy dẫn dắt quân đoàn, đã kêu làm Quảng Uy quân đoàn, sau đó, ngươi có thể sửa một chút tên, bất quá quân đoàn cho ngươi, nhưng là sản nghiệp nhân loại liên minh là muốn thu hồi, điểm này ngươi không thể phản bác. Sản nghiệp là cùng với quân đoàn xuất hiện, nếu này đó quân đoàn chỉ dựa vào nhân loại liên minh dưỡng, ai cũng nuôi không nổi. Không sao cả. Những cái đó tiền, Tần Phong cũng không cần, huống chi, Quảng Uy bồi thường chính mình 40.000 triệu, chính mình tạo đã biến thành kẻ nghèo hèn. Những cái đó sản nghiệp có lẽ đã sớm thế chấp đi ra ngoài. Ân, còn có chính là, một vòng lúc sau, khoảng cách Bắc Hoa Thị có nhất định khoảng cách phía Tây Sa Lâm, đúng là không gian cái khe Tần Phát thời điểm, rất có thể sẽ bùng nổ thú triều, vốn dĩ nhiệm vụ này là quản uy, hiện tại, đều giao cho ngươi. Có thể. Tần Phong lại đồng ý, hắn lần này tiến đến Bắc Hoa Thị, cũng chưa chắc không có kiến thức một chút Sa Lâm thú triều ý tứ, như vậy khủng bố thú triều xuất hiện. Tần Phong có thể cắn nuốt càng nhiều năng lượng. Thượng Hàm nghe được Tần Phong dứt khoát trả lời, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Tần Phong sẽ thoái thác đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, dẫn dắt Quảng Uy quân đoàn đi Sa Lâm, bị chết cũng không phải chính mình thủ hạ, Tần Phong tự nhiên không để bụng. Thượng Hàm nói, nhớ rõ khống chế thương vong. Tần Phong sửng sốt, theo sau cũng không có biện giải cái gì, lên tiếng. Trừ bỏ ban đầu Tần Phong thái độ cường ngạnh ở ngoài, chuyện sau đó đến là thuận lợi rất nhiều, Thượng Hàm cũng đối Tần Phong thái độ, vừa lòng lên. Thiên tài, luôn là kiệt ngạo khó thuần, nhưng là có thể vì này sử dụng, điểm này tiểu tính tình, Thượng Hàm cũng sẽ không để ý. Thượng Hàm thời gian cùng quý giá, nói xong lúc sau, trực tiếp làm Tần Phong đi rồi, Tần Phong cũng không ngừng lưu, quay trở về khách sạn. Không nghĩ tới, tới cửa thời điểm, cư nhiên vừa lúc gặp phía trước đụng tới Hàn Tuấn. Hàn Tuấn nhìn về phía Tần Phong. Trong mắt mang theo khinh miệt, phía trước Tần Phong nói mấy câu làm Hàn Tuấn xuống đài không được, hắn đồng dạng, cũng xem Tần Phong không vừa mắt. Chu trưởng đúng không? Ngày mai liền phải thi đấu, hy vọng ngươi, có thể chịu đến ta à, nói như vậy, ta liền có thể làm ngươi nhìn xem, cái gì mới là cường giả. Tần Phong quét đối phương liếc mắt một cái, nói, rửa mắt mong chờ. Hừ! Hàn Tuấn cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tần Phong trở lại phòng, cũng đem Chu Hạo cùng Kim Phi gọi vào trước mặt. Các ngươi hai cái, gần nhất đột phá như thế nào? Tần Phong nói. Chu Hạo hưng phấn mở miệng, ta đan điền mở rộng gấp đôi, nội lực hấp thu tốc độ cũng mau đến nhiều, nét quan trọng nhất chính là, đan điền mở rộng lúc sau, cất chứa chân khí cũng nhiều lên, nếu tới E9 đoạn nói, ít nhất có thể cất chứa 20 mây tầng hải, như vậy ngưng kết thành chất lỏng nội lực, cũng dễ dàng đến nhiều. Hiện tại nhiều ít tầng? 7 tầng. 7 mây tầng hải, cũng tương đương với E7 đoạn cổ võ giả, cái này thành tích vẫn là không tồi. Kim Phi đâu? Ta đã 9 tầng. Kim Phi nói. Ân. Có thể, 9 tầng ở Bắc vực thi đấu giữa, chỉ cần không gặp phải dê đoạn năng lực giả, hẳn là không có vấn đề. Tần Phong trọng sinh phía trước, Kim Phi chính là thiên tài, hiện giờ rời đi vong đô, thiếu phí thời gian mấy năm, càng là có thời gian cùng tài nguyên đi tu luyện. Tương lai tiềm lực tự nhiên là thật lớn. Kim Phi thiên phú, kỳ thật so Chu Hạo còn muốn tốt hơn một ít. Ta nhất định sẽ bắt được danh ngạch. Kim Phi lập tức nói. Chương 506 này cũng quá khi dễ người. Chu Hạo lại có chút lo lắng, nói, này thi đấu cư nhiên không cho sử dụng khế ước thú. Nói cách khác, ta khẳng định có thể thắng được. Nơi này đích xác không thể, nhưng là nếu như đi Long Đô, là được. Vô luận là năng lực giả thần binh bảo giáp, vẫn là khế ước dị thú, đều là năng lực giả thực lực một bộ phận. Ở Long Đô, sẽ không hạn chế những cái đó, mà thi đấu, cũng không hề là so đấu mà thôi. Nhưng là ở Bắc Hoa Thị, Thượng Hàm tự nhiên sẽ lựa chọn thiên phú người tốt tiến hành một phen huấn luyện chỉ điểm, sau đó mới đưa đến Long Đô, thậm chí còn có khả năng, những người này đều sẽ đạt được Thượng Hàm cung cấp khen thưởng. Nhiều không nói, một bộ E đoạn hoặc là D đoạn màu bạc phù văn trang bị là không thiếu được. Bất quá, có Tần Phong ở, Chu Hạo cùng Kim Phi chỉ cần tới D đoạn, Tần Phong liền sẽ trực tiếp lấy ra thú hoàng tài liệu, đến lúc đó, chính là kim sắc phù văn trang bị, hai người kia cũng có. Vô luận như thế nào, toàn lực ứng phó, ta hy vọng các ngươi có thể chiếm cứ hai cái danh lệch. Là, Chu Hạo cùng Kim Phi sôi nổi gật đầu. Theo sau, Tần Phong chỉ điểm một chút Chu Hạo cùng Kim Phi cổ võ võ kỹ, thời gian vội vàng mà qua. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người cưới Bắc Hoa Thị an bài chiếc xe, tới Bắc Hoa Thị lớn nhất cách đấu trường nội. Lúc này nơi này, đã tiếng người ồn ào. Liên tính là Bắc Hoa Thị, cường giả nhiều như Long Châu, nhưng là so mặt khác thành thị càng nhiều, lại là cấp thấp năng lực giả số lượng. Quá nhiều. Tất cả đều là E đoạn, D đoạn. Nhưng là những người này, tuổi đều lớn, mà bị xưng là thiên tài, thường thường trừ bỏ tốc độ tu luyện so người khác mau ở ngoài, chính là càng cường đại thực lực. thiên tài, ít nhất có thể làm ra một mình đấu thú đem sự tình, thiên tiêu, thú vương đều nhưng khiêu chiến. Đồng thời, còn có thể cùng giai vô địch, đối mặt cùng thực lực của chính mình giống nhau người, phải có lấy một địch trăm năng lực, có được vượt cấp đối địch tin tưởng. Người như vậy, mới là thiên tài. Như thế, này đó thiên tài giữa, thực lực cường người, cũng sẽ đáng giá những người khác đi quan sát, từ giữa được lợi. Vì thế, trên khán đài, tất cả đều là người như vậy, không còn chỗ ngồi. Những người này thực lực cường, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt, cũng nóng rực rất nhiều, rốt cuộc bọn họ cảm giác lực cùng ý thức lực, đều không kém. Bắc Hải Châu người, đều khẩn trương lên. Thi đấu đệ nhất mạc, tự nhiên chính là xếp hàng xuất hiện. Mỗi một cái châu người, đều mang theo một mặt cờ xí, theo người chủ trì giới thiệu, từ nhập khẩu tiến vào, đi hướng tuyển thủ tịch giữa. Phía dưới cái thứ nhất lên sân khấu chính là Hàn Xuyên Châu. Cầm đầu một cái C đoạn năng lực giả, khiêng cực đại cờ xí, mặt trên bày ra khí phách hai chữ, Hàn Xuyên. Không chỉ như thế, người chủ trì tự nhiên cố ý giới thiệu một chút Hàn Tuấn. Hàn Xuyên Châu thiên tài tiểu đội giữa, có một viên từ từ dâng lên tân tinh, Hàn Tuấn, không đến 20 tuổi tuổi tác, thực lực đã tới giai đoạn. Khán giả đều bị cảm thán. Như vậy thiên tài, khẳng định có nhìn lại Long Đô. Nhất định, giai đoạn, có thể một chỉnh cao thấp. Ai, thật là làm người hâm mộ a. Theo sau, người chủ trì lại giới thiệu một phen, phía trước đội ngũ, bao gồm Hàn Tuấn ở bên trong, tổng cộng có 3 cái giai đoạn năng lực giả. Mặt khác 2 cái, phân biệt là Tinh Mang Châu Đông Ngói, Đoàn Tụ Châu Lý Vương Thân. Bắc Hải 4 thành ở chỗ này, cũng biến thành Bắc Hải Châu. Hơn nữa theo Tân Phong Lê Thành kiến tạo, Bắc Hải cũng không chỉ là 4 tòa thành thị. Phía dưới cho mời, Bắc Hải Châu thiên tài lên sân khấu. Thần Phong đám người xuất hiện. Ở phía trước lôi kéo đại kỳ, tự nhiên chính là Bạch Ly. Bạch Ly bộ dạng, thật sự là quá tuổi trẻ, nếu không phải nàng trên ngực treo một cái C đoạn tiêu chí, mọi người khả năng đều cho rằng nàng là dự thi tuyển thủ. Nhưng mà, nàng dung mạo lại cũng thập phần kinh người, quả thực chính là nghiêng nước nghiêng thành, làm người quên mất hô hấp, thậm chí giờ khắc này, cách đấu trường nội, cư nhiên xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh. Theo sau, bộc phát ra lớn hơn nữa ổ lên tới. Này, người kia là ai? Này, này lớn lên cũng quá xinh đẹp đi. Nữ thần, cư nhiên vẫn là C đoạn. Nàng là Bắc Hải Châu năng lực giả. Cái này Châu thực lực cũng chính là đảo đệ nhị, khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? A, ta về sau nhất định đi Bắc Hải Châu. Giờ khắc này, cư nhiên không ít người muốn hướng về phía Bạch Ly dung mạo, gia nhập Bắc Hải Châu. Tần Phong lỗ thai cơ hồ đem chung quanh nói đều thu vào đi vào, lúc này sắc mặt có chút đen, sớm biết rằng, liền không cho Bạch Ly đương đại biểu. Nhưng là bọn họ lần này, tổng cộng liền tới rồi 11 cá nhân, không tìm Bạch Ly, cũng không có người. Mà lúc này, trên khán đài, một ít bê đoạn năng lực giả, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Cái này nữ có điểm quen mắt ta. Cái gì kêu quen mắt? Thấy một lần ngươi có thể quên nhớ. Hắn là cái kia ở Bắc Bộ vực sâu săn giết mau đến 10 vạn dị thú Tần Phong bạn gái. Có người giật giật môi, cuối cùng nói, các ngươi xem Bắc Hải đội ngũ giữa, đi trung gian, có phải hay không Tần Phong? Chung quanh bê đoạn, tầm mắt rời đi, quả nhiên phát hiện Tần Phong. Phía trước không chú ý, thật sự là Bạch Ly vị trí hảo, cũng quá hấp dẫn người. Mà giờ khắc này, bê đoạn nhìn đến Tần Phong, tất cả đều hoảng sợ. Tần Phong trên người không mang năng lực giả huy chương, mấy ngày nay đi dã ngoại chiến đấu, hắn cũng chưa mang, những người khác tự nhiên biết Tần Phong này một cái thói quen. Trước kia những người này cảm thấy, Tần Phong không mang theo năng lực giả huy chương, là cảm thấy C đoạn huy chương, không xứng với thực lực của hắn. Hiện tại xem ra, tiểu tử này là ở giả heo ăn hổ. Hắn một cái có thể sát B đoạn người, tới tham gia thiên kiêu tranh phong. Này không phải khi dễ người đâu sao. Quan trọng nhất, không nên là, hắn tuổi tác, cư nhiên không vượt qua 20 sao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh. Tuy rằng bọn họ có thể cảm giác được một người thọ mệnh, Tần Phong bề ngoài, nhìn qua cũng không lớn, nhưng là thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, nói 17 bọn họ như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng. Chỉ là hiện tại. Hiện thực, xích một lỏa bãi ở bọn họ trước mặt. Thật là đáng sợ. Mà lúc này, trên khán đài, vô luận là Mục Kính, vẫn là Lưu Việt này hai cái tiếp xúc quá Tần Phong người, đều cảm giác được từng đợt, không thể tưởng tượng. Tân tổng tài, hắn như thế nào tới tham gia loại này tiểu hài tử thi đấu, chẳng lẽ hắn cư nhiên còn không đến 20 tuổi. Đây là thật sự. Mục Kính nghĩ đến Tần Phong phóng xuất ra diệt thế chi hoa tiêu diệt một cái bê đoạn dị năng giả cảnh tượng, đều cảm thấy cả người phát lạnh. Ùng ục. Thôi Dương gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, nét mở miệng nói, Lưu Thúc, may mắn ngươi làm ta chớ chọc cái này Tần Phong, người này, thật là đáng sợ. Có lẽ hiện tại không tính cái gì, nhưng là bằng vào nghịch thiên tân chức tốc độ, chẳng sợ lại quá một năm, hai năm, Tần Phong cũng liền đến đạt ta đoạn. Đến lúc đó, đắc tội Tần Phong Thôi Dương, thật đúng là lo lắng đề phòng, quá không ngày lành. Chỉ hy vọng, hán đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đem ta đương cái giám, thả đi. Thôi Dương âm thầm cầu nguyện. Lưu Việt, lúc này cư nhiên cũng tán đồng gật đầu. Mà lúc này Tần Phong, tự nhiên sẽ không biết những người đó ý tưởng, lại cũng cảm giác được, trên khán đài một ít cao cấp phòng cho khách quý nội, không ít ánh mắt tỏa định hán. Tần Phong dương mắt, quét một vòng những cái đó phòng cho khách quý cửa sổ sát đất. Thức mau, một đám nhìn trộm tầm mắt, lập tức thu hồi đi. Tần Phong cũng không để ý, mang theo Hàn Xuyên Châu người, tiến vào chờ đợi khu. Chương 507 ngược đánh học sinh tiểu học. Thi đấu thực mau liền bắt đầu. 160 cái thiếu niên, không phải mọi người, đều là Hàn Tuấn cái loại này, phụ thân là A đoạn năng lực giả. Thậm chí đại bộ phận, cũng là biết chính mình, căn bản không có khả năng đi trước Long Đô. Ta nhất định phải đem chính mình trình độ phát huy ra tới, ít nhất có thể làm một ít đại nhân vật nhìn đến. Thượng Hàm vực trường không có xuất hiện, cũng không biết, ta có thể hay không kiên trì đến mặt sau thi đấu. Thắng, ta nhất định phải thắng, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Thiếu niên một đám khuôn mặt nghiêm túc lên. Đương nhiên, đối với có một ít người tới nói, ta hoàn toàn là tới quan chiến. Thì như nói Duyên Dương Châu, cũng chính là Duyên Dương Tam Thành. Bởi vì trừ bỏ ba cái e đoạn năng lực giả ở ngoài, giữ lại, tất cả đều là F8, 9 đoạn. Quả thực thảm đến không được. Trong đó một cái e đoạn, vẫn là Lục Manh, bị cố ý phải đi, thuận tiện tham gia chiến đấu. Rốt cuộc Lục Manh ở Bắc Hải Châu bên này, ngược lại bị đào thải. Lúc sau, còn có một cái năm rồi cùng Bắc Hải Châu giống nhau, hơi chút cằn cỗi một ít châu, gọi là cánh đồng tuyết châu. Cư nhiên chỉ có hai đại thành thị, mà chỗ nhất phía Bắc, quanh năm tuyết trắng, thời tiết rất lạnh, cũng là không có nhiều ít tài nguyên địa phương. Cái này đội ngũ thực lực đều là E đoạn, nhưng là không có một cái vượt qua E3 đoạn, thực lực không bằng Bắc Hải Châu, nhưng là năm trước thành tích so Bắc Hải muốn hảo, cho nên phía trước lên sân khấu thời điểm, ngược lại muốn so Bắc Hải Châu trước tiên. Này Bắc Hải Châu năm nay sao lại thế này? Chẳng lẽ là cổ võ thế gia người quật khởi? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên mọi người đều ở thu thập tư liệu. Quan trọng nhất chính là, lót đế đến đệ tam danh giữa. Bắc Hải Châu đột nhiên thêm một cái C đoạn dẫn đầu, này liền kỳ quái. Rốt cuộc C đoạn ở Bắc Hải Châu loại này châu, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên tồn tại, ở đây một nửa trở lên châu, đều dùng chính là D đoạn dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ở đánh giá Bắc Hải Châu, thậm chí có chút hối hận, phía trước không có thu thập một chút Tần Phong đám người tư liệu. Một cái C đoạn tài nguyên, chính là không dùng khinh thường. Bất quá nếu bọn họ góp nhặt, kết quả chỉ sợ sẽ làm bọn họ tuyệt vọng đi. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên thi đấu, chính là 80 chàng chiến đấu, một hồi nhiều nhất một tiếng đồng hồ, đồng thời tiến hành 10 trận thi đấu. Như vậy buổi sáng 4 cái giờ, buổi chiều 4 cái giờ, một ngày thi đấu cũng liền đi qua. Lên sân khấu trước 5 phút, vòng thứ nhất lên sân khấu 20 người, nháy mắt bị đổi mới ra tới. Ở giai đoạn trước, trên cơ bản sẽ không gặp được chính mình châu người. Nga. Ta là vòng thứ nhất lên sân khấu. Như vậy cũng hảo. Thần Phong bước lên thi đấu đài. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một người khác, người này rõ ràng so Tần Phong tuổi đại. Đương nhiên, nơi này, đại bộ phận thiếu niên, đều so Tần Phong lớn hơn 1-2 tuổi, chỉ là hiện tại tuổi mà thôi. Thần Phong tim lực, chính là một cái lớn tuổi thanh niên. Bắc Hải Châu. Người nọ nhìn đến Tần Phong trên người trang phục lúc sau, tức khắc thả lỏng rất nhiều. Cười đến có chút sán lạ, ai nha vận khí không tồi, gặp được một cái thực lực không cường, thắng ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta khẳng định có thể là hảo trạng thái. Tần Phong cảm thấy có điểm buồn cười, nói, ân, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. đến nỗi là nằm ở trên giường bệnh, vẫn là khách sạn trên giường, này liền nói không chừng. Đối phương nghe được Tần Phong nói, cho rằng Tần Phong cũng như vậy cho rằng, tức khắc càng thêm yên tâm. Bất quá, người nọ vẫn là nghi hoặc nhìn thoáng qua Tần Phong trên người, ngươi như thế nào không mang theo năng lực giả huy chương. Tần Phong không có mở miệng, chiến đấu thời gian, đã tiến vào đếm ngược. Nga, ta đã biết, ngươi không phải là ép đoạn năng lực giả đi. Các ngươi Bắc Hải lần này, chỉ có ngươi một cái ép đoạn, cho nên ngượng ngùng lấy ra huy chương. Ngươi như vậy liền không đúng rồi, ngươi nhìn xem Duyên Dương Châu người, liền tính là rắc rưởi, cũng dám đem huy chương lộ ra tới. Ngươi nọ còn ở lại nhảy nói, chút nào không biết, Tần Phong biểu tình, trở nên đông lạnh lên. Tuy rằng hắn lần này không đại biểu Duyên Dương Châu thi đấu, nhưng là Duyên Dương Châu dù sao cũng là hắn sinh ra địa phương. Một người, không có khả năng quyết định phụ mẫu của chính mình là ai, cũng không có khả năng quyết định chính mình quê nhà là nơi nào. Oán trời trách đất, oán giận hoàn cảnh, vĩnh viễn đều là yếu đuối biểu hiện. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Cường giả chân chính, sẽ không bởi vì hoàn cảnh ác liệt, mà mai một. Đang đang đang. Thật lớn chuông lớn thanh gõ vang. Thi đấu chính thức bắt đầu. Hảo, tiểu tử, ngươi trưởng thành đến bây giờ cũng không dễ dàng. Dứt khoát ta làm ngươi ra tay, đừng đến lúc đó, ngươi liền phản kháng lực lượng đều không có, ta đây chính là cho ngươi cơ hội đâu. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Thần Phong nói, ha ha, không cần khách khí. A, người nọ tức khắc lớn tiếng hét lên, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Bởi vì vừa mới hắn trả lời thời điểm, Thần Phong đã động thủ. Thần Phong cũng vô dụng cái gì lung tung chiêu thức, chỉ là giơ tay. Liền phóng xuất ra tới long đánh ra. Chẳng sợ hắn chỉ dùng một phần ngàn lực đạo, bởi vì nội lực vận dụng, võ kỹ cao cấp, cũng bày biện ra thẳng tiến không lùi bộ dáng. Tần Phong đối thủ cũng là thiên tài, ít nhất nhãn lực là có, trăm triệu không nghĩ tới Tần Phong này nhất chiêu, như vậy đột nhiên cùng lợi hại. Á á á, cho ta ngăn trở. Đối phương nội lực cuồng phun mà ra, nhưng là một cái e đoạn nội lực, có thể có bao nhiêu, thậm chí vô pháp phóng xuất ra nội lực cương khí. Tần Phong long đánh ra, tức khắc rơi xuống, hung hăng bao trùm ở hắn trên người. Vâng! Nhất chiêu rơi xuống, đem hôm nay mới, hung hăng vỗ vào trên lôi đài. Phúc! Kia thiếu niên phun ra một mồm to huyết, cả người cũng ra chóc thịt bong, ngã vào trên lôi đài, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Lôi đài màn hào quang bên ngoài, trọng tài ngẩn người, lúc này mới bắt đầu đọc giây. 10 giây đếm ngược. 10, 9. Nếu hôm nay mới khởi không tới, liền thua thi đấu. Hôm nay mới trong mắt mờ mịt, đau đớn trên người thật sự làm hắn không có bất luận cái gì sức lực. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Ta chính là thiên tài, vì cái gì? Ngươi cư nhiên che giấu thực lực. Tần Phong đạm đạm cười, ta cũng chưa bao giờ có nói qua, ta là ép đoạn. Hôm nay mới sắc mặt nghẹn khuất không thôi. Nga, đúng rồi, còn có ngươi nói nhiều quá. Nếu về sau sát dị thú, nhớ rõ lời nói thiếu điểm, bằng không sớm bị nuốt. Loại này bị người bảo hộ thực tốt thiên tài, sức chiến đấu, thật sự là quá kém. 10 cái con số đếm ngược kết thúc. Tuyển thủ, Thần Phong, thăng cấp. Thần Phong nhẹ nhàng thắng lợi, hạ lôi đài. Mà bên kia, thính phòng thượng còn không có phản ứng lại đây, bên này liền kết thúc, làm cho một ít người không thể hiểu được. Bất quá tổng cộng tiến hành 10 trận thi đấu. Trận thi đấu này xong, tự nhiên sẽ xem tiếp theo chàng, có một ít người, là tới học tập bản lĩnh. Chỉ có những cái đó bê đoạn năng lực giả, tất cả đều cảm thán lên. Này hoàn toàn là ngược đánh A. Khi dễ người A. Này, muốn hay không nói cho vực trường A. Đừng, có lẽ cái này Tần Phong, liền thích như vậy chơi đâu. Đúng rồi, cách đấu trường khai đánh của bản, không biết áp Tần Phong quán quân, có thể được bao nhiêu tiền. Này đó bê đoạn nhớ tới, sôi nổi nhìn về phía Tần Phong tỷ lệ. Một hồi thi đấu áp chú không có nhiều ít, nhưng là đánh cuộc quán quân bồi suất nhưng rất lớn. Trực tiếp ở ngày đầu tiên áp quán quân, mở màn bồi suất, chính là 64 lần. Bê đoạn năng lực giả tức khắc trước mắt sáng ngời, lén lút bắt đầu hạ chú lên. Chương 508 khủng bố hạ chú. Này nếu là áp cái 10.000 trăm triệu, chẳng phải là có thể được đến 640.000 trăm triệu. Này bồi suất. Thật là, tính, đến tha người chỗ thả vòng, song bạc chính là vực trường ra, vẫn là đừng đánh cuộc lớn như vậy. Trực tiếp áp 1.000 trăm triệu, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đánh cược nhỏ thì vui sướng, vực trường hẳn là sẽ không để ý. Hạ, ta cũng hạ 1.000 triệu. Một người hạ không tính cái gì, nhưng là này đó bê đoạn tất cả đều rất có tiền, mà Tần Phong sự tình, ở Bắc vực vực sâu trà trộn bê đoạn đều biết. Vì thế ngươi 100 tỷ, ta 100 tỷ, trong trước mắt, ở Tần Phong trên người hạ tiền đặt cược người, cư nhiên cao tới 10.000 tỷ. Nếu thật sự muốn bồi, song bạc chỉ sợ cũng muốn bồi ra 600 nhiều ngàn tỷ. Cho dù là cường giả như Thượng Hàm, cũng không có khả năng lấy ra tới. Lúc này, cách đấu trường người phụ trách nhìn đến cái này tiền đặt cược, đều sợ ngây người. Không đúng, này không đúng à, này đó hạ chú người, đều là bê đoạn, chẳng lẽ có cái gì tin tức ta không biết sao. Người phụ trách cũng nổi lên tâm tư, rốt cuộc bê đoạn lấy ra 1.000 triệu đích xác bình thường, chính là, mọi người đều xem trọng một người, liền bất bình thường. Cái này Bắc Hải Châu Tần Phong là ai? Màu cha. Chỉ là ở bê đoạn năng lực giả phong tỏa hạ, này cách đấu trường người phụ trách, cư nhiên không có cha được. Hẳn là không có việc gì đi, chẳng lẽ là phùng sát? Sự tình quá quỷ dị. Bằng không đem sự tình cùng thượng vực trường nói. Người phụ trách trong lòng nghĩ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chỉ là tối cao giai đoạn năng lực giả sự tình, cũng không cần nói cho vực dài quá đi, vực trường không có tới, còn không phải là không coi trọng chuyện này sao. Đúng rồi, chỉ cần không cho đối phương được đến quán quân, chuyện này không phải có thể sao. Nghĩ vậy, người phụ trách tâm niệm vừa động, ngày hôm sau so đấu, hắn lặng yên sửa lại hai cái tên. Ngày này, Thượng Hàm đích xác không có tới. Mà ngày đầu tiên, Thượng Hàm lại không có xuất hiện. Thượng Hàm rất bận, giống loại này tối cao giai đoạn năng lực giả chiến đấu sự tình, nàng tự nhiên sẽ không tới quan khán, thậm chí cảm thấy không sao cả. Mỗi năm một lần, lại có cái gì đặc thù. Hạt giống tốt, xong việc làm Viên Hạo Thu vào Bắc Hoa Thị. Vì thế, ngày này, Tần Phong thân phận, cư nhiên không có bại lộ. Bất quá đánh xong một hồi thi đấu, Tần Phong cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại lôi đả bất động đi bắc vực vực sâu. Tần Phong lại lần nữa dùng ngày hôm qua biện pháp, săn giết bê đoạn, một ngày chiến quả khủng bố. Dương Bia đã không biết nói cái gì cho phải, đều tại hoài nghi giống Tần Phong người như vậy tồn tại, có phải hay không bắc vực vực sâu, lập tức liền phải bị giết hết. Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng là tổng cảm thấy, quái quái. Như vậy tốc độ, cư nhiên lại đến 2 ngày, ngươi tới bê đoạn tinh hoạch, đã vậy là đủ rồi. Đúng vậy, thực dễ dàng a. Bạch Ly cũng nói, ân, trước khó sau dễ, rốt cuộc, chúng ta hiện tại đều có đủ thực lực. Tần Phong hiện tại thực lực, đều có thể cùng trọng sinh phía trước đối lập, hắn lúc ấy chỉ là ỷ vào cắn nuốt dị năng khôi phục, có thể săn giết càng nhiều dị thú, nói trắng ra là, cũng bất quá là một cái bình thường A đoạn. Hiện tại, lại là thiên kiêu C đoạn. Ngày mai chính ngươi tới, thi đấu ta chỉ sợ muốn tham gia một ngày. Tần Phong nói, không thành vấn đề. Bạch Ly đã không phải vừa đến nhân loại thế giới, cái gì cũng đều không hiểu người. Ngày hôm sau, Tần Phong lại lần nữa dẫn người đi vào thi đấu tràng. Ngày hôm qua một ngày thi đấu, Bắc Hải Châu bị đào thải 3 người, Duyên Dương Châu thảm hại hơn, toàn viên đào thải. Cũng có thực lực không tồi, vận khí không tốt. Mà hôm nay, tự nhiên còn sẽ có vận khí càng không người tốt, tồn tại. 80 tiến 40 thi đấu, lập tức liền bắt đầu, buổi chiều chính là 40 so 20. Cuối cùng một ngày, sẽ quyết ra trước 10 danh, cũng sẽ đơn độc tiến hành 10 thứ so đấu. Tần Phong trận đầu thi đấu, lại tùy tiện gặp một cái e đoạn, lần này hắn ẩn tàng rồi thực lực, cùng đối phương qua 2 chiêu, mới đưa đối phương phóng đảo. Như thế, tự nhiên tiến vào buổi chiều thi đấu. Lúc này đây, còn lại là 5 trận thi đấu đồng thời tiến hành, Tần Phong lại lần nữa bị chịu chung, vòng thứ nhất lên sân khấu. Nga! Ta lần này chịu chúng Hàn Tuấn. Tần Phong khỏe miệng hơi hơi cong lên, hiển nhiên tâm tình không tồi. Với lúc, xử lý Hàn Tuấn, cũng phòng ngừa Hàn Tuấn đụng tới Kim Phi cùng Chu Hạo. Hàn Tuấn là hiện trường duy tam giai đoạn năng lực giả, tự nhiên sẽ khiến cho những người khác lực chú ý. Hắn vừa lên tràng, tức khắc rất nhiều người hoan hô lên, đem ánh mắt tỏa định ở nơi này trên lôi đài. Theo sau, Tần Phong cũng đi rồi đi lên. Màn hào quang dâng lên, đem 2 người cách trở ở bên trong. Phòng ngừa bị quấy nhiễu cùng ý thức lực phá hư thi đấu. Cư nhiên là ngươi. Ngươi không phải kêu Chu trưởng sao? Hàn Tuấn tự nhiên nhận ra Tần Phong. Vừa mới hắn vội vàng nhìn lướt qua đối thủ tên, xem chính mình có hay không gặp được đấu ngói. Lý Vương Thân, phát hiện không có lúc sau, cũng liền không để ý. Không nghĩ tới, cư nhiên thấy được Tần Phong. Ta vẫn luôn cũng không gọi cái kia. Tần Phong nói, Hàn Kịch trong lòng có nghi hoặc, nhưng là lại không có hỏi ra khẩu, rốt cuộc những cái đó đều là chuyện nhỏ. Vô luận Tần Phong gọi là gì, Hàn Tuấn đã thấy được Tần Phong kết cục. Hàn Tuấn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười đến thập phần đắc ý. Ta phía trước làm ngươi quỳ xuống tới đem đồ vật liếm sạch sẽ, ngươi không ăn, hiện tại, ta làm ngươi quỳ xuống tới kêu ba ba. Hàn Tuấn phía trước thu được khiêu khích, hiện tại tự nhiên muốn trả thù trở về. Tần Phong trong giọng nói mang theo trầm trọng, nói, lần trước ta nhưng đem đồ vật còn cho ngươi, bằng không, lần này trả lại ngươi một lần, làm ngươi quỳ xuống tới kêu ba ba. Làm càn, ngươi biết ta ba là ai sao? Ngươi cư nhiên dám đối với ta ba bất kính. Hàn Tuấn trong mắt bắn ra hàn mang. Đối với Hàn Tuấn tới nói, Hàn Mưu là phụ thân hắn, là hắn chỗ dựa. Cái này chỗ dựa thập phần vững chắc, thập phần dùng tốt, Hàn Tuấn tự nhiên không thể làm người vũ nhục, nếu không nói, Hàn Tuấn như thế nào hỗn? Thần Phong lạnh lùng cười, ngươi còn 10 tuổi sao? Há mồm liền kêu muốn tìm cha mẹ, còn muốn ăn nói sao? Ngươi! Hàn Tuấn bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, liền ở ngay lúc này, tiếng chuông vang lên. Thi đấu bắt đầu rồi. Hàn Tuấn tức khắc trong mắt sát khí chợt lóe, ý thức lực điều động nổi lên phù văn. Đột nhiên, cuồng phong gào thét. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Rác rưởi, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Xem ngươi còn dám không dám kiêu ngạo. Nói, cuồng phong thậm chí hình thành một cái long cuốn, bên trong lưới dao gió giống như lưới dao, xoay tròn giữa, có thể đem cơ bắp xương cốt, đều cắt đứt. Đi. Long cuốn thuật. Đây là phong hệ dị năng giữa, có thể cùng địa mạch dung nham uy lực giống nhau tồn tại. Trong nháy mắt, cao tới 20 nhiều mễ loại nhỏ gió lốc, hướng Tần Phong di động qua đi. Người xem trên đài, tức khắc phát ra một mảnh kinh hô. Rốt cuộc, như vậy dị năng, uy lực quá lớn, làm người nhìn liền hoa mắt say mê, hâm mộ không thôi. Nhưng là cũng có một ít người, lại cảm thấy có chút sợ hãi. Này nhất chiêu, có phải hay không quá độc ác? Đối phương sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Thậm chí liền cách đấu trường người phụ trách, đều đột nhiên trong lòng run lên. À, này Hàn Tuấn, như thế nào xuống tay như vậy hắc, nếu là đối diện thiếu niên đã chết, chẳng phải là ta sai. Tần Phong cùng Hàn Tuấn cùng nhau quyết đấu, cũng không phải là trùng hợp, mà là người phụ trách không nghĩ làm Tần Phong đương quán quân, mà thiết kế. Hàn Tuấn thực lực rõ như ban ngày, làm hắn đảm đương chướng ngại vật, phi thường thích hợp. Chỉ là người phụ trách trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Tuấn vừa lên tới, nhân thể muốn sắt Tần Phong bộ dáng. Quá mức. Chương 509 thượng hàm tham dự. Nhưng mà liền ở người xem cảm thấy đối diện người không có cách nào còn sống thời điểm, rồi lại có làm người kinh rất trong mắt sự tình đã xảy ra. Tần Phong tự nhiên không có khả năng làm đối phương dị năng công kích chính mình, thậm chí, nếu công kích tới rồi, kia mới là làm người cảm thấy cười đến rụng răng sự tình đâu. Rốt cuộc, Tần Phong chính là C đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, giết chết B đoạn C đoạn hoàng giả, sao có thể bị Hàn Tuấn này một cái D đoạn thiên tài đụng tới. Nơi này, kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ông! Một đạo giống như thủy cảnh giống nhau bóng loáng màn hào quang, xuất hiện ở Tần Phong quanh thân. Trung quanh cuồng phong lưới giao gió, dừng ở này màn hào quang thượng, cư nhiên không hề gợn sóng, không có bất luận cái gì có thể kẻ phá hư màn hào quang ý tứ. Tương phản, kia lưới dao do cư nhiên đâm nát, hóa thành nguyên thủy phù văn, tiêu tán ở không trung. A. Trên khán đài, vô số người xem bắt đầu kinh hô lên. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên phóng xuất ra nội lực cương khí. Nội lực cương khí, đối phương cư nhiên cũng là dê đoạn. Này che giấu đến quá sâu, cư nhiên hiện tại mới bại lộ. Ai có thể thắng? Tuy rằng đồng dạng là dê đoạn, còn là dị năng giả cường đi. Đối phương rõ ràng là một cái cổ võ giả. Như vậy thảo luận, vẫn luôn tại tiến hành. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng trên lôi đài quyết đấu. Tần Phong nội lực cương khí xuất hiện lúc sau, đối diện Hàn Tuấn, lập tức vô kế khả thi lên. Tần Phong thanh âm cùng với nội lực, sâu kín truyền lại mà ra. Hàn thiếu gia, ta làm ngươi công kích 10 phút, 10 phút, ta nội lực cương khí phá, ta tính ngươi thắng, 10 phút lúc sau, ta cần phải động thủ. Rõng rạc. Hàn Tuấn chẳng những không có cảm thấy Tần Phong đây là đối hắn ưu đãi, ngược lại bị chọc giận. Ở Hàn Tuấn xem ra, Tần Phong bộ dáng này, hoàn toàn là ở coi rẻ hắn. Cái gì 10 phút, 1 phút ta liền chiến bại ngươi. Hàn Tuấn giống giận lên, chung quanh khổng lồ gió lốc dị năng biến mất không thấy. Long cuốn dị năng, ở phạm vi lớn công kích giữa, đích xác dùng tốt, nhưng là ở hiện tại, chỉ thật đối Tần Phong một người, lại có chút lãng phí. Sở dĩ Hàn Tuấn cái thứ nhất phóng thích long cuốn dị năng, cũng là vì kinh sợ, tưởng cấp Tần Phong một cái ra vai phủ đầu. Còn có khoe ra đắc ý vị, xem người xem biểu tình cũng sẽ biết, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, gió lốc dị năng, Tần Phong cũng ngăn cản ở. Thử xem cái này đi. Hàn Tuấn ý thức lực ngưng tụ, ngay sau đó, một cái mang theo màu trắng nửa trong suốt phong long, xuất hiện ở Hàn Tuấn trong tay. Đi. Phong long thuật gào thét lên, công kích hướng Tần Phong. Tốc độ cực nhanh, lại mang theo khổng lồ khí thế, làm những cái đó dê đoạn dưới năng lực giả, đều kinh hô ra tiếng. Có thể ngăn trở sao? Này nhất chiêu, còn có thể ngăn trở sao? Tần Phong lại không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt lạnh nhạt, biểu tình không có một chút ít biến hóa. Ngay sau đó, phong long thuật hung hăng và chạm mà đến. Không có tưởng tượng giữa đánh bay, Tần Phong còn vững vàng chiếm cư tại chỗ, mà kia phong long, cư nhiên lại lần nữa tiêu tán. Sao có thể? Hàn Tuấn giống to lên, hắn cho rằng chính mình dị năng thập phần cường hãn, như thế nào hai lần qua đi, Tần Phong nội lực mới vừa tìm, không chút sức mẻ. Không, hắn nhất định là ở ngạnh căng, muốn đánh bại ta tâm lý phòng tuyến, không thể hoảng, tiếp tục. Hàn Tuấn tính cách tuy rằng cuồng ngạo, nhưng là gia tộc giáo dục thật sự là thật tốt quá, từ nhỏ đến lớn, lao sư ước chừng có hơn 100 người, đối chiến tâm thái, thực chiến bình tĩnh, chiến đấu kỹ xảo, hắn đều học tập quá. Hai lần dị năng thất lợi, hắn tuy rằng trong lòng cuồng nộ, lại như cũ bảo trì bình tĩnh. Lại đến, tiếp cái này. Hàn Tuấn phát ra từng đạo khủng bố dị năng, làm người hoa cả mắt lên. Chỉ là, như vậy chiến đấu, không có chút nào tác dụng, Tần Phong chính là bất động, nội lực cương khí, cũng cứng rắn vô cùng. Dần dần, Hàn Tuấn trên trán đều xuất hiện mồ hôi. Khán giả từ ban đầu từng tiếng kinh hô, hiển nhiên cũng đều lặng ngắt như tờ. Hàn Tuấn, chính là Hàn Mưu Nhi Tử, cường đại như vậy người, gặp được đối diện cái kia Tần Phong, cư nhiên lay động không được đối phương nội lực cương khí. Này nhất định là so Hàn Tuấn, càng cường tồn tại. Mà lúc này, cách đấu trường người phụ trách, mồ hôi lạnh xoát xoát đi xuống lưu. Này, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phía trước này người phụ trách có lẽ còn có hổ thẹn, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có kinh hồn táng đảm. Ấy nay căn bản là vô dụng, bởi vì chiếu chuyện này thái phát triển, Hàn Tuấn căn bản đánh không lại Tần Phong A. Liên ở ngay lúc này, trong đám người phát ra một tiếng ồ lên. Cái này ồ lên, lại không phải đối Tần Phong cùng Hàn Tuấn chiến đấu, mà là đối với tối cao đài thượng vị trí. Tối cao đài là ở bên ngoài, ngồi ở mặt trên người, không có chỗ nào mà không phải là Bắc Hoa thị nội, quyền cao chức trọng người. Hơn nữa, toàn bộ đều là nhân loại liên minh Bắc vực người lãnh đạo. Nếu Quảng Uy bất tử, tự nhiên cũng là ở mặt trên. Phía trước, này mặt trên ngồi, cũng chỉ là linh tinh 3 năm cá nhân, hàng phía sau ngồi bọn họ thuộc hạ. Chỉ là hiện tại, trung ương nhất vị trí, có người xuất hiện. Thượng vực trường, là vực trường. Vực trường hảo. Vực trường, là vực mọc ra hiện. Lúc này, những cái đó dị năng giả, tất cả đều kích động không thôi. Lấy bọn họ trong mắt, tự nhiên có thể thấy, cái kia nghiêm túc nữ tử thân ảnh, thậm chí, có thể nhìn đến đối phương trên ngực, đeo A đoạn tiêu chí. Bọn họ tất cả đều kích động lên. Bất quá, không có người dám dụng ý thức lực cùng cảm giác lực đi dò thám biết Thượng Hàm, chỉ là bọn hắn ánh mắt, càng thêm nóng rực mà thôi. Thượng Hàm cũng phát hiện những người này kích động, giơ tay đè ép một chút, làm mọi người bình tĩnh rất nhiều. Thượng Hàm bên cạnh, là một cái bê đoạn năng lực giả, gọi là Điền Nghị, chức vị là tướng quân, hơn nữa vừa lúc, là tiếp nhận quản uy vị trí, tấn trước. Lần này mầm như thế nào? Nghe nói Hàn Mưu tên kia nhi tử, lại tới nữa. Thượng Hàm thanh âm chậm rãi nhớ tới. Hàn Tuấn năm nay đã 19 tuổi, năm trước 18 tuổi thời điểm, cũng đã ở E7 đoạn tả hữu, thực lực rất mạnh, chẳng qua, đi Long Đô cũng là bồi chạy vận mệnh. Nhưng là năm nay liền không giống nhau, vê đút vê đút vê đút. Nét đối phương đã dê đoạn. Điền Nghị thần sắc cổ quái, theo sau nói, tới, hơn nữa chính đánh đâu, liền ở đệ tam trên lôi đài. Nga. Một năm thời gian, không biết tiến bộ như thế nào. Thượng Hàm nhìn về phía đệ tam lôi đài, liền nhìn đến Hàn Tuấn bùng nổ dị năng, hùng hổ bộ dáng. Quả nhiên tới giai đoạn, thiên chi kiêu tử, cũng không quá. Thượng Hàm gật gật đầu, đến cũng bình tĩnh. Chỉ là đột nhiên, nàng có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Hàn Tuấn trạng thái nhìn qua hùng hổ, nhìn kỹ mới phát hiện, đối phương mồ hôi đầy đầu, thậm chí ánh mắt đều có chút lập lòe cùng phong không, trừ bỏ trột dạ hoảng loạn, còn có dị năng sử dụng quá độ tình huống, lúc này thậm chí thân thể đều có chút lay động. Này sao lại thế này? Thượng Hàm cũng buồn bực lên. Đối thủ của hắn là ai? Có thể làm Hàn Tuấn như vậy, chẳng lẽ đối thủ rất mạnh? Thượng Hàm tầm mắt, dừng ở một khác đạo thân ảnh thượng. Chương 510 trực tiếp thăng cấp. Cái kia thân ảnh, cũng là mặt bên đối với Thượng Hàm đài cao. Cái này chạm vị, từ ban đầu cũng không có biến động quá. Như vậy lên sân khấu, cũng là muốn tốt nhất triển lãm cấp trên đài cao năng lực giả xem. Lúc này, Thượng Hàm liếc mắt một cái liền thấy được Hàn Tuấn đối diện bóng người. Thần Phong. Thượng Hàm không lớn đôi mắt, lúc này đều trừng mắt nhìn ra tới. Liên Viên Hạo đều mở to hai mắt nhìn. Hắn như thế nào lên đài? Thượng Hàm theo bản năng hỏi. Điểm này, Liên Viên Hạo đều đáp không được. Mà lúc này, một đạo thân ảnh thất tha thất thểu chạy đi lên, mồ hôi đầy đầu, nhìn qua đều phải khóc. Vượt trường, việc lớn không tốt ta. Thượng Hàm trong lòng đột một chút, đối với nàng thực lực này người tới nói, việc lớn không tốt loại chuyện này, rất ít phát sinh, thật sự đã xảy ra, kia cũng thật chính là đại sự tình. Sao lại thế này? Thượng Hàm nhìn đối phương, phát hiện đối phương là cách đấu trường người phụ trách. Kia người phụ trách vội vàng nói, vượt trường, đệ tam lôi đài, cùng Hàn Tuấn đánh cái kia tuyển thủ, trên người có 10.000 tỷ lấp kín, áp chính là quán quân, bồi suất. Này người phụ trách vẻ mặt đưa đám, đều có điểm cũng không nói ra được. Thượng Hàm tung khẩu khí đồng thời, lại có một loại dự cảm bất hảo. Bồi suất là nhiều ít. 6.64. Thượng Hàm trước mắt tối sầm. Ngươi đầu óc choáng váng sao? Cấp Tần Phong khai loại này bồi suất. Thượng Hàm nổi giận mắng. Vượt trường, ta cũng không biết hắn như vậy cường a. Bắc Hải Châu mỗi năm đều là lót đế tồn tại, thực lực mạnh nhất, cũng cường bất quá dê đoạn a. Ai thành tưởng, liền Hàn Tuấn đều đánh không lại cái kia Tần Phong. Nay tiên đặt cược, chẳng lẽ thật sự phải cho đi ra ngoài? Thượng Hàm quả thực lửa giận không địa phương phát. Người ăn mà không làm sao? Chẳng lẽ không biết, Bắc Hải Châu hiện tại châu trưởng vừa mới tiền nhiệm, gọi là Tần Phong sao? Muốn ngươi như vậy, còn có ích lợi gì? Lan, không cần làm. Thượng Hàm quả thực hận không thể xé nát trước mắt người. Kia người phụ trách lập tức trợn tròn mắt. Chẳng những là hắn, toàn bộ đài thượng bê đoạn, không biết Tần Phong thân phận, cũng đều ngây ngẩn cả người. Tần Phong. Châu trưởng. Kia chẳng phải là nói, người này, ít nhất là C đoạn. Những người này, một đám tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, trên sân thi đấu, Hàn Tuấn đã mệt đến thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệnh, ý thức lực tiêu hao quá mức. Nhưng là Tần Phong lại còn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền nội lực cũng chưa cái gì tổn thất. Hảo, 10 phút cho ngươi, đáng tiếc gã Tần Phong đạm đạm cười. Hàn Tuấn tức giận đến cả người run rẩy, nói không ra lời. Hiện tại nên ta đi. Tần Phong nói, hơi hơi nâng lên tay. Thính phòng thượng, mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong nội lực cương khí đích xác cường hãn, nhưng là không có nhìn đến Tần Phong ra tay, bọn họ cũng không biết Tần Phong chân chính thực lực. Lúc này Hàn Tuấn cũng không phải đơn thuần phẫn nộ rồi, còn có một ít kinh hoàng. Tần Phong nội lực cương khí như thế cường đại, nội lực tự nhiên cũng hồn hậu vô cùng. Động thủ nói, hắn ăn không đến chỗ tốt. Hiện tại, Hàn Tuấn đều có chút hối hận. Phong thuẫn thuật, gió mạnh thuật, dị năng dừng ở trên người, Hàn Tuấn tốc độ gia tăng, phong thuẫn cũng phòng ngừa Tần Phong ra tay. Chỉ là lúc này, Tần Phong ngón tay, lại hơi hơi bắn ra. Tuy rằng chỉ là hơi hơi vừa động, nhưng là mọi người, đều thấy được Tần Phong ngón tay trước, xuất hiện một đạo dao động. Này dao động, như là mang theo một giọt thủy. Theo sau, này tích thủy, liền như vậy rõ ràng có thể thấy được, bị bắn ra tới, bay về phía Hàn Tuấn, tốc độ cực nhanh. Theo sau, này tích thủy dừng ở phong thuẫn thượng. Kéo kẹt. Phong thuẫn phát ra một tiếng làm người hễ răng thanh âm, đồng thời hướng vào phía trong ao hãm đi xuống, thật giống như đã chịu cái gì kịch liệt công kích giống nhau. Chính là kia gần, là một giọt thủy A. 3. Phong Thuẫn nháy mắt rách nát, hướng ra phía ngoài tứ tán mà đi, theo sau kia một giọt thủy, dừng ở Hàn Tuấn trên người. Vâng! Hàn Tuấn tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài, dừng ở màn hào quang thượng, thậm chí màn hào quang đều phát ra thật lớn gọn sóng, có thể nghĩ, thu được cỡ nào đại đánh sâu vào. Xôn xao. A, sao có thể? Vô số người xem phát ra ổ lên tiếng động. Rốt cuộc này thật sự là quá nhẹ nhàng bâng quơ. A, ta hiểu được, kia căn bản không phải cái gì thủy, cũng không phải thủy hệ dị năng, đó là nội lực. Tuy rằng giai đoạn có thể nội lực hóa dịch, nhưng là trực tiếp đem nội lực đảo ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ giọt nước, ta còn không có xem qua đâu. Đây là có chuyện gì? Liên trọng tài, lúc này đều sững sờ ở tại chỗ. Trọng tài, nên đọc dây đi. Thần Phong nói. A, là, đếm ngược 10, 9, 8. Không cần hoài nghi, Hàn Tuấn là như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Đương nhiên, này một kích nhìn như trọng, kỳ thật Tần Phong chỉ là ở cách sơn đảng yêu, này nhất chiêu, đều đánh vào phòng hộ cháo thượng, Hàn Tuấn không có gì tổn thương, cũng tuyệt đối bỏ không đứng dậy, ngày mai thi đấu, cũng đừng nghĩ tham gia. Mọi người đối với lần này thi đấu, thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Liên ở ngay lúc này, một đạo thanh âm, từ trên đài cao truyền ra, khổng lồ cách đấu trường. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được đối phương nói là Thượng Hàm. Yên lặng một chút, ta có chuyện, muốn tuyên bố. Thượng Hàm nói, vượt trường. Khán giả đều đứng lên, đối Thượng Hàm hơi hơi khom lưng, đây là một loại tuyệt đối tôn trọng. Bởi vì, có Thượng Hàm, mới có hiện tại, bọn họ có thể yên ổn sinh hoạt. Thượng Hàm xem cách đấu trường người đều tĩnh lặng lại, trừ bỏ không đứng dậy Hàn Tuấn, Tần Phong cũng nhìn về phía chính mình. Trong lòng có chút bị đè nén, bất quá nghĩ đến Tần Phong nếu là trở thành quán quân, chính mình muốn xuất ra 600 nhiều ngàn tỷ tài chính, Thượng Hàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cho nên, chỉ có thể ra hát chiêu. Cho đại gia giới thiệu một chút, này đệ tam hảo trên lôi đài tuyển thủ, Tần Phong, hắn là hiện tại Bắc Vực, tuổi trẻ nhất thiên tài, năm nay 17 tuổi. Nguyên bản an tĩnh khán giả, lại lần nữa ồ lên. Nhẹ nhàng thắng qua Hàn Tuấn. Cư nhiên mới 17 tuổi. Kia chẳng phải là nói, năm trước mới vừa thức tỉnh. Lại hoặc là, chẳng lẽ đây là võ học kỳ tài, là cái nào che giấu cổ võ thế gia, bồi dưỡng ra tới cao thủ, cho nên từ 3 tuổi bắt đầu luyện tập, đến bây giờ, vừa lúc nhất mình kinh nhân. Mọi người não bổ rất nhiều. Mà Tân Phong, lại cũng hơi hơi sửng sốt, không rõ Thượng Hàm đột nhiên nói như vậy là như thế nào. Thượng Hàm tiếp tục nói, Tân Phong, nét hiện giờ đảm nhiệm Bắc Hải Châu Châu trưởng chức vị, hắn chân thật thực lực, đã tới C đoạn trở lên. Lời này âm rơi xuống, lớn hơn nữa ổ lên xuất hiện. Mọi người chỉ còn lại có khiếp sợ. Tần Châu trưởng thực lực cường đại, tin tưởng ở 11 tháng hoa hạ thiên kiêu tranh phong tái thượng, có thể lấy được càng tốt thành tích. Bất quá, ở Bắc vực giữa, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, thực lực siêu cường, đối với những người khác tới nói, lực phá hoại kinh người. Vì giữ lại mặt khác tuyển thủ hạt giống, hiện tại ta tuyên bố, Tần Phong trực tiếp thăng cấp 10 người danh sách. Các vị, có dị nghị không? Khán giả nào còn có dị nghị, Tần Phong như vậy thực lực, trực tiếp thăng cấp, căn bản là hẳn là. Ai có thể đánh quá hắn? Xem ra mọi người đều không có vấn đề, như vậy hiện tại, chúc mừng Tần Phong tuyển thủ, tiến vào danh sách. Chương 511 nói chuyện với nhau. Thượng Hàm đi đầu vỗ tay, khán giả cũng phát ra nhiệt liệt vỗ tay, thập phần kích động. Rốt cuộc, đây chính là C đoạn năng lực giả. Nếu như đi Long Đô, cho dù là những cái đó khủng bố cổ võ thế gia con cháu, cũng không phải đối thủ đi. Những người đó, nhiều nhất cũng chính là D đoạn, Tần Phong chính là C đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều hoan hô lên, thậm chí có một loại kiêu ngạo, tại nội tâm giữa dâng lên, có chung vinh dự. Hảo, xét thấy Hàn Tuấn tuyển thủ ưu dị biểu hiện, cũng trực tiếp tấn chức tiền 10. Điểm này thượng, khán giả cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, Hàn Tuấn biểu hiện đến xác thật không tồi, nhưng là cùng C đoạn Tần Phong đối kháng, quả thực là quá có hại. Không phải Hàn Tuấn không cường, mà là Tần Phong, quá biến thái. Vì cấp càng nhiều ngày mới cơ hội, trực tiếp tấn chức cũng không tiến vào xếp hạng, vào ngày mai, dư lại tuyển thủ, tranh đoạt quán quân cùng mặt khác 10 cái thứ tự, cùng nhau tiến vào Bắc Hoa thành bồi dưỡng mà. Theo sau lại tuyển ra mạnh nhất 10 người, tiến vào Long Đô thi đấu. Khán giả cảm thấy đương nhiên, B đoạn năng lực giả nghe đến đó, đều cười khổ lên. Nói như vậy, Tần Phong tuy rằng là ông vua không ai, nhưng là khẳng định không phải quán quân. Thượng Hàm tiếp tục nói, thi đấu tiếp tục đi. Trên thực tế, nàng không nói như vậy, thi đấu cũng ở tiếp tục, bởi vì phòng hộ cháo các tuyển thủ, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, chỉ có vừa mới kết thúc thi đấu tuyển thủ, vẻ mặt ngốc ngốc. Có thể cứu chữa hộ đội trực tiếp đem Hàn Tuấn nâng đi, Tần Phong cũng hạ đài. Thượng Hàm nhìn sở hữu hết thể đều bị giải quyết, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá chuyện này như vậy chơi xấu giải quyết, Thượng Hàm cũng cảm thấy mất mặt. Phân phó đi xuống, đem phía trước những cái đó bê đoạn năng lực giả áp chú tiền, đều lui về. Quấy rối. Viên Hạo lúc này cũng có chút sùng bái nhìn Thượng Hàm, vực lớn lên đầu góc, xoay chuyển thật sự là quá nhanh, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, liền không cần bồi phó kết xù tiền đặt cược. Đương nhiên, Viên Hạo nhất định phải cấp những cái đó bê đoạn năng lực giả, truyền đạt Thượng Hàm vực lớn lên lời nói, nhóm người này, thật là quá quấy rối. Thần Phong, thượng trên đài cao tới. Thượng Hàm còn ngồi ở trên đài cao, trực tiếp truyền âm cho Tần Phong. Hảo. Tần Phong thu được tin tức, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, hạ lôi đài, trực tiếp đi đài cao, Viên Hạo tự mình tiến đến nên đón. Nay Tần Phong, thật đúng là một giây liền làm sự tình, phía trước còn giết Quảng Uy, hiện tại lại tới tham gia thiên tiêu tranh phong. Tần Phong thực lực như vậy cường, tham gia cái này, có cái gì ý nghĩa? Những cái đó khen thưởng tài nguyên, chính là sẽ không thay đổi, mà những cái đó tài nguyên, cho Tần Phong cũng không dùng được. Ngồi. Thượng Hàm chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Tần Phong ngồi xuống. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn tới tham gia thiên kiêu tranh phong tái? Thượng Hàm hỏi. Ta tới Bắc Hoa, chính là dùng tuyển thủ thân phận tới. Tần Phong trả lời, làm Thượng Hàm một trận vô ngữ. Thượng Hàm xem lúc ấy Tần Phong tới Bắc Hoa, cho rằng đối phương là tới phát triển. Thậm chí ở Tần Phong giết chết Quảng Uy lúc sau, Thượng Hàm đều hoài nghi, Tần Phong sớm có dự mưu, chính là vì tiêu diệt Quảng Uy cái này uy hiếp. Kết quả, Tần Phong cư nhiên là tới tham gia thi đấu. Ngươi tham gia như vậy thi đấu, có ý nghĩa sao? Thậm chí, còn khả năng cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn. Thượng Hàm nói, Tần Phong ban đầu, cũng chỉ là tưởng thuận tiện đến xem có hay không hạt giống tốt. Đến nỗi lấy cái gì thân phận đi, cũng là tùy ý. Bất quá hiện tại Thượng Hàm chất vấn lên, nhưng thật ra làm Tần Phong cảm thấy, chính mình còn một hai phải đến hạ ngày đó kiêu đệ nhất. Bởi vì Tần Phong nhớ rõ, Long Đô Thiên Kiêu khảo hạch, là có thể tiến vào một cái đặc thù bí cảnh. Người không khinh cuồng ngưỡng thiếu niên, có lẽ ta đột nhiên muốn nổi danh. Tần Phong mở ra vui đùa, nửa thật nửa giả nói. Thượng Hàm lúc này cũng không đem Tần Phong coi như thiếu niên đối đãi, vô luận là Tần Phong thực lực, vẫn là tương lai phát triển, đây đều là một cái lập tức muốn quật khởi cường giả. Hoặc là đã quật khởi. Kia xem ra, ta hôm nay còn làm một cái chuyện tốt. Giúp ngươi nổi danh. Thượng Hàm châm chọc nói. Ta đây muốn cảm ơn vực trường sao. Đừng cho ta thêm phiền thì tốt rồi. Ngươi có biết hay không, thân phận của ngươi đối với bê đoạn năng lực giả tới nói, cũng không phải bí mật. Nhóm người này, ở trên người của ngươi hạ 10.000 tỷ tiền đặt cược. Này một câu. Cũng rốt cuộc làm Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Trách không được Thượng Hàm lại là khen ngợi, lại là trực tiếp thăng cấp, lộng nửa ngày, là không nghĩ làm chính mình thi đấu. Bằng không, liền tính đem Thượng Hàm bán đi, cũng bồi không dậy nổi những cái đó tiền đặt cược. Những người này, quá không phúc hậu, như thế nào có thể làm vực trường ăn lớn như vậy mệt. Tần Phong nói, Thượng Hàm sinh khí lại có chút bất đắc dĩ, ngươi nếu là không tới tham gia thi đấu. Ta cũng không nhiều chuyện như vậy, ngươi đã đến rồi lúc sau, đến là thế nhưng cho ta thêm phiền toái. Hôm nay mới, quả nhiên đều không phải bất việc. Tần Phong đạm đạm cười, nói, chính là ta cũng giúp Thượng Hàm vực trường rửa sạch Bắc vực vực sâu, ta này một người công lao, chỉ sợ so không được Thượng mấy trăm hơn 1.000 bê đoạn đi. Điểm này Thượng, thật đúng là chưa nói sai. Thượng Hàm biểu tình, cũng dần dần hòa hoan xuống dưới. Tần Phong thực lực, đối với hiện tại Thượng Hàm tới nói, thật đúng là khó được trợ lực. Ngày mai đừng tới nơi này, cùng ta đi xa lâm nhìn một cái, thú triều lập tức liền phải bùng nổ, đến đi tra xét một phen. Thượng Hàm nói, có thể. Thần Phong đáp ứng rồi xuống dưới. Xa lâm thập phần nguy hiểm, nếu làm thực lực không được dị năng giả đi tra xét, tương đương dê vào miệng cọp, chịu chết còn kém không nhiều lắm. Mỗi năm, đều là Thượng Hàm tự mình đi tra xét. Ước định hảo lúc sau, Thượng Hàm rời đi, Tần Phong cũng về tới nơi thi đấu. Hôm nay cuối cùng thi đấu là tại Hạ Ngọ tiến hành, Tần Phong cũng không có đi bắc vực vực sâu, mà là lưu tại nơi này. Trận này thi đấu lúc sau, không tính Tần Phong cùng Hàn Tuấn, thăng cấp nhân số, cũng ở 18 người, Bắc Hải Châu người, trừ bỏ Kim Phi cùng Chu Hạo, những người khác tất cả đều bị đào thải. Đến nỗi xếp hạng ở 10 tên có hơn Châu, cũng đều toàn quân hủy diệt, Bắc Hải Châu hôm nay, nhưng thật ra giống sát ra tới hắc mã giống nhau. Tần Phong nhìn một chút dư lại 16 cái tuyển thủ tư liệu, nếu vận khí tốt, không đụng tới hai cái giai đoạn, Kim Phi cùng Chu Hạo, hoàn toàn có thể thăng cấp. Cho nên ngày hôm sau, Tần Phong cũng không có đi quan khán thi đấu, mà là đi hòa thượng Hàm ước định tốt địa điểm hội hợp. Huyền Phù xét thượng, Tần Phong phân phó nói, nếu Thượng Hàm đem ngươi nhận ra tới, ta cũng sẽ nói ra thân phận của ngươi, một khi nàng tưởng đối với ngươi bất lợi, chúng ta lập tức liền rời đi. Như vậy, hảo sao? Bạch Ly đến là lần đầu tiên xuất hiện do dự biểu tình, Tần Phong là hao hết tâm tư phản hồi nhân loại liên minh, nếu lại lần nữa rời đi, Bạch Ly cảm thấy phía trước hết thảy, thậm chí hiện tại thành tựu đều sẽ đã không có. Không có gì không tốt, xem Thượng Hàm cái gì thái độ. Bạch Ly nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hành, nếu nàng không đủ ý tứ, chúng ta cũng không khách khí, ta tuy rằng là dị thú, nhưng là chính là một cái tốt dị thú. Dị thú cũng có vô số chủng tộc, thậm chí chủng tộc chi gian, còn tồn tại chuỗi đồ ăn quan hệ đâu. Cho nên, Bạch Ly thiên hướng Tần Phong, cũng không phải không thể nói lý, rốt cuộc hư không dị thú, thật sự là quá ít, lại phần lớn cùng thế vô tranh. Bạch Ly chỉ để ý Tần Phong một người, mặt khác dị thú thái độ, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Chương 512 xa lâm cái khe. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Ta đây đến là tin tưởng ngươi. Bạch Ly cười hì hì nói. Liền tính ngươi bị khi dễ, chúng ta đánh không lại, còn đi bất quá sao. Thiên hạ to lớn, có chỗ nào, là chúng ta đi không được. Thần Phong nhéo nhéo Bạch Ly cái mũi. Không sai. Bạch Ly ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, đối với hiện tại nàng tới nói, vẫn là tuổi nhỏ, ở trên địa cầu dừng lại thời gian, cũng bất quá là một năm mà thôi. Bạch Ly truyền thừa ký ức, cảm thấy hư không cự thú chính là người lữ hành, nhưng là, nàng nguyện ý vì Tần Phong, dừng lại ở cái này cấp thấp vị diện. Nếu phải đi, nàng cũng nguyện ý, mang theo Tần Phong đi du lịch mặt khác vị diện, kiến thức kia vô số dị giới phong thái. Không có người có thể ngăn trở. Tích tích. Phía trước huyền phù xe lập lòe một chút, đi phía trước khai đi, Tần Phong giả thiết đi theo, một đường có người khai đạo, tốc độ thực mau tới bên ngoài. Theo sau, mọi người xuống xe, thay đổi huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Vị này chính là Bạch Ly tiểu thư. Nổi tiếng không bằng gặp mặt. Thượng Hàm nhìn về phía Bạch Ly, trong nháy mắt, cũng là trong mắt hiện lên kinh ngạc. Tuy rằng phía trước nữ tử này tư liệu, cũng đã truyền lại tới rồi Thượng Hàm làm công trên bàn. Nhưng là lần đầu tiên nhìn đến Bạch Ly, vẫn là nàng cảm thấy, nữ nhân này, quá mức hoàn mỹ. Tuổi trẻ, mỹ mạo, khí chất, không có ý tứ khuyết điểm. Ngươi hảo, Thượng Vực Trường. Hai người nắm một chút tay. Thượng Hàm cũng gật gật đầu, tuy rằng trong lòng quái dị một chút, lại cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là tự động xem nhẹ, nàng cũng không nghĩ nhiều xem Bạch Ly, nếu không xem nhiều, cũng là ở tự biết xấu hổ. Thượng Phi cơ trực thăng đi. Đi xa lâm, còn có 2 cái giờ. Ân, trừ bỏ Tần Phong cùng Bạch Ly, ở đây, còn có 4 cái B đoạn năng lực giả, trong đó một cái vẫn là B đoạn súng ống giả, cũng là người điều khiển. Viên Hạo chỉ đem Thượng Hàm đưa đến ngoài thành, liền đi trở về, thực lực của hắn, còn chưa tới đạt có thể đi xa lâm nông nỗi. Phi cơ trực thăng ở trên bầu trời bay múa, 2 tiếng đồng hồ lúc sau, liền đến đạt xa lâm bên cạnh, mà phi cơ trực thăng vừa mới tiến vào. Liền có mấy cái thật lớn phi hành dị thú, vọt lại đây. Phốc phốc phốc. Mấy đạo quang mang nháy mắt bùng nổ, đêm này mấy cái phi hành dị thú chém giết. Bê đoạn súng ống giả, còn là phi thường bạo lực. Thức mau, bọn họ bay qua xa lâm bên ngoài, tiến vào bên trong, một tòa núi cao phía trên, một đạo thật lớn cái khe xuất hiện. Nay đoạn cái khe thật giống như là đem khổng lồ núi lớn đều đào rông giống nhau, nhưng là này không phải không gian cái khe. Như là một cái thật lớn động, có thể cắn nuốt sở hữu sinh vật, cũng có thể phun ra làm người sợ hãi quái vật. Tựa hồ là sợ Tần Phong không biết, Thượng Hàm tự mình mở miệng giới thiệu lên. Này một đạo cái khe, kỳ thật cũng là không gian cái khe từ núi lớn giữa hiện lên mà hình thành. Lúc trước cái khe, liền có lớn như vậy, mấy trăm cao, ước chừng 300 mệ khoan, thập phần khủng bố. Thượng Hàm chỉ vào cái này địa phương, nói, nơi này không gian, là phi thường bạc nhược địa phương, thậm chí liền tính thành lập không gian ổn định trang bị, cũng không được. Mỗi năm cố định thời gian sẽ bùng nổ không gian cái khe, đôi khi tiểu, đôi khi đại, đương nhiên cũng không phải sở hữu thời điểm, đều sẽ bùng nổ thật lớn thú triều, có lẽ một cái sinh vật cũng sẽ không lại đây cũng nói không chừng. Nói là nói như vậy, nhưng là nào một lần, cũng không có thiếu xuất hiện. Liên ở Thượng Hàm nói thời điểm, kia thật lớn sơn động cái khe bên trong, đi ra hai đầu kim cương vượng. Bê đoạn, thân cao ước chừng có hơn 20 mễ, 6 tầng lầu độ cao. Kiểu gì quái vật khổng lồ. Đông. Thùng thùng. Môi đi một bước, kịch liệt chấn động liền truyền đến, xa trong rừng mặt khác nhỏ yếu dị thú, sôi nổi kinh hoàng chạy trốn. Thượng Hàm đôi mắt châm xuống. Còn chưa tới thú triều bùng nổ thời điểm, cư nhiên liền đi ra hai cái bê đoạn, lần này thú triều, chỉ sợ nguy hiểm. Bạch Ly, có thể cảm ứng được cái gì sao? Thần Phong tại ý thức lực giữa hỏi. Ân, cái này ngọn núi bên trong. Cơ hồ bị không gian cắn nuốt hết, hiện tại bên trong xuất hiện một số trăm mét cái khe, vừa lúc liên tiếp cái này đại sơn động. Bạch Ly đối không gian nắm giữ, rõ như lòng bàn tay. Mà lúc này, Thượng Hàm cũng chỉ huy phi cơ trực thăng, chuẩn bị rớt xuống. Tìm một cái bình thản địa phương rơi xuống, một hàng bảy người, bước vào này tòa núi lớn giữa. Ở nơi xa xem thời điểm, cũng chỉ là một cái phong cảnh, mà tiếp cận này cái khe, mới có thể cảm thấy. Chính mình nhỏ bé vô cùng. Thùng thùng. Thật lớn tiếng bước chân truyền đến, là phía trước kia hai đầu kim cương vượng. Thú triều còn không có bắt đầu, nhưng là này hai cái bê đoạn dị thú ở xa trong rừng bộ rảo phong rảo vũ nói, cũng sẽ khiến cho một ít dị thú hoảng loạn, giết đi. Thượng Hàm nói, là, vượt trường. Mọi người đều gật đầu đồng ý, đề phòng lên, đi theo Thượng Hàm phía sau. Thượng Hàm ở phía trước đầu tàu gương mẫu. Thực mau xuất hiện ở kim cương vượn trước mặt, đối với kim cả nguyện tới nói, thậm chí Thượng Hàm còn không có đối phương một cái ngón tay đại. Nhưng là Thượng Hàm, lại là thật đánh thật ra đoạn cổ võ giả. So này dị thú, thực lực càng cường. Ngay sau đó, Thượng Hàm trong tay, đã nhiều một cây đao. Đều cẩn thận một chút. Thượng Hàm thân hình, đột ngột chi gian, biến mất không thấy. Tần Phong con ngươi, đông nhiên chợt lóe, dừng ở kim cương vượn cổ chân thượng. Một đạo ẩn chứa kinh thiên nội lực đao mang, bùng nổ mà ra. Phốc phốc. Đao mang nháy mắt cắt ra đối phương cơ bắp, thậm chí thâm có thể thấy được cốt, máu tươi giống như nước suối giống nhau phun trào mà ra. Á á á. Kim cương vượn phát ra chói tai chú lên, ầm ầm ngã xuống đất. Thân thể cao lớn rơi xuống, cũng phương tiện mọi người động tác. Sắt. Một cuốn quanh. Trong đó một dị năng giả, tức khắc buộc phát ra cường đại dị năng. Mấy chục cái đại thụ điên cuồng sinh trưởng, nhánh cây biến thành dây đằng, quấn quanh ở kim cương vượn trên người. Thượng Hàm thân ảnh, lại lần nữa biến mất, tốc độ cực nhanh dừng ở kim cương vượn cổ vị trí. Phúc! Lại là một đao, chém giết mà đi. Giống! Kim cương vượn hoảng loạn vô cùng, kịch liệt dây rua, cây cối tức khắc sụp đổ. Thượng Hàm này nhất chiêu, không có mệnh trùng quan trọng bộ vị. Kim cương vượn dãy rùa lên, một trưởng chụp được. Đều ước chừng có người lớn nhỏ. Vèo vèo vèo. Năng lực giả nhóm thập phần linh hoạt tránh né qua đi, tiếp tục bắt đầu công kích, quấy rầy. Đương nhiên, nét chủ lực vẫn là Thượng Hàm. Thần Phong nhìn đến cái này cảnh tượng, cũng bắt đầu động thủ lên. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo hắc ám quang mang, nháy mắt mệnh trung kim cương vượng, đối phương dãy rủa lực đạo, lập tức trở nên nhỏ yếu lên. Thần Phong đồng dạng rút ra thanh vương đao. Phong hỏa liên thiên. Một đạo màu tím quang mang, nháy mắt xuyên qua mấy chục mét, dừng ở kim cương vượn đầu thượng. Nguyên bản còn dễ rùa không thôi kim cương vượn, giận chừng mắt hai mắt, đầu cũng đã bị sỏ xuyên qua. Nay cũng ít nhiều có người kiềm chế, nếu không, Tần Phong còn không nhất định, có thể nhanh như vậy chém giết đối phương đâu. Ngao ngao ngao mặt khác một đầu kim cương vượn khoảng cách bọn họ nơi địa phương, cũng bất quá là 100 mét xa, phát hiện chiến đấu lúc sau, lập tức điên cuồng chạy tới, đại địa chấn động. Làm người đứng thẳng không xong. Đối phương phẫn nộ phi thường, hận không thể xé nát ở đây mỗi người. Chương 513 tiến vào cái khe. Thần Phong dị năng lại lần nữa phóng thích mà ra. Màu đen dị năng bao phủ ở chết khu kim cương vượn thân hình thượng, kim cương vượn thi thể, nháy mắt trở nên xám xịt, hoàn toàn không có vừa mới chết khu thời điểm như vậy mới mẻ. Khởi. Chết đi kim cương vượn, nháy mắt mở mắt, chỉ là hai tròng mắt toát ra màu đen quan mang, theo sau bỏ dậy. Thần Phong thả người nhảy dựng, tới kim cương vượn trên vai. Giống. Liên tính này chết khu kim cương vượn đã bỏ lên, đối diện kim cương vượn, cũng biết cái này kim cương vượn đã chết khu, bọn họ cấp bậc, đại biểu trí tuệ không thấp. Giống giận chung, hai cái kim cương vượn va chạm ở cùng nhau. Thượng Hàm bọn họ hoàn toàn không dự đoán được như vậy biến hóa, thậm chí hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu, làm cho bọn họ không thể không lui ra phía sau một ít, phòng ngừa ngộ thương. Tần Phong khống chế kim cương vượn, hung hăng tạp trụ đối diện kim cương vượn cánh tay, thật lớn lực đạo hạ, vô số hư thối huyết nục bắt đầu bốc ra. Đây cũng là triệu hoán sinh vật không hảo chỗ, chúng nó không sợ sinh tử, nhưng là huyết nục làn da sớm đã hư thối, chỉ có cứng cỏi nhất cốt cách, mới sẽ không bị phá hư. Bất quá như vậy một chút, đã vậy là đủ rồi. Tần Phong ở kim cương vượn trên vai, khoảng cách đối diện kim cương vượn, cũng bất quá là mấy chục mét mà thôi. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo xạ tuyến nháy mắt dừng ở đối diện kim cương vượn trên người. Nói là xạ tuyến, cũng ước chừng có một mét thô, dừng ở đối phương trên người lúc sau, cơ hồ hình thành một đạo hắc quang bao phủ toàn thân. Này nói hắc quang, ẩn chứa suy yếu lực lượng, làm kia kim cương vượn sức lực giảm mạnh, thậm chí ở dũng mãnh không sợ chết tử vong con rối công kích hạ, kế tiếp bại lui. Thần Phong trong tay ánh đao, đông nhiên bùng nổ. Hỏa diễm đao mang. Không có lại sử dụng khủng bố võ kỹ. Tần Phong một đạo ánh đao, đâm vào kim cương vượn trái tim giữa. Màu đỏ tím quang mang, chói mắt lại mang theo khủng bố độ ấm. Một cổ tiêu hồ hơi thở truyền lại mà ra, theo sau, lại là thịt nướng hương khí. Ngao! Kim cương vượn kêu thảm thiết lên, lúc này nó kinh giận liên tục, cũng không phát hiện đối thủ quá mức cường đại. Mấu chốt nhất chính là, nó bị thương. Trong lúc nhất thời, này kim cương vượn trong mắt hiện lên hoảng loạn. Từ bỏ bắt lấy kim cương vượn thi thể con rối cánh tay, liền phải chạy trốn. Lúc này, mặt khác năng lực giả mới phản ứng lại đây, kia một hệ năng lực giả lại lần nữa ra tay. Dây đằng thuật. Trong nháy mắt, ước chừng có một mét phẩm chất, thượng trăm mét lớn lên dây đằng đằng thịnh dựng lên, quấn quanh ở kim cương vượn trên người. Kim cương vượn bỗng nhiên giống giận, dây đằng bị nháy mắt tránh đoạn. Chỉ là như vậy một cái trì hoãn, Tần Phong thao tác con rối thi thể. Lại lần nữa tiến lên, trong nháy mắt ngăn chặn đối phương. Thần Phong giơ tay, một đạo khủng bố ánh lửa xuất hiện. Hỏa Long thuật. Nga ô. Hỏa Long rít gào, đánh sâu vào ở kim cương vượn trái tim bộ vị. Phía trước bị thiêu chín địa phương, nháy mắt trở nên một mảnh cháy đen, Hỏa Long chui vào trong đó, liền cái đuôi đều biến mất không thấy. Chờ đến ánh lửa biến mất, kia kim cương vượn đã vẫn không nhúc nhích, ngực thượng càng là xuất hiện một cái một mét đại cửa động. Thâm có thể thấy được cốt, bên trong huyết nục đều biến thành than cốc, trái tim cũng biến mất không thấy. Cái này kim cương vượng, cũng đồng dạng tử vong. Trung quanh hoàn cảnh an tĩnh lại, theo sau còn có thật lớn cây cối này đoạn thanh âm, dị thú hốt hoảng chạy trốn thanh âm, nhưng là đối với năng lực giả nhóm tới nói, đã xem như chiến đấu kết thúc. Tần Phong lại lần nữa giơ tay, màu đen dị năng, bao phủ ở kim cương vượng trên người. Cái này kim cương vượng, thân thể cũng đồng dạng trở nên rách nát lên. Biến thành thi thể con rối. Này hai cái kim cương vượn tuy rằng là bê đoạn, nhưng là cũng chỉ là bình thường bê đoạn, tài liệu không thế nào đáng giá, ta trực tiếp biến thành con rối, một hồi vào sơn động, cũng có thể an toàn một chút. Thần Phong hướng những người khác giải thích một chút. Chỉ là ai sẽ để ý điểm này. Bất quá là hai cái bê đoạn dị thú tài liệu mà thôi, nhiều nhất liền 2.000 vạn tả hưu giá cả. Nhưng là một cái bê đoạn dị thú trợ lực, liền khủng bố. Trung quanh bê đoạn năng lực giả, chỉ có một là tham gia quá bắc bộ vực sâu người, biết Tần Phong chiến tích, lại cũng trước nay không thấy quá hắn chiến đấu, hiện tại, lại thần sắc giữa, có chút hiểu rõ. Này hai cái dị thú vốn dĩ cũng là ngươi giết, ngươi tùy tiện như thế nào xử trí đi, hơn nữa, lần này thăm dò có này hai cái dị thú con rối, đến là sẽ an toàn rất nhiều. Thượng Hàm cũng có chút kinh hỉ. Rốt cuộc, nhân loại thân thể, quá nhỏ. Thượng Hàm mở miệng nói chuyện, mặt khác năng lực giả, lúc này mới phản ứng lại đây. Tần Châu Trường thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, chẳng những là dị năng giả, cư nhiên còn kiểm tu cổ võ. Đúng vậy, hơn nữa Tần Châu Trường cư nhiên là song hệ dị năng giả, như vậy tồn tại, quá ít thấy. Anh hùng xuất thiếu niên A. Những người này, ngày thường một đám cao cao tại thượng, kia cũng chỉ là đối cấp thấp năng lực giả. Tần Phong tuy rằng so với bọn hắn muốn thấp một cái đại đẳng cấp, chính là sức chiến đấu, thật sự là làm người cảm thấy khủng bố a. Mọi người đối Tần Phong, có thể nói là lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, đối lần này thăm dò tới nói, đến là trong lòng thả lỏng rất nhiều. Có một cái cường đại đồng bọn, tự nhiên sẽ nhẹ nhàng không ít. Nhàn thoại ít nói, đi thôi. Thượng Hàm hạ đạt mệnh lệnh, những người khác cũng không hề khen Tần Phong, sôi nổi hướng sơn động giữa đi đến. Tần Phong dứt khoát làm mọi người đều bước lên thi thể con rối trên vai. Tần Phong cùng Bạch Ly ở một cái con rối thượng, bên trái bả vai có Thượng Hàm, mà một cái khác thi thể con rối, một bên hai người. Con rối cự vượn thân hình khổng lồ, tốc độ tự nhiên cũng mau, như vậy có thể cấp mọi người dư lại rất nhiều lên đường thời gian, tiết kiệm nội lực cùng thể lực. Thức mau, mọi người tiến vào ngăm đen sơn động giữa. Đối Tần Phong tới nói, nơi này cùng bên ngoài đâu không có gì chênh lệch, Bạch Ly tự nhiên không cần phải nói, mặt khác 5 người, đều là B đoạn A đoạn thực lực, một ít trong bóng đêm coi vật linh thảo, đã sớm ăn qua. 7 người đều không có chiếu sáng thiết bị, thậm chí tiến vào nơi này lúc sau, hô hấp đều dần dần trì hoãn, phòng ngừa có cái gì dị thú đột nhiên xuất hiện. Tần Phong lúc này chấm nét mới bắt đầu đánh giá nơi này cảnh tượng. Trên vách tường bóng loáng vô cùng, thật giống như là đậu hủ bị thiết muông móc xuống mặt bằng, liền mạch lưu loát, không có nửa điểm lần thứ hai ra công dấu vết. Tần Phong biết, đây là bởi vì không gian cái khe nháy mắt mở ra, đêm này đó sơn trong cơ thể cục đá, hòn đất, đều cắn nuốt đến không còn một mảnh. Nơi này tạm thời không có sụp đổ, hoàn toàn là bởi vì thổ tầng chặt chẽ, chỉ có phía trên một ít đá vụn, theo thật lớn sinh vật đi lại, rơi xuống. Mặt đất cũng không phải san bằng, mà là xuống phía dưới ao hãm, còn có đá vụn rơi rụng. Bất quá, theo lúc ban đầu tiến vào địa phương lúc sau, bên trong tắc biến thành bất quy tắc bộ dáng, thậm chí chủ yếu có 3 cái thâm thúy cái khe. Bê đoạn súng ống giả lấy ra dụng cụ, ra quét một chút, mở miệng nói, 2 cái kim cương vượn là từ trung gian tới. Đi xem. Thượng Hàm nói, Tần Phong không có mở miệng, trực tiếp thúc giục kim cương vượn, đi trước bên trong. Mà liền ở ngay lúc này, một mảnh nuốt nước miếng ô lạp thanh âm truyền đến. Chương 514 hối hận Thượng Hàm. Là sai lang người. Thượng Hàm sắc mặt một ngưng, trầm giọng nói. Mỗi năm đều ngăn cản xa lâm thú triều, mỗi một cái dị thú, bọn họ đều có thể phân biệt ra tới. Tần Phong cũng nghe tới rồi thanh âm này, hắc ám giữa, một đám quái dị nửa người nửa ma xuất hiện. Hạ thân là sai lang, nửa người trên là nhân loại, hai mắt huyết hồng. Mỗi một cái, đều có 2m5 tả hữu thân cao. Càng quan trọng là, này đó xài lang người, mỗi một cái đều có C đoạn năng lực. Nói cách khác, có thể so với G rằng người. Đương nhiên, xài lang người trí tuệ lại rất thấp, thậm chí càng giết chóc, càng điên cuồng, thực dễ dàng bị nhân loại dụ dỗ, do đó dùng vũ khí nóng giết chết. Này đó xài lang người nhất khủng bố, lại là sinh sản năng lực. Mẫu xài lang người 3 tháng là có thể sinh hạ một đám tiểu xài lang nửa năm là có thể trở thành chiến sĩ, chỉ cần có sung túc đồ ăn, cái này tộc đàn lớn mạnh lên thập phần nhanh chóng. Mà nhân loại, ít nhất cũng muốn 16 năm mới có thể bồi dưỡng một cái chiến sĩ. Sắt. Thượng Hàm chém đinh chặt sắt hạ đạt mệnh lệnh. Mặt khác mấy người không có do dự, sôi nổi nhảy xuống kim cương vượn thân hình, chém giết xài lang người. Này đó bê đoạn năng lực giả. Có thể cùng Thượng Hàm ra tới, tự nhiên là thực lực không yếu. Ta trước tới. Tần Phong khống chế kim cương vượng, đi ở đằng trước, ngăn cản xài lang người, chỉ có xa lưới chi cá, mới có thể làm những cái đó bê đoạn tiến công. Kim cương vượng thập phần khổng lồ, một quyền rơi xuống, tức khắc tạp tới rồi một cái xài lang người ngực, trong nháy mắt, liền đem này xài lang người tạp thoái. Chết! Xài lang người nuốt xuống một hơi, song thông mất đi huyết sắc cùng quan mang. Tần Phong có thể minh xác cảm ứng được, một cổ ý thức lực cùng năng lượng, dung nhập chính mình thân hình giữa. Này xài lang người cư nhiên có thể cung cấp ý thức lực. Tần Phong thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng, chỉ có một ít dị năng dị thú, mới có thể cung cấp cấp Tần Phong ý thức lực, bất quá cái loại này dị thú, cũng thập phần thưa thớt. Một khi đã như vậy, liền đều giết chết đi. Nếu khoảng cách quá xa, Tần Phong cũng hấp thu không đến năng lượng, tự nhiên nhanh chóng giết chết hảo. Tần Phong nhảy xuống kim cương vượng, trong tay thanh vương đao huy động. Một đao cắt ngang, bổ về phía một cái xài lang người. Ngao! Xài lang người giống giận lên, vươn lợi chảo, chụp vào Tần Phong thanh vương đao. Bọn họ lợi chảo không gì chặn được, lại có thể, là không thèm để ý Tần Phong thanh vương đao, không biết thứ này sắc bén. Phúc! Tần Phong một đao rơi xuống, chút nào không ngừng, lại lần nữa chém giết. Hắn tốc độ thực mau, chờ đến liên tục huy đao lần thứ 5 thời điểm, đệ nhất chỉ xài là người, mới thân hình ầm ầm ngã xuống đất, sớm đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Tần Phong giết được thập phần nhẹ nhàng, xài lang người giống giận liên tục. Bọn họ cũng là vừa rồi từ cái khe giữa ra tới, trăm triệu không nghĩ tới, liền gặp công kích, còn bị như vậy săn giết. Giống. Xài lang người giống giận lên. Giống giống giống giống giống. Giống lên một tiếng chạy dài không dứt. Thượng Hàm sắc mặt ngưng trọng lên, mặt khác bốn cái bê đoạn năng lực giả, đều một đám cảnh giác chung quanh công kích. Nay vẫn là vừa mới tiến vào cái khe giữa, liền gặp được như vậy nguy hiểm sinh vật, mặt sau ai cũng không biết sẽ như thế nào. Bất quá thực mau, này đó bê đoạn năng lực giả, liền cảm thấy quái quái. Sao lại thế này? Nhiều như vậy xài lang người, như thế nào giống như không có gì áp lực? Này không đúng a? Chẳng lẽ liền bởi vì có hai cái kim cương vượng? Bất quá tuy rằng trong lòng cảm thấy không thích hợp, này đó bê đoạn lại cũng mừng rỡ như thế, đơn độc đối phó một cái, dễ như trở bàn tay. Mà chém giết giữa, nhất phải tránh phân tâm, này đó bê đoạn tự nhiên cũng liền không có nhìn đến, Tần Phong ở phía trước chém giết đến cỡ nào lợi hại. Tần Phong ở tới Bắc Hoa phía trước, còn cùng Lũng Xuyên chiến đấu quá gở rằng người, hơn nữa trọng sinh phía trước, Tần Phong trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân chiến đấu, đối chiến bất luận cái gì một loại dị thú, đều có cũng đủ kinh nghiệm, xài lang nhân thân khu không tính cao lớn, đối hắn căn bản sinh ra không được uy hiếp. Một đao một cái, tốc độ cực nhanh. Huyết tinh hơi thở, không ngừng lan tràn. Xài lang người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, một đám hai mắt đỏ bừng, thân hình thượng lông tóc cũng nổ tung, thực lực tăng lên gấp đôi. Tần Phong lại lông mày đều không nhăn một chút, cảm giác được phía sau xài lang người càng ngày càng nhiều, trong tay thanh vương đao vừa chuyển, võ kỹ bùng nổ. Hỏa diễm đao mang. Trong phút chốc, một đạo ước chừng có mười mấy mét lớn lên ngọn lửa, phun ra nuốt vào mà ra, đao mang nơi mười mấy chỉ xài lang người, lập tức đã bị Tần Phong chém giết. Long hành thuật. Tần Phong dứt khoát sát nhập xài lang người giữa, đao mang tàn sát bừa bãi. Xài lang người tự nhiên thấy được Tần Phong cái này đồ tể, sôi nổi nhằm phía Tần Phong, bén nhọn lợi chảo chụp tới. Kéo kẹt. Chói hai thanh âm vang lên, Tần Phong nội lực cương khí rung động một chút. Theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Chung quanh 4-5 cái xài lang người cùng nhau, công kích Tần Phong, lại không có lay động phân hảo. Chết! Tần Phong thân hình xoay tròn lên, đao mang hiện ra hình tròn, trong phút chốc chung quanh xài lang người bị chém giết. Giờ khắc này, này đàn xài lang người, lại hình như là dịu ngoan cửu, mà Tần Phong, mới là cái kia nhào vào dương đàn lang. Bất quá một lát công phu, mặt sau xài lang người đều bị Tần Phong treo cổ, kim cương vượn động tác. Tự nhiên mà vậy ngừng lại. Bốn cái bê đoạn mỗi người, đại khái giải quyết 4-5 cái xài lang người, còn đang suy nghĩ lấy cái này tốc độ, thực mau là có thể đem cái này tộc đàn tiêu diệt. Chỉ là giết chết trên tay cái này, nguyên bản tiếng sói tru âm, lại tiêu tán. Theo sau, một mảnh ánh lửa ở thật lớn kim cương vượn phía trước xuất hiện. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hết thảy. Theo sau, có một đám đá cuội lớn nhỏ tinh thể, theo một đạo quỹ đạo. Rơi vào một người trong tay, người này, đúng là Tần Phong. Hình người sinh vật, đều có trung tâm, bất quá này trung tâm năng lượng không sai biệt lắm chính là C đoạn thú binh năng lượng, một cái nhiều nhất 500 vạn mà thôi, 400 nhiều mới 200 triệu. Bất quá Tần Phong không gian phủ văn phạm vi đại, thu làm tiết hưng phúc xử lý thì tốt rồi. Giao dịch ngạch độ tăng lên, kiếm không ngừng là tiền, còn có tín dụng, danh tiếng. Bất quá Tần Phong cái này động tác, lại làm mấy cái bê đoạn ngây ngẩn cả người. Thần Châu Trường, xài lang người đều giết sạch rồi. Một cái năng lực giả hỏi. Thần Phong lên tiếng, nói, đã đều đã chết. Ánh lửa biến mất, hắc ám lại lần nữa xuất hiện, nhưng là ở đây người tự nhiên có thể nhìn đến, trên mặt đất chỉ còn lại có cho tàn, cái gì đều không có. Trong lúc nhất thời, những người này đều hết chỗ nói rồi. Thượng Hàm đi phía trước đi rồi vài bước, thật sự nhìn không ra tới. Phía trước xài lang người, rốt cuộc có bao nhiêu số lượng. Nhiệm vụ lần này, cũng là có tích phân khen thưởng, cùng vực sâu cái khe giữa săn giết giống nhau, bởi vì nguy hiểm độ cao, cho nên tích phân phiên bội. Ngươi vừa mới giết nhiều ít. Thần Phong nói, tinh hạch có 435 cái. Thượng Hàm trầm mặc một chút, nói, thực hảo. Trách không được lần này nhẹ nhàng như vậy, không phải xài lang người rút lui, mà là đều bị Tần Phong giết. Tốc độ này cũng quá nhanh, bọn họ căn bản không biết khi nào phát sinh. Mặt khác bê đoạn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ có Thượng Hàm, hận không thể đánh chính mình miệng. Sớm biết rằng không nói, tổng cảm giác lần này, muốn xuất huyết nhiều. Tiếp tục đi. Chính mình nói ra đi nói, hàm chứa nước mắt cũng muốn thực hiện, Thượng Hàm chỉ có thể nhanh hơn tốc độ thăm dò, hy vọng lúc sau đừng gặp được quá lợi hại dị thú. Chương 515 không gian dị năng uy lực. Xa lâm cái khe phạm vi, xa xa không có bắc bộ vực sâu đại, nhưng là không ổn định tính quá nhiều. Lúc sau lộ trình, không có giống như Thượng Hàm tưởng thuận lợi vậy, thậm chí dị thú càng ngày càng nhiều, chỉ là không có buộc phát ra đi. Duy nhất may mắn chính là, lần này mang theo chính là Tần Phong, quả thực cùng nghiền áp cơ giống nhau, tàn sát nơi này. Lần này may mắn có Tần Châu Trường, bằng không như vậy thăm dò, chỉ sợ phải tiến hành 3 ngày không gián đoạn, mới có thể đi đến nơi này tới. Đúng vậy, Tần Châu lớn lên thực lực, thật là làm ta cái này bê đoạn, cũng hổ thẹn không bằng. Hiện tại thời gian mới qua đi 8 giờ, hẳn là mau tới rồi. Mọi người đều thập phần lạc quan, dị vãng nếu là loại trình độ này dị thú, bọn họ đã sớm giết được mỏi mệt, nhưng là lần này, toàn dựa Tần Phong săn giết, nhẹ nhàng lại tốc độ mau, đến nỗi những cái đó dị thú tài liệu, tích phân, cũng muốn có mệnh hoa mới là. Đương nhiên, duy nhất cảm thấy thì đau, chỉ sợ chỉ có Thượng Hàm. Lập tức muốn tới. Thượng Hàm nghe được lời này, có điểm tùng khẩu khí cảm giác. Đã trải qua 8 giờ chiến đấu, Tần Phong tử thi quân đoàn mở rộng tới rồi nhất định nông nỗi, cơ hồ không cần Tần Phong ra tay, chính là một đốn tàn sát, hơn nữa hiện tại săn giết, tất cả đều là bê đoạn dị thú. Như thế, Tần Phong tích phân thẳng tắp bay lên, gấp đôi kết quả chính là, tích phân một hơi tới rồi 4 vạn. Thượng Hàm nếu là biết, mấy ngày hôm trước Tần Phong săn giết chính là cái này số liệu, thật sự phải vì Bắc Hoa thị kho hàng, ưu sầu. Tới rồi. Bê đoạn súng ống giả bỗng nhiên nói, trong tay dụng cụ, tích tích tích vang lên. Theo sau, Thượng Hàm cũng lần đầu, lấy ra chiếu sáng công cụ. Trong nháy mắt, chung quanh sáng lên. Tần Phong máy truyền tin, kỳ thật cũng xuất hiện cảnh báo, mà này đó cảnh báo, nơi nào so được với tận mắt nhìn thấy, tới chấn động. Tại đây ngầm huyệt động giữa, mặt đất xuất hiện một cái thật lớn cái khe, ước chừng có thượng 100 mét, thật giống như là một cái vực sâu, sâu không thấy đáy. Nếu vừa mới không phải khai chiếu sáng, lại đi phía trước một chút, khả năng liền rơi vào bên trong. Liền ở ngay lúc này, cái khe bên cạnh, đột nhiên ngân quang chợt lóe, một cái sinh vật hỏa hồng sắc đầu, dò xét ra tới. Hỏa long thú. Này dị thú hơi thở cực cường, ước chừng có bê đoạn, không chỉ như thế, vẫn là một cái dị năng loại thú vương. Cẩn thận. Thượng Hàm tức khắc kinh hãi. Đối phương chỉ lộ ra đầu, nhìn đến Thượng Hàm đám người lúc sau, tức khắc mở ra miệng khổng lồ, khủng bố lửa cháy phun ra mà đến. Nóng rực hơi thở, nháy mắt hủy diệt Tần Phong phía trước khống chế mấy trăm cái loại nhỏ thi thể con rối. Bất quá này đó thi thể con rối cũng coi như chết có ý nghĩa, ít nhất Thượng Hàm cùng mặt khác bê đoạn năng lực giả, tất cả đều lui ra phía sau. Hỏa long thú đầu lại dò ra khai một chút, thật lớn cổ tay háo trường, có thể dự kiến, nó thân hình có bao nhiêu khổng lồ. Không thể làm hắn ra tới. Thượng Hàm thanh âm đều thay đổi, tránh đi ngọn lửa long tức lúc sau, nhanh chóng về phía trước phóng đi. Nàng muốn chém sát này đầu thú vương. Chỉ là có chút nguy hiểm, này cái khe, ai biết đi thông nơi nào, đối diện lại là cái gì. Liên ở ngay lúc này, có một người, so Thượng Hàm tốc độ càng mau. Bang! Một tiếng roi giòn vang truyền đến, một mảnh màu bạc quang mang hiện lên, dừng ở kia thật lớn cái khe thượng. Theo sau, từng đạo không gian phủ văn xuất hiện. Thật giống như là một phen sắc bén đao, trực tiếp mạt bình cái khe. Nguyên bản còn diều võ dương oai long đầu, nháy mắt dừng hình ảnh. Ở cái khe phía trên hỏa long thú vương, đã bị Bạch Ly không gian dị năng, cắt đứt. Tại đây loại không gian cái khe chung quanh, Bạch Ly chính là thần. Ở Bạch Ly nhỏ yếu thời điểm, nắm tay đại không gian cái khe, là có thể lộng đoạn ép đoạn cường giả thủ đoạn, huống chi là hiện tại. Đông. Kia long đầu xuống phía dưới chìm. Giữ tợn biểu tình, dừng hình ảnh ở hỏa long thú vương thượng. Thượng, Tần Phong ý thức lực thao túng, cái thứ nhất thu phục kim cương vượn lập tức tiến lên, chảo một cái đã bắt được long thú trường giác. Theo sau nhẹ nhàng nhắc tới, long thú đầu, đã bị túm lên, chỉ là, cổ phía dưới, đã trống rỗng. Phụt! Máu tươi cuồng lạc. Tần Phong lập tức lấy ra một cái đường kính ở 2 mét lu nước to, quả thực là buồn tắm phạm vi. Kia long huyết toàn rừng ở bên trong. Một cổ làm người phân chấn năng lượng, khuyết tán mà ra. Này, hỏa long huyết. Liên tính là thượng hàm, lần này cũng đỏ mắt lên. Thứ này giá trị phi thường. Tần Phong cũng không nghĩ tới, lần này thu hoạch cư nhiên lớn như vậy, cư nhiên thuận tiện diệt một cái bê đoạn dị thú. Không chỉ như thế, Tần Phong biết, này bê đoạn dị thú đầu nội, tất nhiên có tinh hoạch tồn tại. Bê đoạn vương giả tinh hoạch, một cái liền giá trị 20.000 trăm triệu. Cũng khó trách mặt khác bê đoạn năng lực giả, đỏ mắt đến tàn nhẫn. Đương nhiên, này tinh hoạch cùng tài liệu, đều là không có bọn họ phân. Rốt cuộc động thủ, chỉ có Bạch Ly. Tần Châu Trường, này Long Huyết, người bán ra cho ta một ít như thế nào? Ta gần nhất cổ võ tiến vào bình cảnh, vừa lúc yêu cầu mài giũa một chút thân thể, yên tâm, tiền tuyệt đối không là vấn đề. Không sai, Tần Châu Trường, cũng mua ta một chút. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hai cái cổ võ giả, một cái súng ống giả, đều kích động nói. Tần Phong mở miệng, ta chỉ có thể buôn bán 2.000 ml, mặt khác, ta còn hữu dụng. Này đó long huyết, đại khái chính là một cái ấm nước dung tích, bất quá đối cá nhân tới nói, cũng là đủ rồi. Đây chính là bê đoạn long huyết, nhiều cũng hấp thu không được, Tần Phong cũng không nghĩ làm những người này, quay đầu lại buôn bán cho người khác, cho chính mình chọc phiền toái. Hoài Bích có tội, ai đều biết. Lúc trước mấy cái dê đoạn thú hoàng vạn năm quy, đã bị người đuổi giết, lần này dụ hoặc, hiển nhiên lớn hơn nữa. Này cũng đủ rồi. Không sai, quy củ chúng ta hiểu, này đó là được. Tần Phong đương trường giao dịch cho bọn hắn long huyết, một phần liền ước chừng 100 tỷ, này đó long huyết buôn bán đi ra ngoài, lại là ngàn tỷ. Bê đoạn thú vương, giá trị đã thực khủng bố. Đáng tiếc chính là, chỉ lấy tới rồi đầu. Chờ đến mọi người nhiệt tình lui tán. Tần Phong cũng làm Bạch Ly đem long huyết cùng long đầu để vào không gian giữa. Lúc này, mọi người mới cẩn thận đánh giá khởi Bạch Ly. Không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thư thực lực như vậy cường hãn. Thượng Hàm nói, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, đối Bạch Ly, lại lần nữa cảm thấy hứng thú lên. Bạch Ly mỉm cười, biểu tình hoàn mỹ. Con Hảo, nét vừa lúc có một cái thần binh, phía trước Quảng Uy, nhưng bởi vì nhớ thương thứ này, mới đưa ta cùng Tần Phong. Cùng nhau đuổi đi đi ra ngoài. Bạch Ly giơ lên trong tay roi, roi thượng mang theo một mảnh màu bạc quang mang. Không gian thần khí. Tuy rằng Viên Hạo cũng đệ trình quá tư liệu, nhưng là Thượng Hàm chính mắt nhìn thấy, mới cảm thấy này thần khí khủng bố. Phía trước, Quảng Uy hành động, Thượng Hàm cũng có chút lý giải. Bất quá lúc này, Bạch Ly chính mình nói ra, ngược lại có một loại nhàn nhạt nhắc nhở hoặc là cảnh cáo. Tựa hồ là ở thử Thượng Hàm hành động. Trên thực tế, Bạch Ly ý đồ, lại là rời đi Thượng Hàm lực chú ý, làm đối phương dừng ở không gian thần khí thượng, mà không phải trên người mình. Không thể không nói, này nhất chiêu, thành công. Mà những người khác, đối với Tần Phong danh điều chưa biết, chỉ là mị đến lóa mắt bạn gái, nhưng xem như lau mắt mà nhìn. Chương 516 Hồ Ly mở rộng ra khẩu. Nếu là không gian thần khí, không biết, có thể hay không, mặt bình nơi này không gian. Nếu xa lâm cái khe biến mất, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn an toàn. Phía trước một hệ dị năng giả, đột nhiên nói. Lời này vừa ra, những người khác tất cả đều hai mắt phóng lượng, dừng ở Bạch Ly trên người. Bọn họ trái tim, đều thùng thùng nhảy dựng lên. Thậm chí, Thượng Hàm tưởng xa hơn. Nếu có thể phong tỏa một cái khe, có phải hay không, sở hữu cái khe, đều có thể phong tỏa. Đến lúc đó, trên địa cầu, có phải hay không không bao giờ sẽ thu được dị không gian xâm lấn. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, những người khác tự nhiên kích động lên. Bạch Ly lại ở dụng ý thức lực, do hỏi Tần Phong. Cái này muốn nói sao? Nơi này không gian như vậy không ổn định, ngươi có thể chữa trị. Thậm chí phong bế nơi này không gian. Tần Phong ý thức lực truyền đạt. Là có thể, nhưng là yêu cầu tiêu phí rất lớn đại giới, nếu biến thành Bắc Bộ vực sâu cái loại này tình huống, dễ dàng một ít. Bạch Ly trả lời. Tần Phong trong đầu nhanh chóng hiện lên ý niệm, hòa Thượng Hàm bọn họ nói, biến thành Bắc Bộ vực sâu cái loại này. Hảo, xem ta. Hai người ý thức lực giao lưu tốc độ cực nhanh, không cần nói chuyện, một ý niệm là có thể biểu đạt, trong chớp mắt liền hoàn thành giao lưu. Hiện thực giữa, Bạch Ly con ngươi vừa chuyển, sóng nước long lánh, tựa hồ chỉ là suy nghĩ sự tình gì mà thôi. Bạch Ly dùng một loại cơ hồ là thần côn khẩu khí nói, ta bắt được không gian thần khí lúc sau, nhiều mặt nghiên cứu, đối không gian thập phần có tâm đắc, có thể nói, không gian phủ văn phương diện, ta đã là đại sư cấp bậc. Thượng Hàm lúc này cũng kích động không thôi, đều không màng chính mình A đoạn năng lực giả thân phận, đối Bạch Ly, không còn có phía trước như vậy khinh mạn. Là, Bạch Đại Sư, vừa mới ngươi bày ra thủ đoạn, đã làm chúng ta chấn kinh rồi. Một cái bê đoạn thú vương, chỉ là vừa ra tay, liền một giây đồng hồ đều không đến, liền đã chết. Như vậy thủ đoạn, còn không đủ để thuyết minh hết thảy. Bạch Ly nhìn Thượng Hàm biến hóa biểu tình, vừa lòng gật đầu nói, Sa Lâm sở tại này phiến không gian, thập phần hỗn độn, thậm chí là thiếu hụt. Chúng ta đem địa cầu cho rằng là một cái vị diện nói, vị diện là viên, mà cái này địa phương, phá một cái động, cùng ngoại giới mặt khác một chỗ, liên tiếp ở bên nhau. Mà bên trong vị diện, sẽ chữa trị, nhưng là phần ngoài vị diện, sẽ phá hư, cho nên cái này cửa động, luôn là khi đại khi tiểu. Như vậy một hình dung, 5 người tất cả đều gật đầu, tuy rằng bọn họ cũng đều suy đoán quá không gian phủ văn nguyên lý, nhưng là ai cũng không dám khẳng định, mà Bạch Ly cái này hình dung, hiển nhiên là thực độc đáo cùng sâu sắc. Kia có biện pháp nào, bổ khuyết này một cái động sao? Thượng Hàm quan tâm hỏi. Bạch Ly nói, vị diện chỉ có thể tiến hành chữa trị cùng duy trì, lại khuyết thiếu không gian phù văn, lại rất khó tìm trở về, bởi vì này một hối, sớm đã không biết chạy đến đi đâu vậy, ta bản thân cũng không phải không gian dị năng giả, mà là mượn thần khí, là không có biện pháp. Bạch Ly nhẹ nhàng đem chính mình viết cái sạch sẽ, Thượng Hàm 5 người, một chút đều không có hoài nghi, thậm chí còn cảm thấy, quả nhiên như thế. Tuy rằng có một chút thất vọng, bất quá cũng là đương nhiên, nếu Bạch Ly thật sự có thể bình phục không gian cái khe, kia mới là làm người chấn động tin tức, thậm chí, có thể thay đổi nhân loại vận mệnh đại sự. Cho nên, ở không có đạt được tuyệt đối thực lực phía trước, Tần Phong không tính toán, đem Bạch Ly này hạng nhất năng lực, bại lộ ra tới. Đương nhiên, Tần Phong cũng không tính toán, cái gì đều không tồi. Bạch Ly nhìn mọi người tiểu thất vọng, trong mắt hiện lên rào hoạt, còn nói thêm, bất quá, ta đi qua các ngươi Bắc Bộ vực sâu, làm không tồi, ta có thể đem Sa Lâm bên này, cũng ổn định trở thành Bắc Bộ vực sâu cái loại này, đương nhiên, nhỏ nhất phạm vi, cũng sẽ so trước mắt cái này, mở rộng gấp 3. Cái này bội số, Bạch Ly thao tác lên, cũng nhẹ nhàng không ít. Mà lúc này, Thượng Hàm tức khắc trước mắt bóng lưỡng, Bạch Đại Sư, lúc này đây, liền phiền toái ngươi, nếu ngươi yêu cầu thứ gì, trực tiếp mở miệng, không cần khách khí, chúng ta Bắc vực, rốt cuộc toàn lực ứng phó. Bạch Ly nghe được Thượng Hàm nói, sao có thể khách khí, trực tiếp mở miệng nói, kia C đoạn thú hoàng tinh hạch cho ta tới 180 cái, B đoạn thú hoàng tinh hạch tới 50 cái đi, A đoạn cũng. Ô ô ô. Tần Phong trực tiếp đè lại Bạch Ly miệng, này tiểu hồ ly, công phu sư tử ngoạm. Ha ha, nàng cùng các ngươi nói giỡn đâu, đừng để ý, đừng để ý. Tần Phong nói. Thượng Hàm lại khuôn mặt nghiêm túc, nói, này quan hệ đến tương lai Bắc Hoa thị an toàn, cũng sẽ bao gồm toàn bộ Bắc vực an toàn, sao có thể là nói giỡn đâu. C đoạn thú hoàng, kho hàng không có nhiều như vậy, nhưng là điều lấy 50 cái là có. B đoạn thú hoàng tinh hoạch, yêu cầu ta chính mình đi đầu săn giết, bất quá phía trước còn có 10 cái ở tồn kho, không biết này đó, có đủ hay không. Tần Phong vô ngữ, trăm triệu không nghĩ tới, Thượng Hàm cư nhiên nghiêm túc, lại còn có đồng ý. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tần Phong liền minh bạch, Thượng Hàm không biết này đó tinh hoạch tác dụng, tưởng dùng để ổn định không gian, trên thực tế, này đó đều là tiểu hồ ly đồ ăn mà thôi. Bạch Ly bái hạ Tần Phong tay, mắt trợn trắng, nói, qua loa đại khái đi. Thượng Hàm trong lòng buông không ít, này đó tuy rằng đủ để cho Bác Hoa thương gần động cốt, nhưng là, cùng mỗi năm ở Sa Lâm thú triều thượng tử vong năng lực giả so sánh với, cũng không tính cái gì. Nếu biến thành Bắc Bộ vực sâu như vậy tồn tại, có lẽ, còn có thể không ngừng phát triển, do đó thu lợi. Hảo, trở về lúc sau, đồ vật liền đến vị, còn cần có người phụ trợ sao? Thượng Hàm dò hỏi lên. Bạch Ly trực tiếp vây vây tay, nói, thực lực quá yếu, có Tần Phong ở là được, không cần như vậy phiền toái. Thực hiển nhiên, vô luận là Thượng Hàm, vẫn là mặt khác 4 người, đều không có đặt ở Bạch Ly trong mắt. Kia 4 cái bê đoạn năng lực giả, cũng có chút ngượng ngùng. Nếu ở tiến vào nơi này phía trước, Bạch Ly nói những lời này, nhất định đem này đó bê đoạn đều chọc giận, nhưng là kiến thức quá Tần Phong thực lực lúc sau, những người này nào còn dám nói cái gì. Này Bạch Ly, trách không được dọc theo đường đi không chút để ý, lão tử còn tưởng rằng nàng là ngốc bạch ngọn, còn tưởng rằng Tần Phong không biết sự tình nghiêm trọng mang một cái bình hoa, thật là mù ta mắt chó. Xem ra Tần Phong cường hãn, nét Bạch Ly sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên đối chúng ta tất cả đều là ghét bỏ miệng lưỡi, này thật đúng là. Này một đôi tiểu tình lữ, thực lực cũng quá cường. Mọi người trong lòng nhắc mãi, lại không dám nói ra. Tần Phong lúc này đến là ngữ địa ôn hòa, mở miệng nói, có cùng ta Bạch Ly thì tốt rồi, hơn nữa mấy ngày nay, cái khe nhập khẩu liền từ ta tới gác đi, 3 ngày lúc sau, ngươi lại phái người tiến đến đóng giữ. Cũng hảo, bất quá 3 ngày lúc sau chỉ sợ cũng không có biện pháp biến thành Bắc Bộ vượt sâu cái loại này, này không quan hệ đi. Rốt cuộc xa lâm giữa dị thú, vẫn là rất nhiều, 3 ngày lúc sau, Thượng Hàm muốn phái rất nhiều quân đội tới bao vây tiêu trừ. Tùy thời đều có thể. Những việc này, tự nhiên là về sau thương lượng, bất quá hôm nay thăm dò nhiệm vụ, liền hoàn thành. Tần Phong tự nhiên cũng không có khả năng làm Bạch Ly hiện tại liền đem cái khe ổn định, nếu là cái dạng này lời nói, tinh hoạch tác dụng chẳng phải là đã không có giải thích. Chương 517 ngoại ý muốn thú triều. Không thể không nói, lần này hành động đến là một lần ngoại ý muốn kinh hỉ, ít nhất Bạch Ly đồ ăn chính mình kiếm được. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn, Tần Phong kiến nghị mọi người trở về đi. Những người khác tự nhiên đồng ý, Thượng Hàm đám người cũng đã nhìn ra, Bạch Ly kỳ thật phi thường ghét bỏ mọi người thực lực. Bọn họ tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng là chỉ có thể thừa nhận, đối lập Tần Phong, thực lực của bọn họ, đích xác chẳng ra gì. Theo huyền phù phi cơ trực thăng phản hồi, đã tới rồi buổi chiều 6 giờ đồng hồ, cuối cùng thiên kiêu thi đấu, cho dù là cuối cùng thăng cấp, đều đã kết thúc. Làm Tần Phong ngoại ý muốn chính là, đối một người là đoàn tụ châu Lý Vương Thân, mà Kim Phi, cư nhiên vượt qua một cái đại giai đoạn, đánh bại Đô Ngói trở thành đệ nhị danh, đem Đô Ngói biến thành đệ tam. Chu Hạo thực lực tuy rằng cũng không tồi, lại chỉ có E7 đoạn, xếp hạng ở thứ 6 vị trí. Cứ việc như thế, cũng thập phần làm người ngạc nhiên, phải biết rằng, cường đại Hàn Xuyên Châu giữa, còn có 2 cái E6 đoạn, lại tất cả đều bị đào thải. Vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Tài nguyên đều cấp Kim Phi cùng Chu Hạo chuẩn bị tốt, lúc sau hai người chỉ cần nỗ lực tu luyện. Một tháng thời gian, đột phá dê đoạn là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Tần Phong bên này, tự nhiên phải làm điểm khác. Nếu Bạch Ly đồ ăn giải quyết, như vậy dư lại tích phân, ta nhìn xem có thể đổi cái gì. Tần Phong xem xét Bắc Hoa thị đổi giao diện, làm một cái từ mạt thế chỗ liền thành lập tốt thành thị, 200 năm tích tụ, không phải nói giỡn. Tuy rằng cũng có người, không ngừng đổi đi mấy thứ này, nhưng là càng nhiều đồ vật, lại bỏ thêm vào tiến vào. Tài phú là cuồn cuộn không ngừng tích lũy. Quét một vòng, phát hiện không có so Minh Vương giáp càng thích hợp chính mình đồ vật, thần binh lợi khí tổng cộng liền những cái đó, lại không đại biểu mỗi một cái đều có thể dùng. Mà một ít C đoạn, B đoạn dị thú chế tác phủ văn trang bị, này đó Tần Phong nếu muốn nói, chính mình là có thể dùng thần kỳ khối rủ bị chế tác. Nhìn xem dị năng. Đây là Tần Phong, duy nhất khuyết thiếu. Thức mau, Tần Phong liền thấy được chính mình yêu cầu đồ vật. Cư nhiên có hỏa kết giới dị năng. Thần Phong trước mắt sáng ngời. Hỏa kết giới là căn cứ chính mình phù văn số lượng tới, phù văn số lượng càng nhiều, kết giới phạm vi càng lớn. Hỏa kết giới, có thể đem chung quanh một mảnh khu vực, hóa thành thuần túy hỏa thế giới. Ở chỗ này, bất luận cái gì một chỗ ngọn lửa, đều nghe theo điều khiển. Hỏa hệ dị năng, càng là uy lực gấp bội. Thậm chí, tự thân đều có thể hóa thành ngọn lửa. Mà làm địch nhân, liền thảm. Nếu trốn không thoát hỏa kết giới, chỉ có thể mặc người sâu xé. Tần Phong trong đầu, hồi tưởng khởi trọng sinh phía trước chiến đấu, lúc ấy, hắn chính là chết ở một cái có được lôi kết giới dị năng cường đại dị thú trong tay. Cũng không biết, này hỏa kết giới, có thể hay không so được với kia dị thú phong thích. Tần Phong nhìn một chút giá, này dị năng cư nhiên ước chừng muốn 8 vạn. Bất quá nhìn một chút chính mình tích phân, Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Dựa theo Bắc Hoa thị tích phân số lượng, B đoạn dị thú bình thường vì 50 tích phân, thú binh 500 tích phân, thú đem 5.000 tích phân, thú vương 50.000 tích phân. Thượng Hàm phía trước còn đáp ứng rồi gấp đôi tích phân, Tần Phong trên tay có 4 vạn, nhưng là Bạch Ly trên tay, lại có 10 vạn. Thượng Hàm tự nhiên không dám cắt xén Bạch Ly tích phân, rốt cuộc Bạch Ly vẫn là phải cho nàng bình phục cái khe. Tuy rằng, này tích phân lấy đến có điểm quá dễ dàng một chút, Thượng Hàm vẫn là cắn răng cho. Thần Phong làm Bạch Ly lại đây, mua sắm này hỏa kết giới. Theo sau, Tần Phong lại nhìn về phía hắc ám dị năng, đáng tiếc, hắc ám dị năng bên trong, không có ám kết giới tồn tại. Nay cũng bình thường, hắc ám dị năng dù sao cũng là hy hữu, dị năng giả vạn chung vô nhất, hắc ám quang minh hai hệ dị năng, càng là thức tỉnh tỷ lệ, 1% không đến. Không có tiền nhân trồng cây, Tần Phong cũng thừa không được lệnh. Nhìn đến tạm thời không có chính mình yêu cầu đồ vật, Tần Phong cũng liền không có tiếp tục đuổi, chờ đưa hóa thời gian, Tần Phong làm Bạch Ly lấy ra hỏa long thú tinh hoạch. Này tinh hoạch, đường kính cư nhiên ước chừng có 1 mét lớn nhỏ, làm người hoảng sợ. Bên trong năng lượng, cũng thập phần dư thừa, mênh mông không thôi. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong phóng xuất ra dị năng, hỏa long thú nội, tức khắc một cổ khổng lồ năng lượng, dung nhập đến ý thức lực không gian. Năng lượng lập tức hóa thành thuần túy ý thức lực, Tần Phong ý thức lực, tức khắc tiêu thăng. Vâng! Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong ý thức lực tức khắc đột phá, đã tới C một đoạn. Cái này cũng chưa tính xong. Vâng! Vâng! C2! C3! Liên tục đột phá. Này tân chức, thật sự là quá nhanh. Không chỉ như thế, còn có khổng lồ hỏa hệ phù văn, dung nhập đến Tần Phong kim cương tinh cầu nội. Thậm chí, kim cương trên tinh cầu, ở hỏa hệ phù văn tích lũy hạ, cư nhiên hình thành một đầu thật lớn vô cùng dữ tợn hỏa long. Mang theo thịt cánh, bụng thật lớn, chân sau phát đạt, chạm dựng lên. Nay không phải Tần Phong học tập phương đông hình rồng thái hỏa long, mà là phương tây ác long bộ dáng. Thật sự là quá lớn. Này hiển nhiên là một cái tân dị năng. Bất quá cùng hỏa long thuật không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một cái hỏa long phương thức, phạm vi càng khổng lồ, thích hợp trên cao nhìn xuống công kích. Miễn phí nhiều một cái dị năng, phù văn cũng lại lần nữa tiêu thăng. Thích thích thích. Cửa phòng bị gõ vang, Bạch Ly chạy tới mở cửa, ký nhận lần này đổi đồ vật. Thức mau, một cái thật lớn, ước chừng có 10 mét lớn lên, tản ra hỏa hệ phù văn gia thú, bị Tần Phong triển khai. Cư nhiên nhiều như vậy. Tần Phong giật mình nhìn này dị năng, trọng sinh trước, hắn đối dị năng không có gì nghiên cứu, nhưng là cũng biết, dị năng giả lĩnh ngộ một cái dị năng, không cần cổ võ giả nhẹ nhàng nhiều ít. Con hảo ta có cắn nuốt dị năng. Tần Phong ý thức lực vừa động, cắn nuốt dị năng lại lần nữa bùng nổ. Dị năng, cắn nuốt. Ra thú thượng, một đám hỏa hệ phù văn dung nhập đến Tần Phong kim cương trên tinh cầu, hóa thành một cái loại nhỏ ngọn lửa hình ảnh, bất quá thực mau. Này hình ảnh liền dần dần mở rộng, dung hợp nguyên bản phù văn, uy lực tự nhiên cũng tăng nhiều. Này dị năng tuy rằng là C đoạn liền có thể học tập, nhưng là tới B đoạn có thể thả ra liền không tồi, rốt cuộc yêu cầu quá mức. Chỉ cần là nắm giữ liền thập phần khó khăn, có thể thấy được Tần Phong cắn nuốt dị năng cỡ nào cường hãn. Mà liên ở Tần Phong tu luyện dị năng thời điểm, nét xa xôi xa lâm cái khe, liên tiếp một cái khác vị diện, xuất hiện kỳ dị biến hóa. Thật lớn vô cùng hỏa long thú vương, chỉ là đem đầu, thâm nhập dị vị diện mà thôi, lại trực tiếp tử vong. Từ kia cực đại vô cùng đầu liền có thể nhìn ra tới, này hỏa long thú rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Quả thực như là một cái tiểu sơn. Hỏa long thú bột cổ chỗ, tức khắc phun ra máu tươi. Này máu tươi, có chứa long huyết hiệu quả, không chỉ có đối người có chỗ lợi, đối dị thú, càng là chỗ tốt nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị bá đạo hỏa long thú xa lánh tộc đàn, tất cả đều sôi nổi kích động, vọt lại đây. Dị thú tắm gội máu tươi, theo sau phía sau tiếp trước xé rách này thú vương ra thịt. Nuốt vào dị thú, bắt đầu sôi nổi tiến hóa. Thực lực đề cao, mà máu tươi hơi thở, còn đang không ngừng truyền lại mà ra. Ầm ầm ầm, một đám khủng bố C đoạn thị huyết man yêu, vọt lại đây. Chương 518 biên giới nguy cơ. Này đó thị huyết man yêu thập phần cường hãn, lại là một cái tộc đàn, thực mau đâm bay bồi hồi ở chỗ này cấp thấp dị thú, muốn độc hưởng mỹ thực. Chỉ là thực mau, một khát sóng C3 đoạn quang mang sư đàn, cũng bước vào nơi này. Này đó sư đàn. Đứng ở chuôi đồ ăn đỉnh, thị huyết man nhu thậm chí đều là chúng nó đồ ăn. Vì thế, man nhu chỉ có thể từ bỏ đồ ăn, tứ tán buôn đảo. C đoạn man nhu thú vương đầu tàu gương mẫu, trực tiếp bước vào cái khe giữa, mà mặt khác man nhu phía sau tiếp trước đi theo. Sư đàn không có để ý những cái đó trước kia nhìn qua thập phần mỹ vị man nhu, chỉ sẽ rách hỏa long thú. Chỉ là thức mau, một đám cả người bốc hỏa đại điểu xuất hiện, lại lần nữa xua đuổi sư đàn. mà đại bộ phận dị thú đều tiến vào tới rồi kia liên tiếp xa lâm cái khe giữa. Trên địa cầu, thâm nhập dưới nền đất cái khe, bất kham gánh nặng, càng lúc càng lớn. Này cái khe vốn chính là không ổn định, theo nhảy vào mà đến dị thú càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Thực mau, một ít khổng lồ dị thú cũng không ngừng xuất hiện. Này đó dị thú diện mạo hình thù kỳ quái, lại đều thập phần cường đại, thậm chí ở chúng nó bò sát giữa, kia cái khe càng là bị không ngừng căng ra. Này đó dị thú, thấp nhất cấp chính là C2 đoạn, mà càng cao cấp dị thú, cũng đang không ngừng xuất hiện. Thú triều, cư nhiên cứ như vậy ở những người khác không hề chuẩn bị dưới tình huống, bạo phát. Sa lâm cái khe thật giống như là một cái không ngừng phun ra nuốt vào miệng rộng, dị thú càng ngày càng nhiều, thực mau khuyết tán mà ra. Cương đại dị thú, xua đuổi cấp thấp dị thú, hướng ra phía ngoài khuyết trường, bọn họ đi vào này dị thế giới, không nhất định tất cả đều vì phá hư, nhưng là dị thú cũng yêu cầu đồ ăn. Săn giết không đến cũng đủ đồ ăn, nhân loại liền trở thành chúng nó trong mắt đồ ăn. Tần Phong an ổn ngủ cả đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, rạng sáng 4 giờ thời điểm, chói tai tiếng cảnh báo đã truyền lại ra tới. Tích tích tích, sở hữu năng lực giả chú ý, sa lâm thú triều bùng nổ, thỉnh sở hữu năng lực giả lập tức đi trước. Tần Phong kinh ngạc một chút, theo sau lập tức xoay người dựng lên, tính cả Bạch Ly, cũng bò lên. Nhân loại sinh hoạt, làm Bạch Ly đã dung nhập nơi này không khí, chẳng sợ này đó nguy nan ở nàng xem ra, không đáng giá nhắc tới. Đi! Tần Phong vội vàng truyền thượng một bộ đồ tác chiến, Bạch Ly cũng bất chấp thu thập, tùy ý bộ một kiện dễ dàng mặc váy, cùng Tần Phong từ cửa sổ nhảy xuống. Theo sau, hai người nháy mắt đi tới khách sạn bên cạnh đại lâu ngồi cao thượng. Tích tích tích, không cấm giải trừ, thỉnh có được huyền phù phi cơ trực thăng năng lực giả, nhanh chóng đi trước. Thần Phong mở ra không gian, Vân Đoan Hảo phóng ra. Thần Phong bước vào trong đó, khởi động Vân Đoan Hảo. Lúc này, sáng sớm Bắc Hoa Thị cũng đều động lên. Bắc Hoa Thị khổng lồ vô cùng, bên trong năng lực giả cũng là Bắc Vực đỉnh tồn tại. Bắc Hoa kỳ thật không phải một cái an toàn địa phương, chính là thành lập lớn như vậy thành thị, chính là bởi vì có năng lực giả bảo hộ. Bọn họ đều là anh hùng, là dũng sĩ. Một đám năng lực giả đã nhanh nhất tốc độ bước lên sân thượng. Bất quá không phải sở hữu năng lực giả đều có phi cơ trực thăng. Bọn họ không phải không có tiền mua, mà là không có như vậy đại không gian trang. Đương nhiên, đối với B đoạn năng lực giả tới nói, này lại là nhân thủ chuẩn bị. Ong ong ong. Phi cơ trực thăng bay lên trời, thậm chí mặt bên cửa khoang mở ra, một cái cây thang buông xuống dưới. Phi cơ trực thăng phi hành thập phân thấp, cây thang cũng khoảng cách nóc nhà mười mấy mét bộ dáng, một ít năng lực giả nháy mắt bùng nổ, bước lên cây thang. Như vậy, theo phi hành, phi cơ trực thăng bên trong đã tái đầy người, lúc này mới cất cao, tiếp tục phi hành. Thần Phong thúc đẩy cái nút, Vân Đoan Hảo bay lên trời. Bạch Ly, phóng cây thang. Hảo. Bạch Ly nhìn mặt khác phi cơ trực thăng cách làm, cũng minh bạch cái này thời điểm mấu chốt tình huống, lập tức buông xuống dây thừng. Thức mau, một đám năng lực giả theo cây thang bò lên tới. Bắc Hoa thị thượng, mấy trăm giá phi cơ trực thăng hiện lên. Hơn nữa tiện thể mang theo người, một hơi đi trước xa lâm phòng ngự biên giới tuyến, ít nhất ngàn hơn người. Tần Phong Vân Đoan Hảo, cũng thực mau cũng tái 20 nhiều người, những người này tự nhiên là không có địa phương ngồi. Bạch Ly đi phía trước ghế phụ vị, những người khác đều ở cabin nội, có người lại đây cùng Tần Phong đánh lên tiếp đón, cảm ơn hắn tái một đường, nhìn đến Tần Phong là C đoạn năng lực giả, còn ngoài ý muốn một chút. Bất quá càng nhiều người, đều ở thảo luận lần này bùng nổ. Tiền tuyến tình huống truyền lại có tới không? Truyền tới, 10 phút phía trước gặp được thú triều, ban đầu chỉ cho rằng 100 nhiều, không có đương hồi sự, dùng súng ống tiêu diệt lúc sau, lại nhiều lên. Đóng giữ quân cảm thấy không đúng, đều chi viện. Lại nhiều. Nhiều hơn bao nhiêu. Đừng đến lúc đó đi, Bạch Bạch lăn lộn một chuyến. Chuyện như vậy, không phải chưa từng có, rốt cuộc chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Đó là 10 phút phía trước tin tức, hiện tại đóng giữ bên ngoài ít nhất 2.000 nhiều, hơn nữa máy bay không người lái phái ra đi, ra quét thú đàn càng nhiều, ai biết có thể hay không sống tới. Ti. Lần này xa lâm thú triều. Bùng nổ có điểm hung A. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Mọi người sắc mặt đều trầm xuống dưới, theo sau càng là mở ra máy bay không người lái quay chụp video, bắt đầu mã bất đình để phân tích lên. Manu. loại này dị thú ta đối phó quá, tốt nhất công kích eo bụng. Là quang mang sư, loại này quang mang sư có thể tản mát ra chói mắt cường quang, làm người thấy không rõ, tốc độ cũng mau, tốt nhất mang lên một ít phòng hộ mắt kính. Không có. Ngươi tránh đi sư đàn đi. Là săn thú hồn thú, ý thức lực không cường, ngàn vạn đừng tiếp cận. Hoa điểu, bầu trời dị thú xuất hiện. Loại này phân tích, thập phần cần thiết, rốt cuộc bọn họ đối mặt, đều là C đoạn dị thú, mà này đó năng lực giả, cũng mới là C đoạn. Đơn độc đối mặt một con, đã là miễn cưỡng. Như thế, tốt nhất đánh chính mình am hiểu, càng muốn dương trường tị đoạn, bằng không liền chờ chết đi. Ở đây, chỉ có Tần Phong không có bất luận cái gì phản ứng, rốt cuộc này đó C đoạn dị thú, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Bất quá theo hỏa điểu xuất hiện, máy bay không người lái cũng không chỗ tránh né. Đối với trên bầu trời bá chủ tới nói, phi hành đồ vật thực dễ dàng khiến cho chúng nó lực chú ý, thậm chí tiến hành hủy diệt. Vân Đoan Hào là tiến hành cải tạo, chính là có tàu bay hệ thống động lực, Huyền Phù Thành đồng dạng phối trí, rời đi Bắc Hoa Thành lúc sau, Tần Phong một cái kính ra tốc lên. Không trung chống trải, trong trước mắt, Tần Phong liền đem mặt khác phi cơ trực thăng ném ở phía sau. Dựa, lão đệ, ngươi này phi cơ trực thăng có thể a, cải tiến quá. Một cái súng ống giả nhạy bén chú ý tới cái này tình huống, lập tức hỏi. Ân. Tần Phong gật đầu, bất quá hiện tại ở điều khiển giữa, cũng không có trả lời đối phương nói. Vèo. Lại một cái phi cơ trực thăng bị Tần Phong ném ở mặt sau. Thậm chí, gặp thoáng qua, này đó năng lực giả, đều có thể nhìn đến đối diện phi cơ trực thăng cường hóa mới vừa pha lê mặt sau, người điều khiển không thể tưởng tượng biểu tình. Theo sau, những cái đó phi cơ trực thăng cũng đột ngột gia tốc, tựa hồ muốn cùng Tần Phong ganh đua cao thấp bộ dáng. Nhưng là, phi cơ trực thăng chênh lệch quá lớn. Tần Phong một đám vượt qua, không hề có giảm tốc độ bộ dáng. Đại ở phi cơ trực thăng nội năng lực giả, trong lòng cư nhiên có một loại ám sảng cảm giác. Nhìn người khác ở phía sau ăn hôi, tức muốn hụt máu, như thế nào cũng đuổi không kịp, còn rất có ý tứ. Chương 519 lóa mắt Vân Đoan Hảo. Vèo. Vèo. Vèo. Một đám huyền phù phi cơ trực thăng sôi nổi bị Tần Phong ném ở mặt sau. Thảo, này từ đâu ra nhị hóa, lúc này vội vàng chịu chết sao? Cư nhiên dám siêu ta. Đương lão tử hỏa tiễn vương danh hiệu là bạch cấp. Hắc, ta liền không quen nhìn siêu ta, ngươi máy móc có thể so sánh ta hảo. Bị ném rất năng lực giả, thậm chí rất nhiều đều là súng ống giả, lập tức liền không chịu thua lên, bắt đầu ra tốc điều khiển. Nhưng là bọn họ hiển nhiên chỉ có thể ở sửa bản qua đi Tần Phong phi cơ trực thăng mặt sau ăn hôi. Không đến một lát, Tần Phong liền trở thành một loạt huyền phù phi cơ trực thăng đội ngũ giữa đi đầu người. Ngồi ở Vân Đoan Hảo cabin giữa, cũng không phải toàn xem náo nhiệt người, vội vàng nói, đây là Vân Đoan Hảo đi, ta nhớ rõ trước kia cũng dùng quá, tuy rằng tốc độ mau, nhưng là khinh phiêu phiêu, cũng trang không được cái gì đạn đạo, cái này như thế nào nhanh như vậy. Cải trang quá đi. Còn rất sảng, nếu này máy móc dùng đến thực chiến giữa, có lẽ có thể nhanh chóng chạy thoát cũng nói không chừng. Quay đầu lại hỏi một chút loại này máy móc nào làm cho. Đại gia biểu tình đều thả lỏng lại. Ở Tần Phong gia tốc hạ, nguyên bản 40 phút mới có thể tới biên cảnh, hiện tại 15 phút liền mau tới rồi. Những người khác, tự nhiên cũng nhanh hơn tốc độ đuổi theo, phi cơ trực thăng tốc độ mau, lại chỉ có thể nhìn đến Tần Phong một cái điểm nhỏ. Tiếp đi. Một tiếng thình lình xảy ra chim hót, tức khắc truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi. Dị thú. Mọi người ý thức lực cùng cảm giác năng lực sôi nổi tra xét đi ra ngoài, thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu. Đang ở chính phía trước không trung bồi hồi, hơn nữa, phía dưới chính là xa lâm biên giới tường thành. Lúc này, từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh màu đen sóng chiều ở động, nội lực hoặc là ý thức lực để vào hai mắt, có thể nhìn đến nơi xa. Thú triều đại sóng đang ở di chuyển, thậm chí ở công kích tường thành. Trên bầu trời, kia phi hành dị thú, cũng tùy thời sẽ ra tay, lao xuống đi xuống lúc sau, nháy mắt nắm lên một cái Bắc Hoa thị biên cảnh tuần tra chiến sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết tức khắc dâng lên. Theo sau, người này đã bị phi hành dị thú xé nát, sau đó bị mặt khác dị thú phân thực. Mà lúc này, một ít dị thú đã thấy được từ xa tới gần Tần Phong đám mây hảo. Tức khắc vọt lại đây. Cabin nội năng lực giả, sắc mặt sôi nổi thay đổi lên. Là viễn cổ con lưng khổng lồ, C5 đoạn. Ở đây dị năng giả, chỉ có hai cái là C5 đoạn trở lên, huống chi, nhân loại vốn là đánh không lại cùng chính mình cùng đẳng cấp dị thú. Hiện tại, nhìn ít nhất 20 chỉ dị thú xông tới, một đám sắc mặt đại biến. Chạy mau a, quay đầu. Cũng may bọn họ phía sau còn có mặt khác đội ngũ, cho nên chỉ cần quay đầu, đại gia hợp lực cùng nhau công kích, vẫn là có khả năng bảo đảm an toàn. Chỉ là ý nghĩ như vậy chỉ là bọn hắn ý tưởng, không phải Tần Phong ý tưởng. Tần Phong căn bản không có giảm tốc độ, thậm chí tốc độ càng nhanh. Mà lúc này, ở phía sau đi theo phi cơ trực thăng, tự nhiên đều là không chịu thua súng ống giả, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cũng là sửng sốt. Ha ha, phía trước kia tiểu tử, làm hắn phi đến nhanh như vậy, đụng tới dị thú đi. Còn không nhanh lên lăn trở về ba ba nơi này tới tìm kiếm bảo hộ. Mặt khác phi cơ trực thăng, cũng tất cả đều vui sướng khi người gặp hòa lên. Sắp có cái gì dùng? Một hồi khẳng định rớt xuống không được. Tiểu tử này điên rồi. Cư nhiên còn ra tốc. Ta giống như đã có thể nhìn đến này giá phi cơ trực thăng bị đâm cho dập nát, thật là đáng thương mặt trên người, cũng là xui xẻo, đụng phải loại này kẻ lỗ mãng. Mà lúc này, Vân Đoan Hà Nội. Một cái năng lực giả đã giận chừng mắt nhìn hai mắt, vài bước nhảy tới rồi Tần Phong trước người. Người điên rồi sao? Đây là C5 đoạn dị thú, mau quay đầu à, ngươi này phá phi cơ trực thăng, chỉ đồ mau, căn bản không có cái gì vũ lực hệ thống. Những lời này hắn còn chưa nói xong, liền nhìn đến phi cơ trực thăng phía trước trong suốt cửa sổ tầm nhìn giữa, xuất hiện một đạo lộng lây vô cùng màu lam quang mang. Màu lam quang mang bùng nổ mà ra, cực nhanh đánh trúng phía trước viễn cổ con ưng khổng lồ. Này viễn cổ con ưng khổng lồ thể tích tuyệt đối khổng lồ, ước chừng có 12 mễ đến 15 mễ, thậm chí cùng Vân Đoan Hào đều không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng khó trách mặt sau người, sẽ cảm thấy Vân Đoan Hào bị xé nát. Thật sự là này con ưng khổng lồ quá lớn. Nhưng là, này một đạo quang mang bùng nổ lúc sau, cư nhiên nháy mắt xuyên thấu một cái viễn cổ con ưng khổng lồ thân hình, thậm chí, ở nó phía sau bồi hồi hai cái con ưng khổng lồ, cũng trước sau bị xuyên thấu. Một mũi tên bắn ba con nhạn. Viễn cổ con ưng khổng lồ cư nhiên liền dãy rủa đều không có, nháy mắt liền rơi xuống đi xuống, đã hơi thở toàn vô. Kia tiến đến răn dạy Tần Phong năng lực giả, tức khắc cứng họng. Mặt khác năng lực giả, cũng hình như là bị tạp trụ cổ giống nhau, không nói. Chạm hảo. Thần Phong mở miệng nói, Vân Đoan Hảo đống nhiên quẹo trái. Theo sau, lại một phát màu lam quang mang, bùng nổ mà ra. Nay thẳng tắp thượng, bốn đầu viễn cổ con ưng khổng lồ sắp hàng ở bên nhau, đều ở phi hành, thậm chí có vẫn luôn, chỉ là phi hành vị trí tiếp cận mà thôi. Nhưng là theo màu lam quang mang trước sau xuyên thấu ba con dị thú, kia đầu viễn cổ con ưng khổng lồ. Thật giống như cô y đánh vào kia màu làm quang mang thượng, nháy mắt bị đánh bạo đầu. Vân Đoan Hào cabin nội, mọi người nghiêng, nhưng là thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, nội lực hấp thụ ở cabin trên mặt đất, bảo trì thân thể cân bằng. Vèo. Vân Đoan Hào lại lần nữa làm một cái xoay quanh động tác. Mà lúc này, một đám viên cổ con ưng khổng lồ, đã phát hiện Tần Phong tồn tại, rốt cuộc lưỡng đạo năng lượng trùm tia sáng, thật sự là quá cường, quang mang quá mức lộng lẫy. Còn cùng với 7 đồng bạn tử vong, chúng nó sao có thể buông tha Tần Phong? Đi! Một cái viên cổ con ưng khổng lồ dương cánh phi hành, giống như đạn pháo giống nhau, nhằm phía Tần Phong Vân Đoan Hảo. Tần Phong kéo cự ly xa, lại lần nữa một cái thay đổi, theo sau một phát năng lượng cột sáng bùng nổ. Tư! Tư! Tư! Tư! Tư! Tư! Tư! Trong trước mắt, 7 cái con ưng khổng lồ ngã xuống. Như vậy tinh chuẩn tính toán, làm người tán thưởng, nhưng là chân chính làm người khiếp sợ, lại là Tần Phong năng lượng phá huy lực. Nhẹ nhàng đục lỗ địch nhân, ngưng mà không tiêu tan, ít nhất là bê đoạn huy lực, bằng không, sao có thể một hơi giết chết 7 cái. Nay 7 cái con ưng khổng lồ rơi xuống lúc sau, toàn bộ không trùng tựa hồ đều không có cái loại này che trời cảm giác, vổ cản sụ. Cư nhiên chỉ còn lại có 4-5 con ưng khổng lồ. Mà nhìn đến Tần Phong này nho nhỏ Vân Đoan Hào thời điểm, tức khắc hét lên một tiếng, tứ tán buôn đảo. Hừ! Tần Phong cười lạnh một tiếng, hai sườn sườn pháo tức khắc phát ra vài tiếng nổ vang. Lúc này đây, xuất hiện lại không phải năng lượng tháo, mà là truy tung đạn tháo. Tổng cộng 5 cái, vừa lúc tỏa định 5 cái viễn cổ con ưng khổng lồ. Viễn cổ con ưng khổng lồ nhưng không có súng ống giả loại này tồn tại, cũng sẽ không thay đổi đạn pháo tốc độ, chỉ có thể phi đến càng mau một chút. Chỉ là bọn hắn mau, đạn pháo càng mau, chớp mắt liền đuổi theo bọn họ. Trong phút chốc, đạn pháo đánh trúng bọn họ thân hình. Phụt. Một cái đạn pháo nháy mắt tắc nước, lại không có hỏa hoa, chỉ còn lại có một mảnh thất thải quang mang. Theo sau, kia con lưng khổng lồ liền giống như bị thủy tinh hóa giống nhau, chớp mắt liền dập nát. Phân giải pháo. Mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đã mang lên kinh ngạc. Chương 520 ta vì chính mình đại ngôn. Phân giải thương đoạn số, đã đủ cao cấp, phân giải pháo tự nhiên càng là cường đại. Hơn nữa, thứ này có một loại quan trọng tệ đoan. Trừ phi đồng quy vu tận thời điểm, nếu không tốt nhất không cần. Bởi vì, vật như vậy, liền một chút chiến lợi phẩm đều không chiếm được. Tần Phong phóng xuất ra loại này phân giải pháo, mỗi một cái, giá trị đều ước chừng có 5.000 vạn, 5 cái liền 500 triệu, Tần Phong đôi mắt đều không có chấp một chút liền ấn xuống đi. Người này, sẽ không vẫn là một cái thổ hào đi. Mọi người đều nói thầm, nhưng là đối Tần Phong thái độ, lại trở nên kính sợ lên, tuy rằng cuối cùng một kích ở bọn họ xem ra có điểm lốc, nhưng là không thể phủ nhận, phía trước chiến đấu, thật là rất tuấn tú, thực sắc bén. Tần Phong thực mau ở thật lớn sân bay thượng hạ xuống, rồi sau đó mặt đi theo phi cơ trực thăng, lúc này cũng đều đến, cơ hồ là cùng thời gian. Chỉ là, liên tưởng đến Tần Phong trước tiên vọt lại đây, thuận tiện giải quyết 20 nhiều chỉ viễn cổ con ưng khổng lồ, phía trước bị phản siêu tiểu buồn bực, cũng không cánh mà bay. Biên giới chiến sự báo nguy, khí phách chi tranh, như thế nào có thể so sánh được với sát dị thú, bảo vệ gia viên quan trọng. Thậm chí, bọn họ đều có một loại bội phục, cảm thấy Tần Phong quyết đoán, lợi hại. Các vị, tới rồi, hạ phi cơ trực thăng đi. Tần Phong thanh âm vang lên. Cabin nội người, lúc này mới như mộng mới tỉnh. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, phi cơ trực thăng cửa khoang đã mở ra, hạ xuống rồi. A, hảo, hảo. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi xuống ống kỹ thuật không tồi, bằng không, một hồi cùng ta một cái đội ngũ đi. Ai? Này ngươi liền không phúc hậu đi, bằng không hơn nữa ta thế nào? Mọi người đối Tần Phong lau mắt mà nhìn, tự nhiên nghĩ cùng Tần Phong cùng nhau chiến đấu. Có như vậy một cái súng ống giả phụ trợ, nhất định có thể đánh chết rất nhiều dị thú. Các vị, trước đi xuống đi. Ta còn muốn thu phi cơ trực thăng. Thần Phong cũng đứng lên. Mọi người sửng sốt, thu phi cơ trực thăng làm gì? Chỉ là ở ngay lúc này, Thần Phong đã từ phòng điều khiển tới bên ngoài, những cái đó năng lực giả, cũng không hảo đứng Thần Phong địa phương, cũng hạ tới. Thần Phong giơ tay, trực tiếp đem Vân Đoan Hảo thu lên. Mà Tần Phong này một động tác lúc sau, mặt khác phi cơ trực thăng nội, sôi nổi mở ra phòng điều khiển môn. Ách, cư nhiên là Tần Phong. Một cái bê đoạn nhìn Tần Phong, trong lòng nói thầm một tiếng, như thế nào gần nhất, nào đều có hắn. Bất quá, những người khác nhưng không quen biết Tần Phong, cũng không phải mọi người, đều đi cách đấu trường nhìn bầu trời kêu thi đấu, năng lực giả đôi khi, vẫn là rất bận. Ngươi không làm không chung áp chế. Như thế nào đem phi cơ trực thăng thu hồi đi? Một người cưới Tần Phong phi cơ trực thăng người mở miệng hỏi. Không cần áp chế. Tần Phong trực tiếp trả lời. Bất qua mấy chữ này, hiển nhiên không thể thỏa mãn những người khác lòng hiếu kỳ. Uy, không phải là một giây thật anh hùng đi, năng lượng dùng xong rồi. Ngươi này phi cơ trực thăng như thế nào cải trang? Đúng vậy, ta cũng tưởng mua một chút. Tần Phong lần này, đến là không có bủn xỉn lời nói. Mà là nói, chờ đến chiến đấu kết thúc, ngươi có thể đi tìm Phong Lê tập đoàn, có thể cải trang thành như vậy. Phong Lê tập đoàn. Không như thế nào nghe nói quá a. A, ta biết cái kia tập đoàn, trước một trận còn đã làm quảng cáo. Một ít nhận thức Tần Phong người, muốn cười không dám cười. Này Tần Phong, cư nhiên nghiêm trang để cử chính mình tập đoàn. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại Tần Phong lai lịch, cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là, này Tần Phong. Còn không phải là diệt gờ rằng người huyền phụ thành làm giàu sao. Nay Phong Lê tập đoàn, cũng vừa lúc là buôn bán súng ống. Ở ngồi súng ống giả đều âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị về sau tính toán cải trang một chút, một ít năng lực giả cũng tính toán mua một đài phi cơ trực thăng, tốc độ nhắc tới, tại giã ngoại chạy trốn thời điểm, chính là bảo mệnh đồ vật. Liên ở ngay lúc này, nơi xa tiếng giống giận truyền đến, mọi người cũng bất chấp lại kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Sôi nổi đi trước biên giới tường thành. Nơi này khoảng cách tường thành cũng chỉ có 100 mét xa. Tần Phong cùng Bạch Ly song vai, cùng nhau hành động, trong chớp mắt, cư nhiên lại lần nữa trở thành đội ngũ chung hàng đầu. Tần Phong cũng không có bày ra ra khổng lồ lực lượng, nhưng là tốc độ tuyệt đối bay nhanh, long hành thuật bùng nổ lên, không người có thể cùng được với. Một ít C đoạn còn cảm thấy không thể tưởng tượng, mà B đoạn nhóm, lại không có tranh cãi nữa cường hiếu thắng, bọn họ có biết Tần Phong là ai. Bất quá bọn họ, càng có một phần lòng hiếu kỳ. Phía trước Tần Phong luôn là ở Bắc Bộ vực sâu thu hoạch pha phong, không biết chân chính thực lực, rốt cuộc là nhiều ít. Đảo muốn kiến thức một chút này Tần Phong, có bao nhiêu lợi hại. Nếu này Tần Phong thật sự giống như Bắc Bộ vực sâu giữa chiến tích giống nhau, lần này thú triều, chỉ sợ hắn một người, là có thể giải quyết. Đương nhiên, mọi người tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là Tần Phong nhưng không cho rằng, chính mình một người, có thể chống lại thú triều. Một người lực lượng, là hữu hạn. Nhân loại cường giả, ở thú triều giữa, làm ra lớn nhất tác dụng, chính là diệt sát đối phương dị thú triều chung, cường đại tồn tại, không cho cái loại này tồn tại, tàn sát nhân loại kẻ yếu. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính ngăn cản được trụ. Mà Tần Phong, bay nhanh lướt qua tường thành, chớp mắt liền thấy được thú triều giữa cường đại tồn tại. Một đầu ước chừng có 10 mét cao mang yêu, đấu đá lung tung, ở vô số lửa đạn công kích hạ, đã muốn tiếp cận 100 mét phạm vi. Phải biết rằng, này mang yêu thân cao, 100 mét phạm vi, cũng bất quá là một cái đánh sâu vào mà thôi. Ngay sau đó, Tần Phong ý thức lực vừa động, theo sau, thật lớn ngọn lửa, ở hắn trên đỉnh đầu xuất hiện. Ngọn lửa không ngừng mở rộng, trong chớp mắt, liền đến đạt 10 mét đường kính. Thật giống như Tần Phong, trên đỉnh đầu có một cái dung nham tinh cầu. Đi! Tần Phong đôi tay vung lên, khủng bố dung nham tinh cầu, liền xông ra ngoài. Hô! Hỏa cầu bùng nổ, nháy mắt va chạm ở Man Nhu trên người. Này Man Nhu bất quá C2 đoạn vương giả, Tần Phong cũng đã là C3 đoạn hoàng giả ý thức lực, đối Man Nhu thú vương, sinh ra nghiền áp hiệu quả. Trong nháy mắt, này dung nham tinh cầu, liền đem Man Nhu thú vương hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Không chỉ như thế, Man Nhu thú vương hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, tựa hồ dùng điểm này, giảm bất lùi lại lực đánh vào, lại không ngừng bị hướng phi, nơi đi qua, hình thành một cái thật lớn khe rãnh, mà dọc theo đường đi dị thú, cũng bị ngọn lửa bỏng cháy mà chết. Hảo! Nguyên bản công kích Man Nhu thú vương, áp lực vô cùng thật lớn pháo thủ nhóm, sôi nổi hét lớn một tiếng, thậm chí tìm kiếm này đột nhiên công kích dị năng giả. Chỉ là ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, bọn họ nhìn đến, Tần Phong cái này dị năng giả, cư nhiên từ trên tường thành, nhảy xuống, nhảy vào thú triều giữa. Này đó pháo thủ, tất cả đều hôn mê. Dị năng giả, không phải hẳn là thành thành thật thật, ở trên tường thành bùng nổ dị năng sao. Người này, là điên rồi sao? Cư nhiên chính mình nhảy xuống, chẳng lẽ đi tự sát sao? Chỉ là, những người đó căn bản ngăn trở không được Tần Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong, hoàn toàn đi vào một đám dị thú hải dương giữa. Tần Phong một mình thâm nhập, tức khắc một đám dị thú, ngửi được đồ ăn hương vị. Chương 521 thú triều liền phát. Một đêm thời gian, bọn họ bị xua đuổi, lên đường, tới này cùng bọn họ trước kia sinh hoạt địa phương, hoàn toàn bất đồng thế giới, muốn ăn đồ ăn, lại bị công kích, sớm đã hung tính quá độ. Nhìn đến Tần Phong cái này đồ ăn, xuất hiện ở bên miệng, sao có thể thờ ơ? Mu. 4 năm đầu Man Nhu cùng nhằm phía Tần Phong, thậm chí mặt khác dị thú, cũng đem Tần Phong, gắt gao vây quanh. Chết. Tần Phong trong tay, nhiều ra một phen màu đỏ tím, nở rộ ngọn lửa thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Bá. Dài đến mấy chục mét đao mang, giống như khổng tức xuê đuôi, hình quạt khuyết tán, phía trước địch nhân, thật giống như gà vườn cho xóm, bất kham một kích. Tần Phong một đường chém giết, dị thú nhóm người ngưỡng ma phiên, bị Tần Phong mở một đường máu tới, theo sau, tới Man Nhu thú vương trước người. Chảm. Tần Phong thanh vương đao huy động. Man Nhu thú vương cảm nhận được thật lớn uy hiếp, tức khắc thét dài một tiếng, nhanh chóng tránh né. Chỉ là nó thật lớn thân hình, hiển nhiên không đủ linh hoạt. Phúc! Một khối thật lớn huyết nục trực tiếp bị chém xuống. Được xưng lực phòng ngự cường đại vô cùng Man Nhu thú vương, thậm chí đạn pháo đều chỉ có thể ở trên người hắn, bỏng cháy mấy cây lông trâu, lại bị Tần Phong nhẹ nhàng như vậy phá khai rồi phòng ngự. Man Nhu kêu thảm thiết, hướng về phía Tần Phong lao xuống mà đến. Long hành thuật. Tần Phong tốc độ cực nhanh, mắt thường vô pháp bắt giữ, lắc mình tới rồi Man Nhu thú vương bên cạnh người. Hai chân dẫm đạp mặt đất, hung hăng vừa dẫm. Vâng! Mặt đất ra nẻ mở ra, Tần Phong cao cao nhảy lên, nháy mắt tới cùng Man Ngưu thú vương đồng dạng độ cao. Thanh vương đao phản nắm, thứ hướng kia giống như tưởng thành giống nhau rắn chắc rộng lớn thân hình. Phúc! Thanh vương đao nháy mắt hoàn toàn đi vào trong đó, chỉ còn lại có chuôi đao. Cho ta khai! Tần Phong chân đạp Man Ngưu thú vương thân hình, kéo thanh vương đao, xuống phía dưới vạch tới. Một cái thật lớn vô cùng khẩu tử, theo Tần Phong động tác, nháy mắt vỡ ra. Tần Phong nơi vị trí, đúng là Man Ngưu thú vương eo bụng vị trí, thanh vương đao cũng ước chừng có 1 mét nhiều, này áp đặt đi xuống, thâm nhập vân ra, thậm chí ngăn cách cái bụng. Máu tươi nháy mắt tươi xuống dưới, còn hảo Tần Phong có nội lực cương khí ngăn cản, chỉ là hắn chung quanh, biến thành một mảnh huyết tinh, mọi người thấy không rõ Tần Phong động tác, chỉ nhìn đến một mảnh huyết vũ. Theo sau, chính là Man Ngưu thú vương ruột, đều từ trong bụng chảy xuôi mà ra. Mu. Một kích, khiến cho Man Ngưu thú vương bị thương nặng. Man Ngưu thú vương kêu thảm thiết, lại cố nén đau nhức, cực nhanh tốc độ quay đầu, đầu trâu nhắm ngay Tần Phong, và chạm mà đi. Sinh tử chi gian, Man Ngưu thú vương vụng về thân hình, cũng trở nên linh hoạt lên. Này một kích, mắt thấy đã muốn đánh vào Tần Phong trên người. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong phóng xuất ra ngọn lửa dị năng, không phải hướng tả hữu phương hướng, mà là thẳng thượng thẳng hạ. Trong nháy mắt, Tần Phong tránh đi lần này công kích. Tần Phong trong tay, lại lần nữa buộc phát ra khủng bố quang mang, lúc này đây, lại là màu đen. Hắc ám ăn mòn. Một tảng lớn màu đen, trực tiếp bao phủ Man Ngưu thú vương bụng, miệng vết thương vỡ ra địa phương. Vốn chính là bại lộ bên ngoài yếu ớt địa phương, sinh mệnh lực không có như vậy cường hãn, lại nào ngăn cản được trụ Tần Phong cái này thật đánh thật dị năng hoàng giả phù văn xâm lấn, một lát liền truyền đến hủ bại tử vong hơi thở, tràng đạo hư thối, đoạn tuyệt sinh cơ. Loại này hủ bại, còn ở tiếp tục lan tràn. Man Ngưu thú vương, đau đớn khó nhịn, thậm chí chỉ có thể nghiêng người, ngã trên mặt đất. Này Man Ngưu thú vương, phòng ngự cũng đích xác cường hãn, nếu không nói, Tần Phong có thể dùng sát chiêu một kích chí mạng, đối Man Ngưu thú vương, lại làm rất nhiều thủ đoạn, lúc này mới làm đối phương mất đi sức chiến đấu. Theo sau chiến đấu, liền nhẹ nhàng rất nhiều, Tần Phong thanh vương đao bùng nổ quan mang, cắt đứt bởi vì hắc ám hủ thi, mà trở nên yếu ớt phần eo xương sống, Man Ngưu thú vương sinh mệnh lực lại như thế nào thật lớn, cũng không có biện pháp chống lại, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Gần là 5 phút, một cái thú vương liền chết ở Tần Phong trong tay. Tần Phong đối như vậy chiến tích, tập mãi thành thói quen, những người khác, lại trợn tròn đôi mắt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, càng làm cho bọn họ kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Lần này thú triều, tự nhiên không ngừng này hai người, còn có một đám C3 đoạn minh quang sư, cả người ánh vàng rực rỡ. Sư vương càng là giống một cái tiểu thái dương giống nhau tồn tại. Sư vương lực phá hoại, so Man Ngưu càng cường, nó tốc độ cực nhanh, thậm chí có vận tốc ánh sáng chân lý ẩn chứa ở bên trong, đóng giữ bê đoạn năng lực giả, vẫn luôn ở dây dưa đối phương. Chỉ là hiện tại, này minh quang sư vương, lại bị một cái thiếu nữ, dùng roi cuốn lấy thật lớn đầu, lấy roi cũng bất quá 3 mét trường, nhưng là theo dị năng bùng nổ, lại biến thành 100 mét lớn lên màu bạc. Cuốn lấy sư tử lúc sau, cũng không giết, thiếu nữ vẫn luôn đều nhìn Tần Phong phương hướng. Lúc này, Tần Phong giải quyết Man Ngưu thú vương, thiếu nữ liền vung tay, sư vương dừng ở Tần Phong trước mặt. Không cần phải nói, này thiếu nữ, đúng là Bạch Ly. Kéo kẹt. Minh quang sư vương đầu, bị Bạch Ly thời không chi tiên một túm, nháy mắt cắt đứt. Tần Phong làm bộ Minh quang sư vương không có tử tuyệt bộ dáng, tiến lên lại một đao đâm thủng đối phương giữa mày. Này minh quang sư vương, chỉ sợ đến chết cũng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình như thế nào liền chọc tới một cái khủng bố C đoạn thú hoàng. Đương nhiên, Bạch Ly làm như vậy quan trọng nhất nguyên nhân, chính là cấp Tần Phong, hấp thu đối phương khuyết tán năng lượng. Lúc này, hai cái thú vương năng lượng thêm thân, Tần Phong phía trước lại hấp thu một bộ phận B đoạn thú vương hỏa long thú năng lượng, thân thể cường hóa, rốt cuộc tới một cái cực hạn. C2 đoạn, gần nhất liền phiên chiến đấu. Tần Phong tấn chức tốc độ, tăng lên đến bay nhanh. Mà lúc này, chung quanh binh lính, năng lực giả, tất cả đều hoan hô một mảnh. Tình cảnh này, thật sự là phân chấn nhân tâm, vừa mới còn cảm thấy nguy nan buông xuống, hiện giờ, lại biến thành sống sót sau tai nạn, đại chiến báo cáo thắng lợi. Đã chết, thú vương đã chết. Sắt ta. Sắt, đêm này đó dị thú sắt lui. Mọi người giống giận, bắt đầu rồi một mảnh chém giết. Tần Phong cũng đi theo giết chóc, đêm này đó dị thú, nhanh chóng dọn dẹp. Chỉ là trên chiến trường, không phải mọi người, đều giống như Tần Phong như vậy thực lực, một ít C đoạn năng lực giả, một không cẩn thận, bị mấy chỉ dị thú giết chết, cũng sẽ đấm máu đương trường, bị nháy mắt xé nát, liền thi thể đều tìm không thấy, đua không được đầy đủ. Thú triều, luôn là sẽ có tử vong, Tần Phong có thể làm được, chính là nhanh lên sát, giết được này đó dị thú bại lui. Nửa giờ lúc sau, này khủng bố thú triều, rốt cuộc thối lui. Mà lúc này, quần quận không ngừng từng binh cũng lại đây, rất nhiều dê đoạn, e đoạn dị năng giả, bắt đầu quét tước chiến trường, thành lập súng ống, máy bay không người lái thả bay đi ra ngoài, dò xét bên ngoài tình huống. Tích tích tích. Tần Phong tuy rằng không mệt, nhưng là ngồi xuống không đợi xuyên khẩu khí, máy truyền tin, lại lần nữa vang lên. Máy bay không người lái video, truyền lại tới rồi Tần Phong trong tay. Sa Lâm biên cảnh người phụ trách, là một cái bê đoạn tướng quân, lúc này tức khắc hô to lên. Toàn thể chuẩn bị, lại một đợt dị thú muốn tới, dự tính 10 phút lúc sau, tới chiến trường. Thú triều, trước nay đều không phải một đợt liền tán, đặc biệt là chiến đấu lên, máu tươi hơi thở truyền lại đi ra ngoài, chỉ có thể khiến cho càng nhiều dị thú tiến đến. Chương 522 chủ động xuất kích. Này máu tươi, hấp dẫn càng nhiều dị thú tiến đến. Thật giống như là quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn, thẳng đến đã không có tuyết, cũng tương đương với, đã không có dị thú. Chính là sao có thể không có. Quần quận không ngừng dị thú từ cái khe giữa đi ra, tuyết cầu chỉ biết càng lúc càng lớn. Tương thanh hạ, vô số cổ võ giả ra sức chiến đấu. Một cái dị thú đống nhiên từ thú đàn giữa xuất hiện, cắn xé hướng một cái C đoạn năng lực giả. Này C đoạn năng lực giả nhìn đến này dị thú xuất hiện, quanh thân nội lực cương khí tức khắc bùng nổ, càng thêm ngưng thật. Xuất sinh, cấp lao tử chết. Dịu buộc phát ra một trận quan mang, hung hăng chém vào này dị thú trên người. Thương lui tới, đều có thể tạo thành thật lớn thương tổn võ kỹ, lúc này lại chỉ chém một cái không đến nửa thước lớn lên khẩu tử. Mà này đối dị thú tới nói, căn bản không có khả năng tạo thành bao lớn thương tổn, ngược lại chọc giận đối phương. Giống. Dị thú cấp tốc đánh sâu vào lại đây, tốc độ này, thập phần đáng sợ. Không tốt. Nay cổ võ giả muốn tối lui, lại phát hiện, chính mình tốc độ, căn bản so bất quá cái này dị thú. A, là thú binh, biến dị dị thú. Cứu ta. Chỉ là những lời này vừa mới xuất khẩu, kia dị thú đã giống như phong giống nhau. Tới rồi hắn bên người, mồm to một trường, nháy mắt cắn chúng kia C đoạn năng lực giả. Giang giác. Nội lực cương khí, như là một cái trong suốt pha lê, nháy mắt dập nát. Theo sau, lệnh người hê răng xương cốt bị nhấm nuốt kéo kẹt thanh âm vang lên, đường đường một cái C đoạn cổ võ giả, liền như vậy chết ở dị thú trong miệng. Như vậy một màn, tại đây rộng lớn biên giới trên tường thành, không ngừng trình diễn. Thần Phong tự nhiên biết này hết thảy, lại không có biện pháp. Trọng sinh phía trước, mỗi lần phát sinh đại hình thú triều, chuyện như vậy, liền sẽ không gián đoạn trình diễn. Nhân loại, vì chống cự dị thú, tử vong người, ngàn ngàn vạn vạn. Ở Tần Phong trước mặt chết quá người, không có thượng vạn, cũng có mấy ngàn. Nhưng là nhìn đến cảnh tượng như vậy, Tần Phong vẫn là cảm thấy, hai mắt phím hồng, tức giận bừng bừng. Trọng sinh phía trước, Tần Phong thực lực nhỏ yếu, thậm chí, chính mình cũng có thể bị hôn tạp ở một đám dị thú giữa. Hình thể không rõ ràng thú binh thú đem công kích, hắn không có như vậy nhiều thương hại tâm, đi để ý những người khác nguy cơ. Mà hiện tại, Tần Phong đã coi hắn cho rằng, tuyệt đối khổng lồ lực lượng. Một tiếng thét dài, Tần Phong tức khắc giống giận lên, như vậy đi xuống không được, ta đi Sa Lâm cái khe, các ngươi ở chỗ này ngăn cản. Tần Phong nói, đã giết đi ra ngoài. Nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, dị thú toàn bộ tử vong. Mà Tần Phong thân ảnh, trực tiếp hướng Sa Lâm phương hướng tiến đến. Những cái đó đóng giữ bê đoạn, C đoạn, thậm chí một ít trên tường thành binh lính, đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể lý giải, thú triều như vậy khủng bố tồn tại, cư nhiên còn có người chủ động xuất kích. Kia chẳng phải là, cùng chịu chết, không có gì hai dạng sao. Đây là đang làm gì? Hắn điên rồi sao? Mau trở lại. Đây là ai? Rõ rạc, cư nhiên muốn đi Sa Lâm. Những người đó tức khắc kêu lên. Nhưng mà một ít bê đoạn năng lực giả, lúc này lại hai mắt sáng lên. Thần Phong, nếu là hắn nói, còn có khả năng. Một cái bê đoạn lẩm bẩm tự nói. Tại đây bê đoạn phía sau, còn có một ít hơi chút tuổi trẻ một ít người, đại khái 31-32, tới C đoạn, cũng coi như là thực lực siêu quần, nhìn đến chính mình cấp trên, cư nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong phương hướng nhìn lại, trong lòng dâng lên một tia ghen ghét tới. Người này cho rằng chính mình là ai? Nói đi xa lâm cái khe. Vui lùa cái gì vậy? Hắn không phải sợ này đó dị thú, cố ý đương đào binh đi. Hắn thốt ra lời này, những người khác cũng không khỏi loạn nghĩ tới. Nhưng mà ở phía trước bê đoạn lại lạnh mặt, quay đầu nổi giận nói, câm miệng, Tần Phong nói có thể hành, là có thể hành, các ngươi còn không có tư cách bình luận hắn. A, kia xê đoạn năng lực giả có điểm đốc, chỉ là nhìn chính mình cấp trên, khuôn mặt nghiêm túc, hiển nhiên không nghĩ là nói giỡn, là, lao đại. Chỉ là, hắn rốt cuộc là ai? Là ai? Này bê đoạn, cũng không biết như thế nào giới thiệu Tần Phong. Một cái lạc hậu tiểu châu châu trưởng. Giết quảng uy người. Thiên tài thiếu niên. Vẫn là, cái kia mỗi ngày đều có thể ở vực sâu cái khe giữa, thu hoạch 1 vạn tích phân, phảng phất xuất nhập chỗ không người cường giả. Người như vậy, thật là quá làm người ngạc nhiên. Liên ở bọn họ 2 người đối thoại thời điểm, mấy ngàn mét ngoại, trong giây lát, thiên địa biến sắc. Vâng! Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang bùng nổ, theo sau, một mảnh tận trời ánh lửa bay lên trời. Xa lâm cây cối rất nhiều, tối cao cây cối, thậm chí đều có hơn 20 mễ, lúc này kia ngọn lửa tận trời, lại cao hơn cây cối nhất dài, ước chừng hơn 30 mễ, thậm chí, lớn lên 100 mét. Một cổ làm người thật sâu kiêng kỵ không khí, bùng nổ mà ra. Một ít bê đoạn dị năng giả, đặc biệt là hỏa hệ dị năng giả, nhìn đến tình cảnh này, tức khắc cứng họng kinh hô. Hỏa kết giới, là hỏa kết giới. Lúc này, Tần Phong đang ở cây số ở ngoài. Tần Phong nghĩ tới chủ động xuất kích, lại không nghĩ rằng, bất quá cây số khoảng cách, lại một đợt khủng bố dị thú xuất hiện. Lần này, cư nhiên là một đám tốc độ cực nhanh sinh vật, C4 đoạn dị thú, ám dạ báo. Loại này dị thú, tốc độ cực nhanh, công kích cường đại, lại còn có thể lợi dụng hắc ám phù văn ẩn thân. Nếu mặc kệ này đàn dị thú đi trước biên giới tuyến, Tần Phong đều cảm thấy, biên giới tuyến chỉ sợ nháy mắt hỏng mất. Không chỉ như thế, loại này ám dạ báo, chỉ cần lướt qua biên giới tuyến, xuất hiện ở Bắc Hoa thị nội, lấy nơi đó giao thông phức tạp, kiến trúc nhiều mặt, lợi cho tránh né địa hình, chỉ sợ hơn 1.000 nhân số và người, đều chỉ có thể điền no ám dạ báo bụng. Cho nên Tần Phong không chút do dự, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống. Hắn cơ hồ là nện ở ám dạ báo thú đàn giữa. Theo sau, khổng lồ vô cùng hỏa hệ phù văn, từ Tần Phong trên người khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt, này hỏa kết giới, liền đến đạt vài trăm thước phạm vi, bao phủ ám dạ báo tộc đàn. Mấy ngàn ám dạ báo, nháy mắt bị Tần Phong bao phủ. Ngọn lửa bay lên không, ước chừng thiêu đốt hơn 30 mễ, hình thành một cái thật lớn tường vây, mà bên trong, nháy mắt xuất hiện vô số dị tượng. Ngọn lửa hình thành vòng tròn khuyết tán, hình thành thật lớn hỏa cầu rơi xuống, nét trên mặt đất tất cả đều là dung nham, còn có dung nham trụ tận trời, vô số hỏa long ở dung nham nội du lịch. Hỏa kết giới, không đơn giản là có thể phóng xuất ra một cái kết giới, còn có thể dung hợp sở học dị năng. Cho nên, đây mới là một cái phù văn càng nhiều, càng khủng bố siêu cường dị năng. Trong phút chốc, ám dạ báo toàn quân hủy diệt. Một đám C đoạn dị thú, gặp phải một cái C đoạn thú hoàng, căn bản không có bất luận cái gì phòng kháng chi lực, mà Tần Phong, hiện tại chính là thú hoàng thực lực. Trong trước mắt, tiêu diệt này đàn dị thú, Tần Phong hỏa kết giới, mới thu hồi tới. Sau lưng mang theo lam lửa khói cánh, Tần Phong cấp tốc bay lên không, bay về phía phương xa. Mà lúc này, biên giới tường thành phía trước, chiến đấu cái kia bê đoạn năng lực giả, mở miệng nói, hắn là ai? Ngươi biết, hắn chú định, là tương lai cường giả, là được. Kia nguyên bản còn có một ít ghen ghét xê đoạn, lúc này ngạc nhiên nhìn biến mất ngọn lửa, cùng càng bay càng xa Tần Phong, thật giống như có người cho hắn 2 bàn tay giống nhau, làm hắn mặt, nóng rát đau đớn. Chương 523 vạn chúng chú mục. Một khắc trước còn nói Tần Phong đào binh, kết quả trong trước mắt, Tần Phong liền diệt một đợt thú triều, phải biết rằng, này một đợt thú triều giữa, ít nhất mấy ngàn dị thú đâu. Nay và mặt, tới quá nhanh, thậm chí không vượt qua 1 phút. Mà lúc này, thấy được Tần Phong dị năng, trên tường thành binh lính, bộc phát ra một trận hoan hô. Này đó binh lính thực lực rất thấp, ép đoạn, e đoạn đều có, những người này giữa, có cả đời, cũng không có khả năng tới dê đoạn, càng là không có khả năng, tới Tần Phong như vậy chỉnh tự. Bọn họ không biết Tần Phong thực lực không phải mạnh nhất, thậm chí không phải bình thường C đoạn dị năng giả, hẳn là có. Nhưng là bọn họ trong lòng, dâng lên hy vọng. A, đây mới là dị năng giả công kích sao? Giơ tay chi gian, dị thú hôi phi yên diệt. Như vậy cường giả, nhiều tới một chút A. Dị năng giả đại nhân, mau công kích A, tiêu diệt này đó dị thú. Này đó binh lính hưng phấn hướng những cái đó dị năng giả nói, trong mắt mang theo sùng bái thần sắc. Tuy rằng những cái đó dị năng giả biết, này thần sắc đều là bởi vì Tần Phong mới xuất hiện, thậm chí những người này, sùng bái đều là Tần Phong. Nhưng là bị như vậy ánh mắt nhìn, bọn họ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Hảo, xem ta. Này đó dị thú, cũng bất quá gà vườn cho xóm, gió lốc, thổ long thuật, sóng thần bùng nổ. Nguyên bản, dị năng giả đối với như vậy chiến đấu, vì tiết kiệm ý thức lực, tất cả đều là hàm xúc ra tay, ai biết lúc sau, còn có thể gặp được cái dạng gì dị thú. Tổng muốn lưu lại bảo mệnh đi. Tổng cảm thấy, như vậy dị thú, không đáng bọn họ bùng nổ mạnh nhất chiêu thức. Chỉ là bị Tần Phong kéo hạ, này đó dị năng giả, tất cả đều liều mạng. Một đám cường đại dị năng, bộc phát ra tới, giờ khắc này, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, lúc này mới làm người biết, dị năng giả khủng bố. Mặt thế lúc sau, mạnh nhất chức nghiệp, dị năng giả, lộ ra bọn họ giữ tợn răng nanh. Trong trước mắt, những cái đó nguyên bản còn hung ác dị thú, tất cả đều bị một cái lại một cái dị năng khống chế, đánh đến thê thảm vô cùng. Các huynh đệ, chúng ta cũng thượng. Cổ võ giả nhìn đến như vậy tình cảnh, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng buộc phát ra cường đại nội lực. Nội lực không hề giữ lại, thủ đoạn càng thêm hung ác. Đã bị đánh đến hơi thở thoi thóp dị thú, nào còn có thực lực phản kháng, nháy mắt bị nghiền áp. Nguyên bản còn muốn nôn nóng một trận chiến đấu, cư nhiên liền ở như vậy bùng nổ hạ, không đến nửa giờ, dị thú rửa sạch cái sạch sẽ. Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng trong cơ thể nội lực cùng trong đầu ý thức lực tổn thất nghiêm trọng, nhưng là chiến đấu kết quả là khả quan. Ít nhất, như vậy điên cuồng chiến đấu hạ, tổn thương thẳng tắp giảm bớt, đại bộ phận người, đều còn sống. Theo sau, còn có một ít linh tinh dị thú xuất hiện, cũng đều bị cường giả giải quyết, bọn họ càng nhiều ánh mắt, lại đặt ở máy truyền tin thượng. Bởi vì nơi đó, có thể nhìn đến Tần Phong. Bắc Hoa Thị thả bay máy bay không người lái, lúc này rõ ràng đem Tần Phong động thái, ký lục xuống dưới, đồng bộ truyền lại tới rồi bọn họ máy truyền tin thượng. Khoảng cách biên giới tuyến mấy vạn mễ, Tần Phong còn ở lên đường. Phía trước cơi huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, cũng dùng tam giờ mới đến Sa Lâm cái khe, lúc này Tần Phong đi bộ đi lên, tự nhiên muốn hao phí thời gian càng nhiều. Mà theo hắn hành tẩu, trước mặt xuất hiện dị thú, cũng càng ngày càng nhiều. Nơi xa, đen nghìn nghịt một mảnh ầm vang tiếng vang, làm Tần Phong đồng tử, co chặt lên. Lúc này đây xuất hiện, cư nhiên là một đám cự ma nhân. Cự ma nhân không tính trí tuệ chủng tộc, bọn họ chỉ số thông minh thậm chí so ra kém 3 tuổi tiểu hải tử, lại mỗi người thị huyết, thập phần hung tàn. Hơn nữa cự ma nhân, thân cao ước chừng có 5 mét, một cái đùi, liền so được với thành nhân thân cao, thậm chí có khủng bố cự ma nhân, ước chừng có mười mấy mét cao. Lúc này nhóm người này xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn, một cổ sát khí đã lan tràn mà đến. Thậm chí, trong tay bọn họ giản dị vũ khí, đã nở rộ máu tươi, ở bọn họ phía trước, còn có mấy chỉ dị thú, ở bị đuổi bắt. Thực hiện nhiên, dọc theo đường đi tiến đến, bọn họ cũng săn giết không ít. C6 đoạn cự ma nhân. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, này Sa Lâm cái khe, thật đúng là vô cùng vô tận. Vâng! Tần Phong lại lần nữa rơi xuống, ngay sau đó, phóng xuất ra dị năng lại không phải hỏa kết giới. Này đó cự ma nhân số lượng, đại khái cũng có 2.000 tả hữu, nhưng là bọn họ tụ tập ở bên nhau hành động, chiếm cứ địa phương không tính đại. Cho nên Tần Phong, phóng thích lại là một cái khác dị năng. Hủ hóa chi vũ. Trong nháy mắt, một cái màu đen cổ sáng từ Tần Phong trong tay nâng lên, trong phút chốc phá tan tầng mây, đem đám mây nhiễm hắc, không trung trở nên đen nghìn nghịt một mảnh. Cự ma nhân có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đám mây quái dị ở ngoài, cái gì đều không có. Vì thế bọn họ tiếp tục lên đường, căn bản không có dừng lại ý tứ. Tần Phong không chút do dự, đám mây đè thấp, cơ hồ có thể nhỏ giọt thủy tới. Đương nhiên, hủ hóa chi vũ cũng không có làm người đợi lâu, mấy cái hô hấp thời gian, liền rơi xuống màu đen nước mưa, che trời lấp đất giống nhau, đem bao phủ địa phương, hóa thành một mảnh ăn mòn nơi. Phụt! một cái thật lớn cây cối bị nước mưa tưới, trong phút chốc, cây cối khô héo, mất đi sinh cơ, chớp mắt biến thành khô mục. A! Cự ma nhân kêu thảm thiết lên, nước mưa dừng ở bọn họ trên người, đồng dạng ăn mòn ra một cái động lớn. A a a a! Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Thậm chí một ít máy bay không người lái, cũng bị nước mưa hòa tan, bất quá mặt khác nơi xa máy bay không người lái, vô pháp nhìn đến tầng mây dưới đã xảy ra cái gì, chỉ có thể nhìn đến khủng bố dị năng. Đây là hắc ám dị năng. Nay Tân Phong, cư nhiên vẫn là song hệ dị năng giả. Này thực lực, quá cường. Không biết có thể hay không ngăn được. Năng lực giả nhóm đỉnh máy truyền tin, vạn phần khẩn trương. Bọn họ tâm cũng nhắc lên, nhìn đến một ít ở đám mây bao phủ bên cạnh cự ma nhân, chật vật chạy ra tới, cả người là huyết, thậm chí cơ bắp trở nên không như vậy mượt mà, gồ ghề lồi lõm bộ dáng. Này đó cự ma nhân đảo thoát hủ hóa chi vũ bao phủ, tứ tán chạy trốn, sắc mặt kinh hoàng vô cùng, tựa hồ gặp cái gì làm cho người ta sợ hãi sự tình. Đương nhiên, chạy thoát người, chỉ có 100 nhiều mà thôi. Dư lại người, còn ở mây đen phía dưới bao phủ. 10 phút lúc sau, mây đen tan đi, lưỡng đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp tục phi hành, như vậy, rõ ràng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Mà nguyên bản vẫn là rừng rậm địa phương, cư nhiên có một cái quảng trường lớn nhỏ địa phương, trải rộng đen nhánh, như là một cái vũng bùn, lại tưởng là một cái khủng bố vực sâu. Nơi đó mặt, cái gì đều không có, thật giống như, chưa từng có xuất hiện một cái tộc đàn cự ma nhân giống nhau. Trong lúc nhất thời, biên giới cường giả nhóm, đều nói không ra lời. Hồi lâu, mới có một cái bê đoàn nói, chuẩn bị đối phó với địch, có mấy chục cái cự ma nhân, hướng chúng ta bên này. Mà một ít người, lại căn bản không dao động. Mấy chục cái cự ma nhân. Nói giỡn, ở đây ít nhất mấy ngàn C đoạn năng lực giả, B đoạn ít nhất cũng có thượng trăm, sẽ để ý về điểm này cự ma nhân. Bọn họ hiện tại, chỉ nghĩ xem Tần Phong, còn có thể làm được tình trạng gì, chẳng lẽ, thật sự muốn đi vượt sâu cái khe không thành. Tần Phong, đương nhiên không phải nói mà thôi. Chương 524 tử vong quân đoàn. Tần Phong tiếp tục hướng xa lâm cái khe phương hướng tiến đến, gặp được dị thú, cũng càng ngày càng nhiều, hôn tạp ở bên nhau, từ C5 đoạn bắt đầu kế tiếp bò lên. C6 đoạn, C7 đoạn, C8 C9. Ở những người khác xem ra, có cảnh giới rõ ràng thực lực dị thú, ở Tần Phong trong mắt, lại tất cả đều là con kiến. Bởi vì hắn, là Hoàng. Này đó dị thú, chẳng sợ so hiện tại Tần Phong, cao thượng 7 đoạn, cũng không phải đối thủ. Một ngày thời gian trôi qua, nguyên bản 3 cái giờ mới có thể tới khoảng cách, hiện tại mới đi rồi một nửa, Tần Phong đang không ngừng chiến đấu. Đương nhiên, ở Tần Phong trong tay chạy thoát dị thú, cũng càng ngày càng nhiều, biên giới gánh vác áp lực cực lớn. Nhưng là này đó biên giới năng lực giả, đều không có một tia oán giận, bởi vì bọn họ biết, Tần Phong thừa nhận áp lực, lớn hơn nữa, lần này thú triều bùng nổ đến quá nhanh, dị thú quần quận không ngừng. Lúc này toàn bộ Sa Lâm, đều đã là dị thú thiên hạ. Không tốt, muốn đêm. Này làm sao bây giờ, Tần Phong còn ở Sa Lâm giữa, buổi tối quá nguy hiểm. Các ngươi đừng quên, Tần Phong là hắc ám dị năng giả, có lẽ hắn không sợ này đó. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là có người yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tần Phong không có sự tình. Bởi vì, nếu Tần Phong xảy ra chuyện, Sa Lâm biên giới, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Sa Lâm lúc này đã biến thành chen trúc dị thú nơi tụ tập, bởi vì Tần Phong hành tẩu một nửa lộ trình, cho nên nơi này dị thú, khả năng đối Sa Lâm biên giới, tạo thành không được đại ảnh hưởng. Thú triều động thái, thay đổi trong nháy mắt, có dị thú sẽ đi biên giới, có tắc sẽ không. Nhưng là Tần Phong săn giết mục tiêu, lại cũng không có chuyển biến. Đêm tối buông xuống, Tần Phong thực lực bắt đầu không ngừng dâng lên. Mà một ít dị thú cũng ổn định xuống dưới. Một ít ban đêm lui tới dị thú, ngược lại mở ra thị huyết đôi mắt. Tần Phong thực mau, liền gặp một ít giải rác bê đoạn dị thú. Này đó dị thú xuất hiện, xem ra cái khe bên kia, bê đoạn sẽ càng nhiều, như vậy sát đi xuống, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tần Phong trong đầu quay nhanh. Như thế, chỉ có thể dùng lão phương pháp. Tần Phong thực mau tỏa định một cái bê đoạn voi ma mút cự tượng. Này voi ma mút cự tượng thập phần khủng bố. Thân cao ước chừng có 30 mét, duỗi trường 50 mét, hành tẩu lên, thật giống như một đống di động trung cao lầu. Thật lớn thân hình, cũng đại biểu nó lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, cực kỳ cứng hãn. Bạch Ly, ra tay phá hư nó đại não. Hảo. Bạch Ly cùng Tần Phong hai người đang ở nơi xa cây số ngoại, kia voi ma mút cự tượng cũng không có nhìn đến hai người, lại hoặc là, thấy được cũng sẽ không để ý. Bởi vì Tần Phong cùng Bạch Ly hơi thở, đều không tính cao, chỉ có C đoạn. Còn như vậy tiểu, căn bản không ở nó thực đơn thượng. Chỉ là một lát, này voi ma mút cự tượng, liền bỗng nhiên chấn động, vô chi vô giấc giữa, nó giữa mày, nứt ra rồi một lỗ hổng. Đúng là Bạch Ly ra tay. Trong nháy mắt, không gian cái khe liền mở ra ở đối phương đầu trung ương, rào nát đối phương đại não. Không gian dị năng, khủng bố như vậy. Và anh, voi ma mút cự tượng ầm ầm ngã xuống đất. Lực lượng của đối phương trên thực tế phi thường cường hãn, chính là cũng phòng không được, Bạch Ly này quỷ dị ra tay. Vèo. Tần Phong cùng Bạch Ly tiếp cận, liền nhìn đến này thật lớn voi ma mút cự tượng ngã trên mặt đất, từ nó giữa mày chỗ, trào ra hoàng màu trắng óc. Tần Phong giơ tay, hắc ám phù văn, dũng mãnh vào đối phương đầu giữa. Không đến một lát, này khủng bố voi ma mút cự tượng, liền một lần nữa đứng lên, chỉ là hắn hai mắt, biến thành một mảnh đen nhánh chi sắc, trên người, cũng nhiều tử vong hơi thở. Tần Phong cùng Bạch Ly ngồi ở voi ma mút cự tượng trên người, chỉ huy này voi ma mút cự tượng, bắt đầu quét ngang xa lâm. Sở hữu C đoạn dị thú, nhìn thấy liền khởi động dị năng diệt sát, B đoạn dị thú tắc bị Tần Phong thao tác, tổ kiến thành một cái tử vong con rối quân đoàn. Trong bóng đêm, liền tính là có máy bay không người lái tia hồng ngoại dò xét, những cái đó năng lực giả, cũng không có tâm tình tiếp tục quan khán, bởi vì, đã trải qua một ngày chiến đấu, bọn họ đã mỏi mệt bất kham, không ít người đều đi nghỉ ngơi. Còn có một ít người bổ sung đi lên, lại không biết có Tần Phong như vậy một người, một mình thâm nhập, tới xa lâm chỗ sâu trong. Cả đêm, Tần Phong giết địch vô số, đã tiếp cận xa lâm cái khe. Trung quanh, mấy trăm chỉ bê đoạn dị thú, hình thành khủng bố cường đại trợ lực, vây quanh voi ma mút cự tượng, hướng về phía xa lâm cái khe tiến đến. Rốt cuộc, ở chân trời dâng lên một đạo dáng màu thời điểm, Tần Phong đã tới sơn động bên cạnh. Mà lúc này, một ít nghỉ ngơi qua đi năng lực giả, cũng đều lên, theo bản năng xem xét nổi lên máy bay không người lái video. Ở Bắc Hoa thị nội, Thượng Hàm cũng một đêm không ngủ, điều động binh lực, lúc này nhìn đến sáng sớm buông xuống, cũng là thư hoãn một hơi. Tần Phong đến nào? Viên Hạo điều ra máy bay không người lái video theo dõi, mà lúc này, mặt khác năng lực giả, tự nhiên thấy được Tần Phong thân ảnh. Khổng lồ tử vong con rối quân đoàn, dũng mãnh vào cái khe giữa. Tần Phong đại nhân, đã tiến vào xa lâm cái khe. Thiên A, thật sự đi vào. Chẳng lẽ hắn tính toán đóng tại nơi đó? Chặn lại dị thú? Không biết, này cái khe, chính là cái gì dị thú, đều có thể xuất hiện. Bác Hoa Thị, Thượng Hàm cũng là ánh mắt chợt lóe, trong mắt mang theo một tia lo âu. Tần Phong cứ như vậy đi qua, nhưng là liền tính ổn định cái khe, chúng ta hiện tại, cũng chịu không ra nhân thủ, thành lập giống như Bắc Bộ vượt sâu như vậy địa phương. Thượng Hàm nói, Viên Hạo trầm mặc một chút, đột nhiên nói, có lẽ Tần Phong đại nhân, nói được cũng đúng, chủ động xuất kích, mới là tốt nhất, bằng không, luôn là bị động bị đánh. Ý của ngươi là, bằng không, chúng ta cũng đẩy mạnh một ít, ở xa trong rừng vòng, liền bắt đầu thành lập tường thành, bố trí phù văn, đến lúc đó, đem Sa Lâm vây quanh lên, như vậy không vượt qua 10 ngày, Sa Lâm bí cảnh, cũng liền thành lập hoàn toàn. Xa trong rừng vòng phạm vi, không có Bắc Bộ vực sâu như vậy khổng lồ, nhưng là, muốn dọn dẹp chung trong vòng dị thú, nói dễ hơn làm. Hiện tại, vẫn là thú triều bùng nổ thời kỳ. Đương nhiên, biện pháp này, vẫn là rất có ý nghĩa. Thượng Hàm sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là ở làm quyết định. Chỉ là nàng thực mau kiên định gật đầu, chuẩn bị nhân thủ, một khi Tần Phong truyền đến tin tức, liền toàn quân xuất kích, ta cũng sẽ, tự mình ra tay. Là, vượt trường. Viên Hạo chém đinh chặt sắt nói. Mà lúc này, vượt sâu cái khe nội, kỳ thật Tần Phong ngược lại không có gặp được quá lớn công kích. Từ cái khe giữa đi ra, tới địa cầu, này đó dị thú, đã sớm rời đi sơn động. Rốt cuộc bọn họ thể tích khổng lồ, sơn động hoạt động phạm vi, quá nhỏ. Cho nên trong sơn động, chỉ gặp một ít giải rác dị thú, đều bị Tần Phong một cái bê đoạn con rối quân đoàn, cấp giết chết. Như thế, này đoạn ở những người khác xem ra khủng bố lộ trình, ở Tần Phong xem ra, lại nhẹ nhàng vô cùng. Tần Phong cùng Bạch Ly tới phía trước địa phương, nhưng là này trên đường, con đường cư nhiên thiếu một mảng lớn. Bởi vì, nơi này bị không gian cái khe chiếm cứ. Không gian cái khe, không nhất định là nằm ngang triển khai, không gian, chiếm cứ địa phương thiên kỳ bách quái, là 3D. Như thế, này không gian cái khe biến hóa, thật đúng là làm người khiếp sợ. Chương 525 sợ cái gì tới cái gì? Bạch Ly, hiện tại có thể hay không thu phục? Không thành vấn đề, xem ta. Bạch Ly lúc này đây, không có lấy ra không gian chi tiên. Vũ khí đối với nàng tới nói, có lẽ ngược lại là một cái trói buộc, chỉ là nàng che giấu thực lực của chính mình một loại phương pháp. Ngay sau đó, Bạch Ly trên người, tản mát ra vô số màu bạc quang mang. Màu bạc tóc dài không gió tự động, hai mắt, tản mát ra lộng lẫy quang mang. Trước mắt đen nhánh không gian cái khe bên cạnh, xuất hiện màu bạc phù văn, theo sau, đang ở không ngừng thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại. Trung quanh bởi vì cái khe mà bị cắn nuốt rớt thân thể, cũng nhiều bại lộ ra tới, bất quá không có sụp xuống dấu vết, Tần Phong cũng không để ý đến, ngược lại cảnh giác nhìn không gian cái khe, phòng ngừa ở Bạch Ly phóng thích dị năng thời điểm, tự nhiên đâm ngang. Nhưng mà, sợ cái gì tới cái gì? Không gian cái khe giữa, theo Bạch Ly phóng thích dị năng, bắt đầu càng ngày càng nhỏ, nhưng là cũng có 300 mễ to rộng. Liền ở ngay lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Nay tiếng giống giận, mang theo quen thuộc hơi thở, một đạo đầu, nháy mắt xuất hiện. Cư nhiên là cái thứ hai hỏa long thú. Càng sâu đến, này hỏa long thú hơi thở, cư nhiên là thú hoàng tồn tại. B2 đoạn thú hoàng. So Tần Phong, cũng ước chừng cao 10 cái cấp bậc. Một cổ khủng bố lực lượng, ập vào trước mặt, Tần Phong tức khắc kinh hãi. Bạch Ly, tránh mau. Tần Phong hô to lên. Mà lúc này, liền tính là Bạch Ly, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Không được, không thể dừng lại. Nếu dừng, này một mảnh không gian, liền sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Đến lúc đó, chẳng những sẽ không thu nhỏ lại, ngược lại sẽ phá đến càng cường, có lẽ sẽ rách mấy ngàn mét cũng nói không chừng. Lúc này hỏa long thú đầu rỗi ra tới, cư nhiên ước chừng có 50 mét đường kính, có thể nhìn ra được, đối phương thân hình cỡ nào khổng lồ. Tần Phong ở như vậy cường đại dị thú trước mặt, hoàn toàn là một cái con kiến. Quá yếu ớt. Đi. Tần Phong biết Bạch Ly không thể bị người quấy rầy, cũng liều mạng lên, tức khắc đưa lên phía trước tử vong quân đoàn. Này đó tử vong quân đoàn, đối với khổng lồ vô cùng hỏa long thú, vọt qua đi. Nga ô. Hỏa long thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh ngọn lửa. Này ngọn lửa giống như thiêu đốt dung nham, nháy mắt đem những cái đó tử vong con rối, tất cả đều mất đi. Hỏa lãng xông thẳng 100 mét, tới Bạch Ly trước người. Tần Phong tức khắc động thân mà ra, đứng ở Bạch Ly phía trước, trong tay cũng đồng dạng xuất hiện một mảnh hỏa hệ phù văn. Ngọn lửa tấm chán. Trong nháy mắt, một đạo thật lớn ước chừng có 3 mét cao ngọn lửa tấm chán, xuất hiện ở Tần Phong trước người, hỏa lãng nện ở tấm chán thượng, hướng hai sườn tách ra, theo sau sóng nhiệt cuồn cuộn mà đi. Kia nóng rực hơi thở, đều thiêu con Tần Phong đầu tóc. Phải biết rằng, nay vẫn là bởi vì, Tần Phong nội lực cương khí, đồng thời phong thích. Chính là liền tính là như vậy, cũng ngăn cản không được toàn bộ nhiệt lượng, có thể nghĩ, này hỏa long thú hoàng, có bao nhiêu đáng sợ. Hỏa long thuật. Tần Phong giơ tay, nhất chiêu hỏa long thuật thử tính bùng nổ, ở hỏa lãng giữa ngược dòng mà lên, trong chớp mắt, liền vọt tới đối phương hàm dưới vị trí. Kết quả, hỏa long va chạm ở đối phương vảy thượng, cư nhiên không có một tia phản ứng. Kia độ lửa vảy, như cũ bóng loáng vô cùng. Hỏa long thú hoàng lay động một chút thật lớn đầu. Ánh mắt tỏa định Tần Phong cái này còn ở nhúc nhích sâu trên người. Kia thật lớn đôi mắt, đều so Tần Phong thân hình khổng lồ, ánh mắt giữa, tựa hồ lộ ra một loại nhân tính hóa ý tưởng. Đó chính là, ở nó trước mặt phong thích hỏa dị năng, chẳng phải là quan công trước mặt chơi đại đao. Như vậy không được. Tần Phong vừa mới, cũng chỉ là thử, phát hiện hỏa hệ dị năng, đã hoàn toàn không thể dùng. Như vậy dị thú, nếu Bạch Ly ra tay, còn có thể ở đối phương xuyên qua không gian thời điểm, trực tiếp chặt đứt, nhưng là hiện tại, đã không có khả năng. Chỉ có thể bám trụ, bằng không đối phương thương tổn Bạch Ly. Như vậy nghĩ, Tần Phong lại lần nữa giơ tay, một mảnh khủng bố hắc ám ánh sáng, bộc phát ra đi. Hắc ám xạ tuyến. Ngưng tụ Tần Phong vô số hắc ám phủ văn lực lượng, nháy mắt nện ở hỏa long thú hoàng trên người. Cùng thời gian, Tần Phong dị năng tinh cầu bên cạnh, địa ngục chi thạch. Đống nhiên điên cuồng xoay tròn lên. 10 tăng gấp bội phúc. Trong nháy mắt, này hắc ám phủ văn lực lượng bạo tăng lên, dừng ở hỏa long thú hoàng trên người. Hỏa long thú hoàng trên người ngăn nắp lượng lệ, tản ra mê người hồng quang vậy, cư nhiên ảm đạm xuống dưới. Nay đại biểu thực lực của đối phương ở hạ thấp, quả nhiên hữu dụng. Địa ngục chi thạch chính là quý vì S cấp sản vật, mà lúc này bị hạ thấp năng lực hỏa long thú hoàng cũng là sửng sốt, phát hiện thực lực của chính mình trở nên yếu đi một ít lúc sau, tức khắc giận tím mặt. Thật giống như nhân loại bị một cái muỗi cắn một ngụm, có phải hay không, liền phải lộng chết cái này muỗi. Hai người hình thể kém như vậy đại, cư nhiên còn dám cắn chính mình, tự nhiên là muốn lộng chết. Vì thế, hỏa long thú hoàng giận dữ lên. Vâng! Hỏa long thú hoàng thân hình, lại lần nữa đi phía trước thăm dò một bước, này một bước, trực tiếp vươn một cái chân trước. Thân hình, cũng ước chừng tiếp cận 80 mét. Khoảng cách Tần Phong cùng Bạch Ly, cũng chỉ có 50 nhiều mễ. Như vậy một cái khoảng cách, hỏa long thú hoàng đánh một cái hát xỉ, đều có thể thổi phi Tần Phong. Cho ta lui về. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lực lượng bạo trướng. Long hành thuật. Long đánh ra. Tần Phong một cái bước nhanh, nhảy tới rồi hỏa long thú hoàng mặt trước, theo sau khủng bố một trường chụp đi ra ngoài. Một trường này, nháy mắt bất thời giờ Tần Phong 10 cái hồ nước nội lực. Nói cách khác, này tuyệt đối là một cái bê đoạn cổ võ giả, mới có thể đủ đạt tới nội lực. Trong nháy mắt, một cái tộc tộc có 30 mét cao lớn kim quang sán sán long chảo, cũng đi theo xuất hiện, hung hăng đánh ra ở hỏa long thú đầu thượng. Đông. Khủng bố lực đạo bùng nổ, kêu bê đoạn hỏa long thú hoàng, tức khắc lùi lại một bước. Liên tính là một bước, đối với khổng lồ hỏa long thú hoàng tới nói, cũng ước chừng có 20-30 mễ. Bạch Ly, khi nào có thể hảo? Bạch Ly cũng biết, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, cho nên cũng ở nỗ lực phát ra không gian phù văn. Còn có 3 phút, kiên trì trụ. 3 phút, như thế nào có thể kiên trì trụ? Tần Phong nhìn trước mặt này bê đoạn thú hoàng, liền tính là trọng sinh trước, chính mình tới A đoạn, cũng là không dám đơn độc ngạnh hám như vậy tồn tại. Nhưng là trọng sinh sau, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, lại nghịch thiên mà đi, vượt cấp khiêu chiến, trở nên bình thường như ăn cơm lên. Nét. Tần Phong giờ khắc này, trong mắt, bắt đầu trở nên đen nhánh lên. Một khi đã như vậy, vậy thử xem đi. Thân thể lực lượng, nội lực hùng hậu, ý thức lực khủng bố, đều tại đây một khắc, ngưng tụ tới rồi tối cao hạn độ. Đi ra cho ta. Tần Phong ý thức lực đống nhiên thúc giục, đem một cái khủng bố đồ vật, từ ý thức lực không gian nội, triệu hoán ra tới. Ngay sau đó, một cái thuần màu đen tinh cầu, tựa hồ xuất hiện ở Tần Phong trước người. Nói là tinh cầu, trên thực tế, từ người ngoài xem ra, cũng bất quá là một cái nho nhỏ cục đá. Chính là này cục đá chuyển động, không có lúc nào là không phóng thích màu đen phù văn, thật giống như thật là, một cái tinh cầu giống nhau. Này một cái, đúng là địa ngục chi thạch. Đi! Thần Phong một lóng tay hỏa long thú hoàng. Chương 526 Sơn, nắc. Địa ngục chi thạch uy lực, nếu là tự nhiên rớt xuống, tự nhiên liền sẽ tạo thành đại diện tích tai nạn. Nhưng là nhân vi khống chế, này sẽ trở thành một cái không gì làm không được vũ khí sắc bén. Lúc trước, cái kia khủng bố tay chủ nhân, xưng hô thứ này, vì hắc ám thánh thạch. Đã trải qua đã hơn một năm, Tần Phong tự nhiên cũng biết, địa ngục chi thạch, thật là hắc ám phủ văn thánh vật. Hiện giờ, Tần Phong chỉ có thể dùng như vậy một cái đồ vật, ngăn cản một chút hỏa long thú hoàng. Địa ngục chi thạch xuất hiện, mà tản mát ra hắc ám phủ văn, bị Tần Phong khống chế. Vây quanh ở trên tảng đá mặt, trong trước mắt, này cục đá liền từ rất nhỏ một khối, cấp tốc bành trướng lên. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét. Chờ đến này địa ngục chi thạch rơi xuống hỏa long thú hoàng trước người thời điểm, đã bạo trướng tới rồi 30 mét. Vâng, hắc ám tinh cầu tức khắc đem này bê đoạn thú hoàng, ngạnh sinh sinh đâm trở về không gian cái khe giữa. Một tảng lớn khủng bố hắc ám phù văn, bao phủ kêu bê đoạn thú hoàng. Làm đối phương tế bào trên người, cường đại năng lượng, đều điên cuồng trôi đi. Chỉ là công kích đối phương một chút, Tần Phong liền cảm giác được khổng lồ năng lượng, theo hắc ám phù văn, nạp vào chính mình kim cương tinh cầu giữa, theo sau chạy qua khắp người. Bê đoạn thú hoàng, như vậy tồn tại, năng lượng thật sự là quá lớn.